Đang ở hắn phát ra một tiếng rên thống khổ sau, Diệp Long lại cái sau vượt cái trước, một cái cường hữu lực quả đấm của đón của hắn huyệt thái dương đánh tới. Hắc hắc, Diệp Long, nhĩ lão rồi. Tên phỉ đồ này dễ dàng bắt được Diệp Long quả đấm của. Nhưng khi hắn ngẩng đầu là lúc lại thấy được Diệp Long trên mặt cười nhạo, ngươi có vẻ quên mất còn có một người. Diệp Long chỉ phía sau. Đáng tiếc tên phỉ đồ này lại vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Bởi vì đôi cánh tay, theo phía sau hắn duỗi tới, bắt được đầu của hắn dùng sức phản xoay. Nhưng nghe răng rắc một tiếng, này cái cổ của phỉ đồ liền bị Hàn Bằng vặn gãy. À, đã nhiều năm như vậy, xem ra ngươi còn không có lão đâu. Diệp Long trêu ghẹo cười nói, vừa đi đã đến này cái trước mặt nữ nhân. Ngươi không sao chứ? Chưa, không có, tạ. Người nữ nhân này liền vội vàng gật đầu, nhưng là Diệp Long lại vào lúc này bỗng nhiên dùng sức đánh của nàng cái ót một chút. Nơi đó là nhân yếu ớt nhất địa phương, mà thân là quân nhân Diệp Long lại rõ ràng. Tại sao muốn đem nàng đánh ngất xỉu? Hàn Bằng nói, nàng sẽ chỉ là cái trói buộc. Diệp Long vỗ tay một cái, cười nói tốt lắm, thật không ngờ thoải mái giải quyết rồi một cái. Như vậy còn lại, chỉ có 4, bảo vệ cho đại môn có 2 cái. Coi chừng con tin có 1, nghĩ như vậy muốn đi tập kích Tiểu Hy tất nhiên có 1. Tốt lắm, đi thôi. Hàn Bằng xoay người đi ở phía trước, nhưng là lại bỗng nhiên xoay đầu lại hỏi cái kia, người quen cũ ra, người có nghĩ tới không? Lúc này đây khủng bố tập kích, chỉ sợ này người bảo thủ hội tiếp theo cơ hội này xuống tay với người đâu. Không biết. Diệp Long tự tin cười nói đừng quên, có thể đè ép được người của ta chỉ có 1, những người đó cộng lại còn chưa đủ phân lượng đâu. Bất quá, tuy rằng ta không phải làm quan, nhưng là này làm quan vẫn là nếu nghe ta. Cũng thế, giống như người vậy thân ở địa vị cao người của, đã không có người có thể quản được đến các ngươi a. Hàn Bằng chợt nhớ tới chính mình, nếu lúc ấy chính mình không có rời khỏi lời mà nói, địa vị bây giờ sẽ không so Diệp Long thấp. Bất quá, như đã nói qua, những năm gần đây ngươi rốt cuộc tham ô bao nhiêu tiền vậy? Ngươi thấy ta giống những người đó sao? Diệp Long bỗng nhiên phụng phịu, tại nói như vậy ta trở mặt. Mà Hàn Bằng còn lại là không thể đưa phủ cười nói giống ngươi những người này, chỉ cần nguyện ý, như vậy trên người quyền lực tùy thời đều có thể mang đến vô số tiền tài. Ha ha, đúng không? Kỳ thật, ta có vẻ lo lắng Tiểu Hy. Diệp Long bỗng nhiên nói ngươi biết, hắn vươn gia đình như vậy, nếu hắn hư hỏng, như vậy chúng ta Diệp gia liền chơi xong rồi. Giống hắn ít như vậy ra, chỉ cần hắn nhẹ nhàng gật đầu, nhất thời hội có vô số kẻ có tiền đưa tiền cho hắn. Đương nhiên còn có nữ nhân cũng là. Hàn Bằng nói cho nên ngươi cố ý không cho Tiểu Hy đứng ở Bắc Kinh liền là muốn đưa hắn cách ly này nhị thế tổ a. Có ý tứ này a. Bất quá bây giờ xem ra là không được, Tiểu Hy nhất định phải tiếp xúc loại chuyện đó. Hắn hiện tại, quá mức bình thường, ta cũng không hy vọng hắn cả đời này cứ như vậy phổ phổ thông thông quá. Diệp Long ngữ khi có điểm kỳ quái nói. Đương Diệp Long suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, Hàn Tuyết cũng nghĩ đến vấn đề giống như vậy. Liên tiếp chuyện đã xảy ra để cho nàng có điểm không phản ứng kịp. Nhưng là nàng tuyệt đối không cho phép Diệp Hy xuất hiện bất kỳ sự tình. Trước kia là nàng sơ sót. Kỳ thật Diệp Hy hẳn là học được bá đạo một điểm, làm cho hắn đi khi dễ nhân tổng so bị người khi dễ tốt ha. Hơn nữa, xem ra Diệp Hy ha phải học được vận dụng trong nhà quyền lực mới được. Đây là thân là mẫu thân một cái tư tâm. A Di, bên người Dương Ngọc Linh bỗng nhiên nắm kéo ống tay áo của nàng, nói ngươi đang suy nghĩ gì? Có phải hay không đang lo lắng Diệp Hy còn có mẹ bọn họ đâu? Có một chút ha. Hàn Tuyết miễn cưỡng nặn ra một cái tươi cười. Nhưng là trong lòng nàng lại đã bắt đầu tại quy hoạch lấy con sau này đường. Tuy rằng nàng thẳng đến Diệp Hy có thể sẽ không thích, nhưng là đã không có lựa chọn. Diệp Hy phải học được càng thêm thành thục. Hắn phải nhanh hơn lớn lên. Hàn Tuyết bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, theo bóng lưng của nàng xem, đó là kia nhiều yểu điệu Anna dáng người. Mặc vào cao dép lên nàng dáng người tỷ lệ cơ hồ là hoàng kim tỷ lệ. Mạn diệu hông của chi trong suốt nắm chặt, hơi gồ lên mông ngọc độ cong gợi cảm. Thon dài đùi đẹp lại tiêm nùng hợp. Tại như vậy âu phục dưới, mê người đường cong hiện ra hết trước mắt. Nhất là trước ngực cặp kia làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn bôi lên một phen mỹ nhũ, ba đào mãnh liệt. Cao gầy cân xứng dáng người cầm đến quần áo đẩy lên hoàn mỹ tới tận cùng. Tuy rằng nghiêm cần quần áo đem nàng một thân da thịt bao vây lấy. Tuy nhiên lại ẩn ẩn để lộ ra một loại thành thục quyến rũ. kia mặt ngoài a na dáng người, kia nâng ngực, kia eo nhỏ, kia mông ngọc, tạo thành kia một đạo mạn diệu đường cong thật sự là hoàn mỹ. Tiểu Hy bọn họ, hội bình an đi ra ngoài. A, Hàn Tuyết trong lòng thầm nhũ nói. Ắt xì. Nguyên bản há hốc miệng ra ngậm vào dưới thân người mỹ phụ này trên vú một điểm đỏ tươi, Diệp Hy chợt đánh nhất cái nhảy mũi. Ta không chịu nổi. Diệp Hy bỗng nhiên thấp giọng giống lên một câu, hai tay đem dưới thân mỹ phụ nhân thê nàng ôm càng chặt hơn. Hắn vùi đầu cho xinh đẹp người vợ gáy ngọc bên trong, tham lam người nàng kia nhàn nhạt phát hương, vô cùng say mê ôn nhu nói a di hương vị thật là thơm. Hắn say, thành thục nữ tính đặc hữu hương thơm làm cho lòng hắn thần mê say, tinh kỳ lay động. A di, ta muốn ngươi. Diệp Hy dừng ở trong lòng mỹ phụ nhân một đôi ẩn tình mắt đẹp, chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng mà hôn lên nàng hồng nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đầu lưỡi đột phá của nàng khớp hàm. Cuốn thẳng trong miệng nàng hương thơm nước bọt, miệng nhẹ nhàng mà hút thực lấy nàng đôi môi mềm mại. Ân, bị này tiểu nam hài như thế thân mật hôn sâu lấy, Trương Ngọc xinh đẹp đầu óc một mảnh không, nàng cũng không biết bảo vệ cho mình khớp hàm, ngược lại là hơi hơi mở ra, làm cho Diệp Hy đầu lưỡi vào xâm đánh nàng trong miệng đỏ. Diệp Hy tham lam hấp thu trong miệng nàng ngọt nước bọt, cuốn lên của nàng cái lưỡi, cuồng dã lăn lộn, tại người mỹ phụ này trong miệng đỏ lăn lộn lấy. Nhìn trước mắt, đồng học mẹ nàng trên lưng trắng kia không tì vết chút nào băng cơ ngọc phu, Diệp Hy chỉ cảm thấy mịn nhẵn như son, phấn quang nếu ngấy. Của hắn đại ma móng không nhịn được phủ chiếm hữu nàng mượt mà như ngọc trên vú. Anh! Bị nam nhân kia nóng rực bàn tay vuốt ve tại da thịt của mình phía trên, Trương Ngọc xinh đẹp nhịn không được phát ra hừ nhẹ một tiếng, cả người đánh run một cái, thân thể mềm mại bản năng co rụt lại thẹn thùng trừng mắt Diệp Hy, dương cả giận nói nhẹ một chút đâu. Nàng mắt hạnh trợn lên, cặp kia trong mắt đẹp cũng là ngầm có ý thu thủy, xuân tình nhộn nhạo. Một màn kia thẹn thùng thoáng nhìn, phong tình vạn trùng, tràn đầy thành thục nữ tính hoàn mỹ cám dỗ. Vậy ngươi hôn ta, a di? Diệp Hy nói. Động tình không thôi Trương Ngọc xinh đẹp đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền chủ động vươn nàng rất tròn phấn nộn tay trắng, chủ động leo lên Diệp Hy cổ, đưa hắn gắt gao ôm, hơi hơi nghênh hợp hắn nóng hừng hực hôn môi. Lại chủ động đem cái lưỡi thơm tho thăm dò vào trong miệng của hắn. Bọn họ vong tình hôn nồng nhiệt, ôm nhau ẩm ướt hôn, hai cái đầu lưỡi lẫn nhau bú liếm, quấy, không ngừng hôn. Tiểu Chánh Thái dùng sức ôm, khiến cho xinh đẹp người vợ đem nàng kia đẩy đà thành thục mặt ngoài thân thể kề sát tại trên người của hắn, trước ngực bào mãn kiều rất vú lại nặng nề mà đè ép trên ngực hắn, nhẹ nhàng ma sát, trong cổ họng nhẹ nhàng kêu rên lấy. Hết thảy đều là nước chảy thành sông. Nhưng khi Diệp Hy đem điều này cao gầy mỹ phụ hai chân mở ra thời điểm, lại bị nàng ngăn trở. Không, các loại, chờ một chút. A di. Diệp Hy thấp giọng kêu gọi nói. Ta, nằm như vậy sau lưng có điểm đau. Trương Ngọc xinh đẹp lúc này trên mặt đỏ ửng đã trở nên thập phần nồng hậu rồi. Giống như là nung đỏ cục sắt giống nhau. Dưới thân thể của bọn hắn, đúng là vườn treo mặt cỏ. Kia, làm sao bây giờ? Diệp Hy rõ ràng có điểm nóng này. Ta nằm úp sấp đứng lên đi. Trương Ngọc xinh đẹp nhẹ nhàng mà ôm này tiểu nam hài, thân thể tại phối hợp của hắn dưới, từ dưới đất đứng lên, nhưng là lại hình như là một cái động dục em cho cái vậy ghé vào này nữ nhi mình bạn học của nàng trước mặt của, loạng choạng tuyết trắng hồn viên mông. Chương 128, yêu đương vụng trộm. Cô lỗ. Diệp Hy hai tay hoàn ở người mỹ phụ này kia một tay doanh cầm vòng eo. Nửa quỳ ở tại phía sau của nàng, ánh mắt rơi vào nàng kia trắng bóng trên mông ngọc. Gầm nhẹ một tiếng, hai tay tại trước ngực nàng cặp kia nhục đoàn mặt trên xoa nhẹ một phen sau, hắn không kịp chờ đợi xách súng lên ngựa. Hùng củ cụ trường thương cứng rắn vô cùng, nhưng lại mang theo thật sâu nóng rực cảm. Diệp Hy eo của dùng sức đẩy về phía trước lấy, chỉ cảm giác mình thật sâu tiến nhập một cái chặt khít chỗ ấm áp. Nha, thật lớn. Trương Ngọc xinh đẹp hai chân căng thẳng. Em cho cái bình thường ghé vào trên cỏ, trên mặt lộ ra một cái thỏa mãn mà phóng đãng biểu tình. Nàng kia cặp mông trắng như tuyết tại dãy rùa. A di, người nơi này thật chặt a. Diệp Hy hai tay hoàn ở người mỹ phụ này hông của chi, tiếp tục đem dương vật của mình nghĩ nàng kia ướt nhẹp trong âm hộ cắm vào. A, mà khi này tiểu nam hài hoàn toàn tiến vào của nàng thời điểm, Trương Ngọc xinh đẹp cả người đều ở đây lay động. Nha, hảo A di, cảm thấy sao? Ta hoàn toàn tiến vào ngươi. Ngươi bây giờ đã hoàn toàn thuộc loại của ta. Nga, thật sự rất nhanh a. kẹp chặt ta thật thoải mái. Nghe này tiểu nam hài kia thập phần dâm uế lời mà nói, Trương Ngọc xinh đẹp người Mỹ phụ này thẹn đến muốn chui xuống đất, như hoa như ngọc dung phía trên hiện ra một mảnh gợi cảm động nhân đỏ ửng. Phải gió hà ngươi, ân, a di, ta muốn động Nga. Diệp Hy Phục ở bên tai của nàng ôn nhu nói xong. Ân, Trương Ngọc xinh đẹp thẹn thùng vô hạn gật đầu, hai tay bắt được dưới thân cỏ nhỏ. Tiểu nam hài xong thể ở giữa kia con cặc tuyệt không tiểu. Nhưng thấy thật dài thần long chậm rãi rời khỏi, sau đó lại về phía trước khai sơn ích thạch. Tại kia chặt khít địa phương bên trong ma sát đi tới. Ân, thật lớn, thật muốn mệnh a, ta. Ở nơi này tiểu nam hài dưới thân, Trương Ngọc xinh đẹp hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Nhưng nàng lại cắn chặt răng chịu đựng không để cho mình phát ra này dâm đãng tiếng rên rỉ. Khả là như thế này lại đem mặt của nàng nghẹn đến đỏ bừng, Diệp Hy cứng rắn con cặc mỗi một lần tiến vào cũng làm cho nàng đầu về phía sau ngẩng. Chỉ thấy phấn nộn âm thần theo Diệp Hy kia con cặc cắm vào cùng rút ra trong lúc đó không ngừng mà nhảy ra lật nhập, từng trận dâm thủy lại thấm ướt bọn họ kết hợp chỗ. A, a, nguyên bản cắn chặt ngân nha Mỹ phụ lúc này cũng hơi hơi rộng mở, kia nhiều tiếng vô cùng mất hồn kiều hừ theo cổ họng của nàng ở chỗ sâu trong phát ra. A, thật sự sảng khoái. Diệp Hy bỗng nhiên đem dương vật của mình theo Mỹ phụ trong âm hộ rút ra, a di, ngươi xoay người lại. Chỉ ngươi đa dạng nhiều. Đã khó kìm lòng nổi Mỹ phụ tại tiểu nam hài dưới sự trợ giúp nằm ngửa tại trên cỏ, chủ động trương khai đùi. Diệp Hy hai tay nắm ở Trương Ngọc xinh đẹp chân của lõa tách ra lấy, nếu không mở ra đại la rút ra đút vào, nặng nề mà chống đối dưới thân thể này một cái Mỹ phụ trên mông đít, phát ra ba ba tiếng đánh. Hắn một bên co rúm thôi đưa, một bên cúi người đi, nhất miệng ngậm chặt kia trên vú mềm mại đầu vú, dùng răng xì nhẹ nhàng mà cắn xé, dùng đầu lưỡi tại kia trên quầng vú đánh vòng tròn. Nha, đâm chết, a, a, thật sâu a. Tiểu nam hài kia to dài con cặc mang theo nhẹ nhẹ xuân thủy rút ra, sau đó lại lập tức về phía trước đột thứ. Nha, Trương Ngọc xinh đẹp phát ra một tiếng không biết là thỏa mãn vẫn là thống khổ kiều hừ, của nàng thân thể truyền đến từng trận run run. Hai tay bắt được bên người cỏ nhỏ, mông càng hơi hơi hướng về phía trước nâng lên. Diệp Hy đem hai chân của nàng vác lên vai, ôm chặt ở chân ngọc của nàng, cúi người một ngụm ngăn chặn kia thở dốc kêu rên không thôi cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hai tay ôm sát nàng kia eo thon chi, giơ cao thần thương bắt đầu càng lúc càng nhanh cái động tác mà bắt đầu, một cái đánh thẳng vào Trương Ngọc xinh đẹp thành thục ngọc thể. Ân, Trương Ngọc xinh đẹp cái miệng nhỏ nhắn kiều thở hổn hển. Sương mù hạnh mắt thấy tại trên người mình động tác tiểu nam hài, này ký là nữ nhi mình đồng học, hiện tại lại là nam nhân của chính mình. Nàng kìm lòng không đặng giơ cao mông nhẹ nhàng mà nghênh hợp, tuyết Trương Ngọc xinh đẹp thon dài đùi đẹp kẹp chặt Diệp Hy cổ của, xoay thể kiều đồn, cái miệng nhỏ nhắn hò hét trợ uy. Nàng kia mép ngọc đỏ bừng được tựa như ánh nắng chiều vậy huyến lệ, ngầm có ý xuân tình mắt phượng thu thủy trong suốt, xuân ý mông lung, tại Diệp Hy dưới thân. Nàng từ từ trầm mê ở kia kích thích mà tràn đầy yêu đương vụng trộm cá nước thân mật chung. Diệp Hy một bên ngừng động phần eo, một bên đem Trương Ngọc xinh đẹp hai chân để xuống đeo ở hông, hai tay của hắn còn lại là theo dưới nách ta của nàng xuyên qua, thật chặt ôm lấy của nàng lưng trắng, dùng sức đem theo trên ghế salon bế nổi lên, thấu quá đi, cắn lỗ tai của nàng, ôn nhu nói a di, ta chọc vào ngươi thoải mái sao? Hắc hắc, ngươi thật lãng nga. Thối, muốn. Phải gió hà ngươi. Trương Ngọc xinh đẹp hai chân kẹp lấy này tiểu nam hài cổ của, hai tay lại ôm lấy cánh tay hắn, mông thừa nhận cái kia một cái đút vào. Ân. Trương Ngọc xinh đẹp song trường ôm chặt Diệp Hy cổ của, thon dài tuyết Trương Ngọc xinh đẹp đùi ngọc thật chặt kẹp lấy của hắn eo hổ, thành thục thùy mị trên mặt ngọc thể hạ ném động. Diệp Hy một bên chịu động con cặc, một bên cúi xuống trên thân mút Trương Ngọc xinh đẹp một tòa cao ngất cặp vú cứng ngắc, hơi hơi há mồm đem màu hồng núm ngậm trong miệng. Nhẹ nhàng mút vào, tinh tế cắn xé, dùng đầu lưỡi đạn chuẩn bị mềm mại núm, khi thì xoay tròn bú liếm, khi thì lại dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn xé, tay kia thì còn lại là tham lam vuốt ve đối diện tuyết phong. Hắn vẫn như cũ bảo trì chiều sâu tiến vào tư thế, kích thước lưng áo hơi hơi rất động. Ân, đừng dùng quá sức, có điểm đau. Trương Ngọc xinh đẹp bị này tiểu nam hài trà đạp được mị nhãn như tơ, mặt cười đà hồng, cả người lửa nóng, môi anh đào thở gấp liên tục. Ngọc thủ đem đầu của hắn ôm chặt tại trước ngực của mình, thành thục thân thể mềm mại nhẹ nhàng vặn vẹo, hai chân thon dài dùng sức kẹp lấy cái hông của hắn phía trên. Nàng hai tay bắt lấy bên người cỏ nhỏ, trong môi đỏ càng không ngừng phát ra từng tiếng làm cho người ta tiêu hồn thực cốt yêu kiều âm thanh rên rỉ. Bộ dáng kia là như vậy quyến rũ mê người, phong tình vạn trùng. Kèm theo Trác Tử đánh sâu vào va chạm, dục hỏa hừng hực bốc cháy lên, hô hấp dồn dập, toàn thân nóng lên, trong ngọc thể liên tiếp ra vào cự long con cạc hỏa mông ngọc xu nịnh lấy nam nhân động tác. Nhìn mình dưới thân này thành thục mỹ phụ, này đồng học diễm mẫu phóng đãng quyến rũ thần thái, Diệp Hy càng thêm cảm giác được một loại mãnh liệt chinh phục cảm. Hai cánh tay hắn ôm chặt nàng đáp tại trên bả vai mình hai chân, lấy lão hán đẩy xe tư thế ra sức vận động lấy, cực đại lửa nóng thần thương bừa bãi xung phong liều chết, thẳng giết được Trương Ngọc xinh đẹp quân lính tan rã, dục tiên dục tử. Trương Ngọc xinh đẹp mị nhãn khoa bế, cả người mềm yếu vô lực, một đôi tuyết Trương Ngọc xinh đẹp cao mất tuyết phong theo Diệp Hy đại lực co rúm mà kịch liệt lắc lư, trên đầu vú hai điểm đỏ bừng càng không ngừng phạm vi nhỏ vẻ vòng tròn, Trương Ngọc xinh đẹp đùi khoát lên Diệp Hy trên vai đung đưa. Mười con bàn chân nhỏ băng bó quá chặt chẽ đấy, kiều đính hồn viên mông ngọc theo thần thương ra vào lúc lên lúc xuống đong đưa. Diệp Hy xuống phía dưới áp đi, trong quần thần long lần lượt thăm dò vào giữa hai chân của nàng. Mà ở Diệp Hy rút ra có rất thứ thời điểm, Trương Ngọc xinh đẹp tắc hơi hơi nâng khởi thân thể hướng về phía trước đón đánh. Hai mắt của nàng khép hờ, khiêu gợi môi đỏ mỏng trong lúc đó không ngừng mà phát ra từng tiếng khó nghe yêu kiều. A Di, thoải mái sao? Diệp Hy bám vào Diệp Hy bên tai nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ lấy. A, ân. Bây giờ Trương Ngọc xinh đẹp căn bản không có tâm tư đến trả lời Diệp Hy vấn đề, nàng chính là bản năng hưởng thụ dần dần gia tăng khoái cảm, kia từng đạo mãnh liệt điện lưu mau để cho nàng phiêu phiêu dục tiên đứng lên. Ân, a. Mưa rền gió dữ vậy đút vào để cho nàng cả người mềm yếu vô lực sủi lơ tại dưới thân nam nhân. Cái kia lúc lên lúc xuống kích thích rất thứ huống chi đem thân thể mềm mại của nàng ném không động đậy đã, giống nhau nhảy dây bình thường. Diệp Hy dưới thân mỹ phụ nhân tại chính mình tiến lên trà đạp dưới trở nên lang thang mà bắt đầu, nàng giãy giụa thân hình như rắn nước, điên cuồng mà nghênh hợp mình rút ra đút vào, kia từng tiếng vong tình rên rỉ càng làm cho hắn dục niệm mọc lan tràn, tâm tinh đong đưa, mãnh liệt minh mông lực lượng theo trên đáy lòng bừng lên. Lúc này Diệp Hy giống nhau một đầu đói khát hùng sư giống như, hai tay thật chặt hoàn ở nàng kia trong suốt nắm chặt hông của chi, dưới háng gấp rút rất động, liên tiếp đánh vào nàng Trương Ngọc xinh đẹp tích cao thẳng mông, phát ra từng trận thân thể tiếng đánh. A, Tiểu Hy, ân, ngươi dùng sức, nha, thật thoải mái, a, kém đến chọc vào ta thật là thoải mái, a. Trương Ngọc xinh đẹp cong lên thành thục thân thể mềm mại nghênh hợp nam nhân rút ra đút vào, bộ ngực sữa tại Diệp Hy trong tay đùa dưới, từng trận khoái cảm để cho nàng bị lạc. Lúc này nàng chậm rãi nhắm mắt lại hưởng thụ Diệp Hy ra sức buông lỏng. Mỗi khi thạc đại hỏa long thật sâu tiến vào thân thể của nàng là lúc, nàng liền run run một chút, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra xuân ngâm tiếng động liền cao vút một phần. Kia kiều diễm ngọc thể khinh đầu khẽ run, mị nhãn nửa khép, trong cái miệng nhỏ nhắn từng tiếng câu hồn đoạt phách yêu kiều. Ân, hảo ca ca, mau, nhanh một chút, a. Trương Ngọc xinh đẹp hai tay bắt được trên người Diệp Hy cánh tay của. Tuyết Trương Ngọc xinh đẹp mông trắng theo Diệp Hy sáp sáp mà lên hạ đón ý nói hùa, đùng đưa trái phải lấy, bộ ngực vú tại nam nhân trước mắt loạng choạng. Ân, thật thoải mái, a, mau, nhanh chút, a, hảo ca ca, hảo lão công, a, sướng chết, a. Nghe xong dưới thân Trương Ngọc xinh đẹp kia không biết sống chết rên rỉ âm thanh rên rỉ, Diệp Hy trở nên càng cường tráng hơn uy mãnh, thế như trẻ tre, như vào chỗ không người. Thẳng đem điều này thành thục mỹ phụ đưa lên chín tầng mây. A, một tiếng thập phần cao vút rên rỉ, Trương Ngọc xinh đẹp kia nguyên vốn đã bị này tiểu nam hài đút vào được cả người vô lực thân thể hồi quang phản chiếu bình thường kịch liệt lay động, sâu trong ngọc thể giống nhau hồng thủy bộc phát giống như, khuynh tiết ra dâm thủy theo hai người kết hợp chỗ róc rách chảy ra, kia tình cảnh dâm uế không thôi. Nha, nóng quá. Diệp Hy bỗng nhiên kích thước lưng áo nhất nha. Nóng rực tinh dịch lại hình như là núi lửa bùng nổ giống như, đánh thẳng vào dưới thân người mỹ phụ này tử cung. Màu trắng ngà tinh dịch, đầy tràn tử cung của nàng, thậm chí còn theo đùi chảy xuống, bắn tung tóe dưới thân thể trên cỏ. Đây là... Tại thang lầu đi vào trong lấy Diệp Long bọn họ lúc này lại bỗng nhiên dừng lại. Tại tầng này lâu bọn họ đột nhiên cảm giác được, chính mình giống như rơi vào rồi người khác trong mắt. Cảm thấy sao, chiến hữu cũ... Diệp Long khiếp sợ nhìn đồng dạng là vẻ mặt cảnh giác Hàn Bằng, bỗng nhiên chuyển động thân thể của chính mình một chút, súng trên tay chi đang chuẩn bị chống lại kia một cái âm u góc là lúc. Nhưng nghe phanh một cái tiếng súng, viên đạn vừa nghĩ lấy dưới chân bọn họ biên vọt tới. Nguy hiểm. Diệp Long đẩy Hàn Bằng một phen, mình cũng liền cả vội vàng lui về phía sau từng bước. Chỉ thấy đạn kia bắn ở trên mặt đất, ma sát ra một trận tinh hỏa. Mà bắn ra viên đạn cái kia một cái phương hướng, lại chẳng biết lúc nào thế nhưng đã đứng cả người tài thập phần cao nam nhân. Mã Tư. Diệp Long tại nhìn thấy người đàn ông này thời điểm bỗng nhiên khiếp sợ thốt ra dĩ nhiên là ngươi. Mã Tư. Hàn Bằng nhìn thẳng bỗng nhiên xuất hiện này một nam nhân, cùng Diệp Long sóng vai đứng chung một chỗ. Diệp Long khẽ gật đầu người đàn ông này, nhưng là Mỹ quốc truy nã thực nhiều năm người mang tội giết người. Thực thật không ngờ cơ nhiên lại ở chỗ này xuất hiện. Nói tới chỗ này, Diệp Long thân thể cũng có chút vì không thể lau run rẩy. Hắn trước kia liền từng theo Mã Tư đã giao thủ, bất quá cuối cùng cũng làm cho hắn trốn. Thật không ngờ bây giờ lại là hắn tại chủ đạo lúc này đây khủng bố tập kích. Thân cao ước chừng vượt qua hai thước, này một cái tên là Mã Tư nam nhân, thực chính là như vậy khủng bố sao? Thậm chí ngay cả Diệp Long cũng cảm nhận được một trận khó giải quyết. Có phải đạo, này to con thật sự. Chậc chậc, như vậy không thật là tốt sao? Cái kia tên là Mã Tư nam nhân bỗng nhiên nhếch miệng cười nói a, Diệp Long, thật không ngờ lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ta vừa mới hoàn giết ngươi tôn tử đâu. Nói xong, Mã Tư giơ giơ lên trên tay mình súng ống, đối với họng thổi thở ra một hơi, giống nhau sát có chuyện lạ bình thường bất quá đáng tiếc a. Cái kia tiểu thí hải đến chết là lúc đô chưa kịp nói một tiếng ra ra tái kiến đâu. Ha ha ha. Bỗng nhiên, Diệp Long cùng Hàn Bằng hai người trở nên an tĩnh lại. Này Mã Tư nói cái gì? Hắn thế nhưng đạo đã giết chết Diệp Hy. Chậm rãi quay đầu đi, Diệp Long cùng Hàn Bằng lẫn nhau đối diện. Không nói gì, cũng không có dư thừa động tác, nhưng là bọn hắn nhưng đều là theo ánh mắt của đối phương bên trong thấy được khiếp sợ. Bất quá. Hàn Bằng lại không thể tưởng được Diệp Long hội bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to ha ha. Mã Tư, thật không ngờ ngươi cư nhiên biết nói đùa. Thật không nghĩ tới a, tử cân não ngươi, khi nào thì học được đạo chê cười. Bất quá, của ngươi cái chuyện cười này tuyệt không buồn cười. Ân, Mã Tư hơi khẽ cau mày, hắn giơ lên súng của mình chi, nói vì sao ngươi hoàn như vậy bình tĩnh đâu này. Cho dù Diệp Long không tin tưởng lời của mình. Nhưng là trong lòng cũng nhất định sẽ dao động. Nhưng là lúc này vẻ mặt của hắn không chút nào làm bộ, hắn nhìn mình giống như là đang nhìn nhất tên hề vậy. Ta cho ngươi biết a, tên tiểu tử kia cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy đâu. Dầu gì cũng là ta Diệp Long hậu đại đâu, như thế nào có thể có dạng chết ở trên tay của ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Long cùng Hàn Bằng kéo ra khoảng cách. Hàn Bằng tiếp theo nói bất quá. Ta xem ngươi đại khái cũng là muốn lên tới chống đỡ lâu a. Ha ha, đáng tiếc, ngươi hôm nay liền phải chết ở chỗ này rồi. Vậy các ngươi nổ súng thử xem. Mã Tư bỗng nhiên đem trên mình thân quần áo kéo xuống, lộ ra chói chặt bom trên thân, thập phần khiêu khích nói nổ súng a. Ta xem một chút vận mệnh chi thần có thể hay không đứng ở của ngươi kia một bên. Răng rắc, Diệp Long lôi kéo súng lục, nói ngượng ngùng, ta không tin cái gì thần. Mã Tư nói tiếp ta cũng không tin, này cho má thế giới tại sao có thể có thần tồn tại đâu? Tại sao có thể có thiên sứ tồn tại đâu? À, xem ra là ngươi bị nếu nói thế giới còn có thiên sứ phỉ nhổ nữa nha. Hàn Bằng gặp tên phỉ đồ này cảm xúc giống như có một chút kích động, trong lòng tính toán đâu. Bất quá, Mã Tư nụ cười trên mặt chợt trở nên dữ tợn thiên sứ. Thiên sứ chưa từng có đối với ta mỉm cười quá, một lần cũng không có. Bang bang. Bỗng nhiên, liên tục lùi tiếng súng vang lên, Diệp Long cùng Hàn Bằng chung quanh lập tức bị mưa bom bão đạn bao quanh. Mã Tư giống như điên, cầm súng tự động đang không ngừng quét mắt. Tựa hồ vừa mới hắn bị Diệp Long nói đến vết sẹo đâu. Cái người điên này. Diệp Long cùng Hàn Bằng hai người trốn được thang lầu mặt sau, nhưng là lại không dám nổ súng bậy. Nếu đánh trúng trên người của hắn bom, như vậy thì được chết ở chỗ này nữa nha. Mà tại người bên ngoài chợt kinh ngạc lên, bởi vì này không ngừng phát ra tiếng súng làm cho bọn họ sợ hãi. Nhưng là, này đó quân đội còn có cảnh sát nhưng không có tự tiện hành động. Bởi vì Diệp Long xuống mệnh lệnh, không có thu được tiến công mệnh lệnh dưới, ai cũng không thể đủ xông vào. Bất quá, Hàn Tuyết chợt nghĩ khách sạn tiến lên. Chính là, nàng còn không có rời đi cảnh giới tuyến thời điểm lại thấy được cách đó không xa nghĩ đến tiểu cô nương đang thống khổ khóc khóc ô ô. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ tỷ Hoàn ở bên trong a, ta muốn đi vào. Ô ô, tiểu cô nương này thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi, nghiêng một cái thập phần đáng yêu đuôi ngựa, bên người Hoàn rớt xuống một cái ôm một cái hùng. Tiểu hài tử, ngươi không thể đến gần nơi đó, nguy hiểm, cảnh sát thúc thúc vừa tỷ tỷ của ngươi liền đi ra ngoài. Cảnh sát đem tiểu cô nương này cản lại rồi, muốn đem nàng ôm. Nhưng là tiểu cô nương này lại tránh thoát cảnh sát, bỗng nhiên hướng về khách sạn chạy tới. Nhưng là, Hàn Tuyết lại chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh nàng, tại nàng muốn xông vào đi thời điểm kéo lại cánh tay của nàng không được nga. Không thể đi vào. A, ô ô, ta muốn tỷ tỷ, tỷ tỷ a. Tiểu cô nương lớn tiếng khóc thút thít, tựa hồ thật sự sợ hãi tỷ tỷ của mình gặp chuyện không may đâu. Bất quá, Hàn Tuyết nhưng trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. A Di, người mau cứu tỷ tỷ của ta a. Hảo, hảo, người chớ khóc, tỷ tỷ của ngươi nhất định sẽ an toàn đi ra ngoài. Hàn Tuyết bán ngồi xổm người xuống, nhìn này một cái chậm rãi đình chỉ khóc thầm nữ hài tử cười nói ra, cùng A Di đến kia nhất liền đi ngồi một chút, trong chốc lát tỷ tỷ của ngươi liền ra tới rồi. Thật vậy chăng? Tiểu cô nương thế nhưng tùy ý Hàn Tuyết lôi kéo tay nàng hướng về xa xa đi đến. Chính là, Hàn Tuyết cũng không có phát hiện, tiểu cô nương này trong hai mắt lóe lên một tia rảo hoạt tia sáng kỳ dị. Bất quá, Hàn Tuyết lại làm sao có thể có ý đặc biệt gì đâu. Dù sao đây là một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử mà thôi. Thật sự, tin tưởng A Di, tỷ tỷ ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Mỹ phụ nhân kia tự nhiên cười nói, làm cho người ta như tắm gió xuân. Tuy rằng đã sinh dục Diệp Hy, khả là vóc người của nàng lại nhìn không ra có cái gì biến dạng, tại kia đoan trang phục sức dưới, kia mạn diệu nhưng không mất đẫy đà thân thể mềm mại là lướt có hứng thú, làm cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Mà một bên im lặng không lên tiếng Dương Ngọc Linh nhưng cũng đi theo bên cạnh của các nàng đi tới. Nhất đại hai nhỏ tiểu nhân tiểu mỹ nhân thật sự là khó gặp. Đại mỹ nhân thành thục thùy mị, nhu tình ngàn vạn, phong tình vạn trùng. Tiểu mỹ nhân lại thanh xuân non nớt, hoạt bát mê người. Chính là, phía sau, tân trong quán truyền tới tiếng súng đã càng ngày càng kịch liệt. Mà Hàn Tuyết lại hận không thể lập tức bay vào đi. Nàng kia là lướt có hứng thú thân thể mềm mại đường cong lộ, hai chân thon dài, mảnh khảnh mảnh mai, còn có trước ngực kia chướng phình nhục đoàn. Lúc này Hàn Tuyết có chút lo lắng từng ngụm hô hấp, cặp kia bào mãn vú loan lại kịch liệt cao thấp phập phồng, trên mặt một tia tái nhợt làm cho người ta thương hại. A Di, ngươi làm sao vậy? Tiểu cô nương này bỗng nhiên đảo khách thành chủ, quan tâm nhìn cảm xúc không ổn Hàn Tuyết. A, chưa, không có gì. Hàn Tuyết lắc lắc đầu, tuy rằng trong lòng rất là lo lắng. Nhưng là nàng lại biết, cho dù chính mình lại lo lắng cũng vô ích chỗ, hiện tại cũng chỉ có thể đủ cầu nguyện bọn họ có thể thuận lợi hóa giải nguy cơ rồi. Hàng loạt tiếng súng, làm cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Nhưng là lại không thể đủ làm cái gì. Thật sự là uất ức. Hàn Tuyết cắn môi dưới, trong lòng nghĩ tới con trai của mình, hiện tại lại lo lắng. Nha, tiểu bằng hữu ngươi tên là gì? Hàn Tuyết bỗng nhiên giả bộ một cái khuôn mặt tươi cười, nhìn này một cái nước mắt còn chưa khô tiểu cô nương. Tiểu cô nương này tự xoa xoa hai mắt nước mắt, ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt này cả người tài tuyệt đối cao gầy thành thục mỹ phụ, thanh âm ngọt ngào nói ta gọi Dương Tử. Dương Tử. Hàn Tuyết đầu tiên là sửng sốt. Thế này mới cười nói ta đã cảm thấy của ngươi tiếng Trung nói được có điểm đông cứng rồi, chỉ sợ là người Nhật Bổn a. Ân. Dương Tử gật gật đầu ta là người Nhật Bổn a. Bất quá ta từ nhỏ sẽ tiếng Trung. Lần này cùng tỷ tỷ đến Hoa Hải ngoạn, nhưng là thật không ngờ. Ô ô, tỷ tỷ a. Nói xong lời cuối cùng, Dương Tử lại lo lắng khóc ồ lên. Tại tân quán trên lầu chót, này một mảnh vườn treo bên trong. Diệp Hy ôn nhu nắm ở Trương Ngọc xinh đẹp non mềm đầu vai, chóp mũi người kia thơm mát thành thục mùi thơm của cơ thể, đặt ở trên người của nàng thân mật thể nghiệm kia sớm đã phát sinh dục thành thục ý nhị, xuyên thấu qua kia vẫn chưa có hoàn toàn cởi hơn nữa thật mỏng vật liệu may mà cảm nhận được nàng nội bộ bừng tỉnh tơ lụa vậy mềm mại mềm nhẵn da thịt. Tiểu hỗn đản, thật không ngờ ngươi cư nhiên như vậy có kinh nghiệm. Kích tình qua đi Trương Ngọc xinh đẹp vẻ mặt đỏ ửng. Lúc này nàng một đôi tay trắng chủ động bò lên trên cổ của hắn, trên mặt tràn đầy hóa không ra xuân tình. Mỹ nhãn lưu hỏa, nội bộ nhộn nhạo nhất trì thu thủy. Nhìn trong lòng này một cái động nhân mỹ phụ nhân, Diệp Hy nhưng chợt nhớ tới nàng cái kia một cái đáng yêu kiểu tiếu nữ nhi. mẹ con này hai người quả nhiên là đẹp đến làm cho lòng hắn không động đậy đã. Một cái thành thục, một cái thanh thuần. A Di, Hoàn có nghĩ là muốn. Diệp Hy dừng ở hai mắt của nàng, chậm rãi cúi đầu xuống, lại hôn lên cặp kia thật mỏng bờ môi. Trương Ngọc xinh đẹp nhịn không được thở ra ưm một tiếng, ôm cổ hắn song trường nắm thật chặt, thân thể mềm mại lại dán tại trên người của hắn, bộ ngực cặp kia núi non thường thường bởi vì nàng thân thể vặn vẹo mà ma sát Diệp Hy trong ngực. Ân, Trương Ngọc xinh đẹp hai tay bắt được này tiểu bả vai của nam hài, trên mặt nóng hừng hực, từng trận đỏ ửng, kia trục dần gấp rút hô hấp càng làm cho trước ngực nàng liên tiếp phập phồng, dẫn tới Diệp Hy ngay lập tức đem mặt mình chôn ở cặp kia mỹ nhũ trong lúc đó, chóp mũi lộ vẻ kia nhàn nhạt hương trầm. Hắn dùng cái mũi của mình nhẹ nhàng chèn ép kia bào mãn ngọn núi. Hảo A Di, thân thể của ngươi thật sự là thành thục a. Diệp Hy ngẩng đầu đối với nàng cười xấu xa một câu. Lại vùi đầu cho giữ hai vú, nhẹ nhàng mà cắn nàng một cái màu hồng núm, linh hoạt đầu lưỡi không ngừng mà đùa lấy. Hết sức kỹ xảo trêu chọc dưới thân mỹ phụ mãnh liệt minh mông tình dục. Ân, Trương Ngọc xinh đẹp thở dốc kịch liệt làm cho trước ngực rất được thật cao đấy, thân thể của nàng đã bắt đầu mềm yếu xuống dưới, ý thức cũng mê loạn không thôi. Diệp Hy nóng hôn vào thân thể nàng mỗi một chỗ trên da thịt, để lại hắn cuồng bạo bá đạo ấn ký. A Di, ta còn muốn. Nghe kia làm lòng người say thần mê, mất hồn không thôi thanh âm của, Diệp Hy lại liền tách ra dưới thân mỹ nhân cặp kia tuyết trắng hai chân thon dài. Lần tới báo trước tiểu chánh thái tính phúc, xinh đẹp mẹ con cám dỗ, kính xin chờ mong. Chương 129, song kiều nữ. Nha. Bỗng nhiên, thành thục mỹ phụ Trương Ngọc xinh đẹp đưa ra hai tay của mình, ôm trên người nằm này một đứa bé trai. Động tình dùng trước ngực mình cái kia song kiều nhũ đi ma sát thân thể hắn. Ở phía sau, bọn họ hai người kia lại hoàn toàn không biết liền ở dưới mặt trong tầng lầu chính đang phát sinh lấy chiến đấu kịch liệt. Diệp Long cùng Hàn Bằng hai người lúc này thế nhưng ở hạ phong. Đối mặt với Mã Tư, bọn họ chỉ có thể núp ở góc sáng sủa không dám ra đến. Những mầm mống kia đạn dày đặc được giống như cuồng phong bạo vũ, bắn ở trên mặt đất, không ngừng mà ma sát ra hàng loạt hỏa hoa. Trung quanh, lộ vẻ này nồng nặc mùi khói thuốc súng. Mã Tư giống như là một đầu điên cuồng sư tử, chính cầm súng tự động này càng không ngừng tào xạ, giống như là đang tiến hành đồng quy vô tận. Diệp Long cùng Hàn Bằng hai người có cơ hội bắn chết hắn, nhưng là như vậy nói cũng sẽ bị súng của hắn bắn trúng. Cứ như vậy, cục diện liền trở thành nghiêng về một bên. Chính là, Mã Tư muốn là tiếp tục như vậy, thất bại là tất nhiên, chỉ chờ tới lúc của hắn viên đạn dùng hết rồi. Hắn nhất định phải chết. Vâng, không có đạn, đã không có súng ống, hắn căn bản là đấu không lại Hàn Bằng còn có Diệp Long hai người. Nhưng là hiện tại Mã Tư nhưng thật giống như căn bản cũng không có chú ý tới điểm này, dường như vẫn như cũ điên cuồng cầm súng tự động tại tào xạ. Phong tử, hắn thật là một đầu triệt đuôi phong tử. Bất quá, không nên quên, trên người của hắn còn có thể đem này vừa động khách sạn tạc bằng bom. Đây mới là làm cho Diệp Long cảm thấy khó giải quyết địa phương. Chiến hữu cũ, như vậy không giống như là chúng ta trước kia phong cách a. Diệp Long cùng Hàn Bằng núp ở trong góc, căn bản không có sức đánh trả, nhưng là bọn hắn nhưng đều là từ đối phương trong hai mắt thấy được nồng nặc thú tính. Nhớ lại trước kia, hai người bọn họ cuộc thi thường xuyên cứng rắn địch nhân viên đạn xông lên. Khi đó, bao nhiêu Nhật Bản quỷ cũng không đủ bọn họ giết. Mà bọn hắn bây giờ lại thế nhưng hai chọi một, cũng trừ phục tương đối hoàn cảnh xấu bên trong, ta đi dẫn dắt rời đi hắn, người đi lên tìm được Tiểu Hy. Hàn Bằng bỗng nhiên nói, chính là Diệp Long làm sao có thể làm cho hắn mạo hiểm như vậy đâu. Hay là để ta đi, người nhiều năm như vậy không có sờ qua súng lục rồi. Diệp Long đẩy một cái Hàn Bằng, nói người kia theo ta khả là có thêm đại thù đâu. Lần trước tại vùng châu thổ thời điểm bị hắn chạy trốn. Lần này làm sao có thể làm cho âm mưu của hắn thực hiện được đâu. Ngươi xác định mình có thể ứng phó. Hàn Bằng nhìn hắn, nhưng là lúc này lại đã cấp bách rồi. Bởi vì còn dư lại khác tam tên phỉ đồ tùy thời cũng có thể nổ tung bom. Đến lúc đó bọn họ cũng chỉ có thể đủ chết ở chỗ này rồi. Đương nhiên. Diệp Long gật gật đầu. Bất quá, Hàn Bằng chợt nói, ta nói, ngươi nên biết một kiện sự này cùng cái kia Nhật Bổn nữ nhân có quan hệ rất lớn a. Diệp Long không nói gì, chính là gật gật đầu. Hàn Bằng lại nói tiếp, Tuyết Nhi biết chuyện này sao? Còn có, người xác định Tiểu Hy chưa cùng nàng tiếp xúc qua. Muốn thật là như vậy, Vậy ngươi thật sự tính vẫn gạt bọn họ đâu? Bọn họ? Diệp Long nhíu mày một cái, nói nít nót to nâu. Nghe vậy, Hàn Bằng mỉm cười, xoay người theo bên kia rời đi, nhưng là hắn chợt quay đầu, ngươi có biết Tiểu Hy tính cách đấy? Nếu như bị hắn đã biết, chuẩn hội nháo phiên thiên. Nha, còn có, chiến hữu cũ, đừng chết ở chỗ này rồi. Diệp Long trên mặt lộ ra một cái sáng lạn được tươi cười, hắn giơ lên ngón tay cái của mình, làm một cái thập phần đặc biệt thắng lợi thủ thế. Mà trận này khủng bố tập kích, lại thông qua đài truyền hình tiếp sóng, làm cho Hoa Hải thị thậm chí là cả nước đều thấy được hiện trong tràng không khí khẩn trương. Này một đám hết sức nghiêm túc binh lính còn có cảnh sát đều là như vậy làm cho người ta sợ hãi. Mà đang ở một tòa thập phần u tĩnh trong sân, lúc này ngồi ở TV trước Trình Mẫn lại cảm thấy buồng tim của mình đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Vâng, là Diệp Long. Vừa mới nàng cũng là thấy được kia một thân ảnh. Bất quá, đã nhiều năm như vậy, vốn là cảm tình cũng đã quên đi à. Những năm gần đây, vẫn cùng nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau nàng, sớm đã âu mỹ đảm ra kia một phần non nớt. Nàng bây giờ cũng không phải là này thanh xuân cô gái, mà là một nữ hài tử mẫu thân. Một cái thành thục động nhân mỹ phụ. Lúc này không biết vì sao, Trình Mẫn bỗng nhiên nghĩ tới tại bệnh viện nhìn thấy thế nào một đứa bé trai. Kia một cái tên là Diệp Hy tiểu nam hài, hắn là cũng long tôn tử a. Nhưng là, ở phía sau, Trình Mẫn chợt cảm thấy hô hấp của mình có điểm dồn dập. Hai tay của nàng theo bản năng hộ ở tại trước ngực mình, cặp kia hơi hơi đung đưa to thẳng trên vú mềm, bàn tay lại lơ đãng ma sát vú kia hai điểm đỏ bừng, một đôi thon dài tiêm nùng đùi đẹp nhẹ nhàng mà khép lại lấy, vậy được thục mạn diệu thân thể mềm mại dựa vào ở trên ghế salon, nhưng là lại đang nhẹ nhàng run rẩy. Vóc người của nàng tốt lắm, rất giận cay, cũng thực thành thục gợi cảm, là lướt Anna đường cong có lồi có lõm, nên lồi thì lồi, cái nên lõm thì lõm vào. To thẳng kiều nhũ, một tay doanh cầm vòng eo, hơi hơi lĩnh ngẫu mông, không một không làm cho nam nhân điên cuồng. Mẹ! Bỗng nhiên, theo phòng ngủ phương hướng truyền đến nữ nhi thanh âm. Trình Mẫn hốt hoảng thổ thổ khí, muốn tắt tivi. Nhưng là nữ nhi lại lập tức đi tới ngăn cản nàng, mẹ, đây là cái gì tin tức a? Này một cô bé, thoạt nhìn so Diệp Hy nhỏ, nhưng là lại tương đương đáng yêu mê người. Thừa kế mẹ nàng xinh đẹp, tiểu cô nương này thanh thuần ngọt, sau khi lớn lên nhất định lại sẽ là một cái đại mỹ nhân đấy. Gì, là, tiểu cô nương ánh mắt rơi vào trên màn ảnh truyền hình, nhưng là lại bị kia tin tức nội dung hoảng sợ không thể nào. Này đạo tặc đã vậy còn quá càn rỡ a. Đứa ngốc, cảnh sát thúc thúc hội thu thập bọn họ đấy. Trình Mẫn có chút khẩn trương ôm con gái của mình, làm cho thân thể của nàng lui tại chính mình thành thục thân thể mềm mại bên trong. Tựa hồ nàng không muốn làm cho nữ nhi nhìn đến Diệp Long. Cho dù, nữ nhi không biết người nam nhân kia liền là phụ thân của nàng. Mẹ, người nam nhân kia là ai? Hình như là quan chỉ huy Nga. Bỗng nhiên, nữ nhi chỉ vào người nào dày bóng lưng. Không, không biết. Trình Mẫn liền vội vàng lắc đầu. Nhưng là nữ nhi nói chợt để cho nàng cảm thấy xấu hổ a. Ta biết nữ nhân kia là ai? Hắc hắc. Nàng là chúng ta Hoa Hải thị thị trưởng Hàn Tuyết đúng hay không? Được rồi, người hẳn là ngủ. Trình Mẫn ôm nữ nhi, muốn để cho nàng trở về phòng đi. Nhưng là tiểu cô nương lại vẻ mặt lo lắng nhìn mẹ của mình, mẹ, người khiến cho ta tiếp tục xem tiếp a. Người nói, cảnh sát thúc thúc hội thu thập này người xấu. Người a, thực chịu không nổi, người không sợ sao? Trình Mẫn bỗng nhiên thập phần cưng chiều tại nữ nhi trên trán điểm một cái. Nàng từ trên ghế salon đứng lên, nói kia mẹ làm cho ngươi một ít thức ăn lại đây. Trình Mẫn nàng thật sự không muốn bị nữ nhi nhìn ra manh mối gì. Đi vào trong phòng bếp, Trình Mẫn bỗng nhiên dựa lưng vào trên cửa, cả người đô cảm thấy không có một chút khí lực. Nhưng là hô hấp của nàng khi vội vã như vậy xúc. Vì sao ông trời để cho nàng qua nhiều năm như vậy cuộc sống yên tĩnh, muốn hiện tại đến đánh vỡ nó đâu này? Vì sao để cho mình thói quen cuộc sống như thế thời điểm? Làm cho người nam nhân kia xuất hiện lần nữa đâu này. Trình Mẫn hiện tại cũng không phải năm đó thiếu nữ ngu ngốc rồi. Nàng chặt chẽ nhớ kỹ, mình là một cái mẫu thân, một cái thành thục nữ nhân, năm đó cái kia thanh xuân cô gái đã mất. Ai, làm sao bây giờ? Nhớ lại lần trước cùng Diệp Hy tên tiểu hài tử kia một mình chung đụng thời điểm, Trình Mẫn luôn cảm thấy sẽ phát sinh cái gì ngoài ý liệu chuyện tình. Nàng lo lắng sự tình sẽ phát sinh sao? Trình Mẫn tay của Trường nhẹ nhàng mà bao trùm tại trước ngực của mình, cảm thụ được nhịp tim của mình. Nhưng là, hẳn là đến, thủy chung đều trở về đấy, không phải sao? Diệp Hy cũng tốt, Diệp Long cũng tốt, hoặc là thủy chung đều đã có một chung kết. Nhưng là làm cho thân là mẫu thân Trình Mẫn vạn vạn không có nghĩ tới là, sự tình xa xa ra ngoài tưởng tượng của nàng ở ngoài. Dĩ nhiên, đó là nói sau. Mà lúc này Trình Mẫn, nàng căn bản cũng không hội, cũng không có khả năng nghĩ đến kia một loại tràn đầy cấm kỵ cùng không chỉ mẹ con việc. Lắc lắc màu mỡ mông, nhảy qua hai chân thon dài, Trình Mẫn đi vào phòng bếp. Gì, vừa mới người nam nhân kia đâu này? Ngồi ở TV trước này một cô bé bỗng nhiên kinh ngạc nhìn màn hình, bởi vì vừa mới còn chứng kiến Diệp Long thân ảnh của, hiện tại màn ảnh phía trước lại nhìn không tới hắn. Không biết vì sao, nàng giống như cảm thấy người nam nhân kia cùng chính mình có một loại thập phần quan hệ đặc thù. Có lẽ, này là ảo giác a. Ngươi xong chưa a? Tại khách sạn lên, lúc này bị này tiểu nam hải áp dưới thân thể mỹ phụ bỗng nhiên cảm giác được chính mình thật sự gặp được khắc tinh. Nhìn này ôm chặt nam nhân của chính mình, nhìn hắn hình dáng rõ ràng, đào búa phòng tai tước khuôn mặt tuấn tú, Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên cảm thấy mình tim đập rộn lên, phương tâm thẹn thùng vô hạn. Kìm lòng không đặng, nàng vươn một đôi tuyết trắng thon dài tay trắng, hoàn ở Diệp Hy hông của thân, chỉnh một cái thành thục tùy mị thân thể mềm mại khi hắn ôm dưới hoàn toàn dán tại trên người của hắn. Trước nghỉ ngơi một chút, Diệp Hy hoàn ở trong lòng xinh đẹp người vợ tiêm tiêm mảnh mai, trong ngực nhẹ nhàng chèn ép nàng cặp kia no đủ cao ngất vú. Nhìn nàng mặt mày ẩn tình, mặt cười đãng xuân, hơi hơi chu gợi cảm hồng nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hắn không khỏi thấu quá đi chậm rãi hướng nàng dựa vào đến. Không được, Trương Ngọc xinh đẹp vươn ngọc trí bưng kín Diệp Hy miệng, nói ngươi nói, chỉ ôm một cái. Diệp Hy lại thừa dịp này một cái cơ hội, cúi người hôn nàng kia hơi hơi thở dốc yêu kiều mê người khiêu gợi cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đầu lưỡi sấm mở của nàng khớp hàm. A, Trương Ngọc xinh đẹp chỉ cảm thấy chính mình cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, một loại trước nay chưa có kích thích khoái cảm đánh thẳng vào lòng của nàng phòng, đánh thẳng vào linh hồn của nàng ở chỗ sâu trong. Kia một loại thuần tự nhiên nam nữ hoan ái cảm giác để cho nàng kiều xấu hổ, ẩn tình sợ hãi khẽ mở răng trắng, đinh hương ám phun. Diệp Hy đầu lưỡi thừa dịp nàng cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở là lúc lập tức đột phá mà vào, nặng nề hôn lên nàng cái miệng nhỏ nhắn. Trương Ngọc xinh đẹp thân thể mềm mại nhẹ nhàng dẫy dụa, lại để cho mình kiên đĩnh nhũ phong càng thêm thân mật đè ép ma sát Diệp Hy trong ngực. Trước ngực cùng môi chỗ truyền tới từng trận khoái cảm điện lưu để cho nàng cảm thấy tê tê dại dại đấy. Mãnh liệt khoái cảm giác để cho nàng dần dần đắm chìm trong khi hôn hít, của nàng một đôi tuyết trắng tay trắng chẳng biết lúc nào đã bò lên Diệp Hy trên cổ của, hơi thở trầm trọng, kêu rên không ngừng. Nàng chủ động xu nịnh, đưa ra cái lưỡi đinh hương cùng nam nhân đầu lưỡi đánh nhau. Được rồi, nhanh lên một chút đã xong này một cái nụ hôn dài, Trương Ngọc xinh đẹp lập tức đẩy ra Diệp Hy. Những người đó hội đi lên, đừng quên, chúng ta còn tại trong nguy hiểm. Vừa nghĩ tới chính mình lại có thể biết tại sinh tử chưa biết thời khắc thất thân cấp này tiểu nam hài, Trương Ngọc xinh đẹp phương tâm liền nhịn không được bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Nàng có lỗi với tự mình trượng phu, cũng có lỗi với tự mình nữ nhi. Nếu như bị nữ nhi biết mình thế nhưng cõng nàng cùng nàng âm thầm thích bạn học trai thông đồng cùng một chỗ, không biết nàng hội nghĩ như thế nào chính hắn một mẹ đâu này. Nàng sẽ không tha thứ chính mình a. Nhưng là... vừa mới này tiểu nam hài tiến vào trong cơ thể nàng cảm giác thỏa mãn lại làm cho nàng nguyên bản yên lặng nhiều năm phương tâm chậm rãi sống lại, liên tiếp cấp khiêu, từng trận tê dại cảm giác ăn mòn nàng toàn thân mỗi một tế bào, để cho nàng từ từ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Thân làm vợ người nhân mẹ nàng, thật sự không biết ứng làm như thế nào dạng đối mặt chuyện kế tiếp rồi. Lần tới báo trước tiểu chánh thái tính phúc, xinh đẹp mẹ con cám dỗ, kính xin chờ mong. Chương 130, Mị Thanh. A, là tiếng súng. Nằm úp sấp ở nơi này thành thục mỹ phụ trên người Diệp Hy bỗng nhiên đứng lên, nhưng là lúc này hai tay của hắn lại như cũ bắt được dưới thân Trương Ngọc xinh đẹp bộ ngực cặp kia tuyết trắng mỹ nhũ. Nhẹ một chút, đau. Trương Ngọc xinh đẹp thành thục thân thể bỗng nhiên run lên, tại Diệp Hy buông ra trước ngực mình cái kia song nhục đoàn sau có điểm xấu hổ kéo qua bên người quần áo che lại thân thể của chính mình. Nhưng là, vừa mới một màn kia mặc lại không ngừng tại trong đầu của nàng bên trong lóe ra. Tựa hồ muốn nhắc nhở nàng, chính mình phản bội lão công, phản bội con gái của mình. Mà ngay tại lúc này, Diệp Hy cùng Trương Ngọc xinh đẹp hai người đều là nghe được tầng cao nhất đại môn bị nhân phá khai thanh âm của. Mau, A-di, nhanh chút mặc xong quần áo. Diệp Hy liền vội vàng đem bên người quần áo nhặt lên, phi ở nơi này vừa mới cùng chính mình hoàn hảo qua mỹ phụ, ta đi xem là ai. Ngươi trốn đi. Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên đưa tay ra, kéo lại muốn rời khỏi Diệp Hy. Làm sao vậy? Nhìn này một cái chỉnh một cái thân thể cơ hồ đều bị chính mình xem quang, đều bị chính mình hôn khắp mỹ phụ, Diệp Hy bỗng nhiên có một loại thập phần cảm giác ấm áp. Hắn cảm giác mình giống như vào giờ khắc này chiếm được này một cái uông vật dường như. Cẩn thận một chút. Trương Ngọc xinh đẹp cố nén trong lòng kia một loại không chỉ cùng bối nức tội ác cảm giác, thấp giọng nói phải thật tốt còn sống. Chúng ta còn muốn tìm ngươi tính sổ. Ngươi này tiểu thí hài. Hắc hắc, cũng không biết là ai vừa mới còn gọi ca ca ta đâu. Diệp Hy bỗng nhiên có niềm cười tà ở nơi này cao hơn tự mình mỹ phụ lòng bàn tay thượng tìm vài cái. Nghĩ tới chính mình vừa mới thật là đem này một cái chính mình đồng học diễm mẫu áp dưới thân thể tận tình giữ lấy tình cảnh hắn đã cảm thấy đẫm máu sôi trào. Trương Ngọc xinh đẹp thành thục xinh đẹp, đoan trang thanh tú. Hơn nữa dáng người cao gầy mạn diệu, thật sự là một cái không thể thấy nhiều uông vật. Mà con gái của nàng lại xinh đẹp đáng yêu, thanh xuân tịnh lệ. Mẹ con này hai người, thật sự là cám dỗ nhân a. Nếu có thể đem này một đôi làm cho bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ muốn có mẹ con đồng thời ôm giường trong lời nói. Nghĩ gì thế? Nương Diệp Hy tại ảo tưởng thời điểm, Trương Ngọc xinh đẹp người mỹ phụ này người vợ đã mặc quần áo xong. Nàng bây giờ thoạt nhìn thành thục diễm lệ, nhưng là lại cũng không phải đoan trang thanh lịch. Những người khác làm sao lại nghĩ đến, cởi sạch quần áo nàng là như vậy phóng đãng đâu này. Ta gì ngươi trốn trước? Diệp Hy nuốt miệng nói. Xoay người bắt người mỹ phụ này trước ngực kiều nhũ một phen, thế này mới rời đi cái sừng này rơi. Nhưng là hắn chợt quay đầu, a di không nên quên Nga. Chỉ cần chúng ta có thể thành công rời đi nơi này, người phải làm cho tình nhân của ta Nga. Thôi. Nghe vậy, Trương Ngọc xinh đẹp trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Nhưng là hiện tại, nàng đã không có cơ hội hối hận rồi. Vâng, hiện tại cái gì đô đã xảy ra. Hẳn là phát sinh cũng đã xảy ra, không nên phát sinh. Đồng dạng cũng đã xảy ra. Nàng này một cái mỹ phụ thành thục, thế nhưng cùng nhất đứa con gái tuổi sấp xỉ tiểu chánh thái đã xảy ra không đạo đức thân thể quan hệ. Sẽ là ai chứ? Diệp Hy thận trọng đi hướng đại môn. May mắn nơi này có không ít người công chồng số lượng, này mới khiến Diệp Hy thuận lợi trốn giấu đi. Tiểu Hy, ngươi đang ở đâu? Đương Diệp Hy chậm rãi tiếp cận đại môn thời điểm, lại chợt nghe chính mình ngoại công thanh âm của. Theo tiếng kêu nhìn lại, Diệp Hy ngây ngẩn cả người, thế nhưng thật là Hàn Bằng. Ngoại công, ta ở trong này. Diệp Hy hưng phấn mà phất phất tay, mình cũng nghĩ hắn vọt tới có phải hay không đã an toàn. Này đạo tặc đều chết hết. Lúc này hơi giận xuyễn Hàn Bằng lắc lắc đầu, nói ngươi nói cho chúng ta biết đã giết chết bát tên phỉ đồ. Còn có năm. Tuy rằng không biết vì sao Hàn Bằng có thể như vậy hỏi, nhưng là Diệp Hy lại gật đầu nói đúng vậy a. Tổng cộng có thập tam cái, ta giết, năm. Nói tới đây, Diệp Hy thân thể đổi run rẩy. Dù sao tuổi còn nhỏ nhỏ tiểu nhân hắn, thế nhưng giết năm đại người sống, lấy làm sao có thể không chịu đến kích thích đâu. Bây giờ muốn đứng lên Diệp Hy cũng hiểu được tâm kinh đảm hàn. Tiểu Hy, không có quan hệ, ngươi không có làm sai. Hàn Bằng bỗng nhiên vỗ vỗ cháu trai bả vai, nói bất quá bây giờ còn có bốn nhu phải giải quyết đấy. Cửa chính có hai cái. Còn có một cái trông coi con tin. Còn có một cái đâu này? Diệp Hy hỏi, đúng rồi. Ngoại công ngươi vào bằng cách nào? Tự nhiên là lẻn vào đến. Hàn Bằng có điểm lo lắng nói ra ngươi bây giờ còn đang lầu ba hạ cùng trong đó tên phỉ đồ kia thủ lĩnh đối, ai? Nói xong lời cuối cùng, Hàn Bằng bỗng nhiên hai tay nắm ở súng lục đối với xa xa bỗng nhiên truyền đến dị hưởng cây cối. Đừng, ngoại công, là người một nhà. Diệp Hy vội vàng đẩy ra Hàn Bằng tay của, thiếu món lúc này mặc quần áo xong, hơi hơi điều chỉnh tâm tính mỹ phụ Trương Ngọc xinh đẹp chính có chút khẩn trương hướng về này nhất vừa đi tới. Nàng là của bạn học ta, mẹ. Nói đến mẹ hai chữ thời điểm, Diệp Hy bỗng nhiên có một loại tràn đầy cấm kỵ cảm giác. Vâng, chính mình thế nhưng đem bạn học gái mẹ nàng đẩy ngã. Thiên, này một cái đoan trang mỹ phụ nhân thê, dĩ nhiên cũng làm tại vừa mới cõng chồng của nàng. Cõng con gái của nàng cùng chính mình tằng tịu với nhau. Hiện tại Diệp Hy hoàn nhớ mang máng người mỹ phụ này tại chính mình mà trở nên rên rỉ tiếng rên rỉ. Ân. Hàn Bằng ánh mắt tại người mỹ phụ này trên người của quét mắt một phen, thoáng kinh ngạc nói gì. Diệp Hy cùng Trương Ngọc xinh đẹp lòng của Trung bỗng nhiên cả kinh. Nhưng thấy Diệp Hy tiểu tâm rực rực hỏi làm sao vậy? Hàn Bằng nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, cười nói không. Chẳng qua là cảm thấy giống như đã gặp ở nơi nào vị này phu nhân mà thôi. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Hàn Bằng lại luôn cảm thấy người nữ nhân này có điểm không đúng. Nói như thế nào đây? Thật giống như, nàng vừa mới trải qua cái gì kịch liệt vận động. Đúng rồi, chính là cái này. Bởi vì vừa mới cùng này tiểu nam hài tằng tiểu với nhau hoan ái, Trương Ngọc xinh đẹp bây giờ hô hấp vẫn như cũ có điểm dồn dập, vâng bộ ngực cặp kia trướng phình vú cũng run rẩy theo. Mà trên mặt của nàng, càng là có thêm còn không có tán đi đỏ ửng. Quỳnh Dao cái mũi nhỏ nhẹ nhàng chớp động, cục cưng môi vi khẽ mím môi, còn có nhàn nhạt đỏ ửng làm đẹp tại nàng kia không có một chút tì vết nào gương mặt của lên, để cho nàng càng thêm tràn đầy một loại kiều mị câu người mị lực. Tốt lắm, hiện tại không cần nói cái này được rồi. Ngoại công chúng ta nhanh một chút khi đến mặt đi giúp ra ra. Diệp mong mỏi muốn rời đi cơ thể sống, nhưng là nghĩ tới Diệp Long hắn liền không tự chủ được lo lắng. Nhưng là Hàn Bằng lại phất phất tay, nói đừng đi. Làm cho ra ra ngươi một người giải quyết a. Dù sao đây cũng là của hắn một cái tiếc nuối. Lúc trước cùng tên phỉ đồ kia thủ lĩnh Mã Tư giao thủ thời điểm, ra ra ngươi liền từng bị hắn chạy trốn rơi. Hiện tại hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Nhưng là Diệp Hy giống như muốn nói gì, nhưng là Hàn Bằng chợt kéo hắn lại tốt lắm. Chúng ta hay là trước rời đi chỗ này a. Dù sao nơi này tùy thời cũng có thể bị cương cường thuốc nổ san thành bình địa đâu. Không. Diệp Hy liền vội vàng lắc đầu, không đem còn dư lại đạo tặc giết chết ta không an lòng. Ngươi hoàn ngại chính mình không có giết đủ sao? Nhưng là ngoại công ngươi nói, ta không có làm sai, không phải sao? Diệp Hy theo bên hông của mình khí ra một cây súng lục, lên nòng, nói nếu ra ra muốn một người ứng phó cái kia tên là Mã Tư tên, vậy chúng ta phải đi đem còn dư lại tam tên phỉ đồ toàn bộ giết chết. Nói xong, Diệp Hy liền đi hướng về phía đi thông dưới lầu thang lầu. Nhìn ngoại tôn của mình bóng lưng, tuy rằng Diệp Hy bây giờ còn chưa có cao như vậy, nhưng là Hàn Bằng nhưng trong lòng bỗng nhiên lóe lên một tia bi ai. Giống hắn nhỏ như vậy đứa nhỏ, hẳn là ở trong trường học an an nhạc nhạc vượt qua đấy. Nhưng là thực tế tàn khốc lại làm cho hắn cảm thấy có điểm thật đáng buồn, đứa nhỏ này, không biết là đã. Chết lặng a, mới vừa vặn giết 5 người, Diệp Hy thì đã bắt đầu trở nên không giống nhau. Chẳng lẽ hắn đã thành thói quen giết người? Đợi một chút. Hàn Bằng bỗng nhiên thường ở tại Diệp Hy trước mặt của ta đến đi ở phía trước. Tiểu Hy ngươi chú ý phía sau. Ân. Diệp Hy nhìn ngoại công bóng lưng, lại quay đầu đi, cùng bên người này cao gầy mỹ phụ liếc nhau một cái. Hai người hình như là nghĩ tới điều gì không đạo đức giao dịch, trên mặt của hai người cùng là một loại hưng phấn cùng thần sắc áy náy. Nhưng là lại là như vậy kích thích. Thang lầu là mặt khác một bên, nơi này không ai đi qua, có vẻ đen như mực. Nhớ kỹ đừng lên tiếng, đi theo ngạo mạn đi thong thả. Hàn Bằng lúc này ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mắt, căn bản cũng không biết, sau lưng tự mình, cháu trai thủ thế nhưng phản hướng về phía người mỹ phụ này trên bờ eo. Trương Ngọc xinh đẹp trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng là lại đột nhiên cảm giác được là như vậy kích thích. Yêu đương vụng trộm vậy khoái cảm để cho nàng cảm giác mình giống như thật sự trở thành nhất dâm phụ vậy. Nàng lại đang trong lúc bất chi bất giác thích cùng này tiểu tránh thái yêu đương vụng trộm hoan ái kích thích tư vị. Nhất là, con gái của mình vẫn là bạn học của hắn. Di, trước mặt gian phòng kia mở ra. Đi tới tầng thứ tư thời điểm, Hàn Bằng đám người chợt ngừng lại. Bởi vì trước mặt khúc quanh hình như là có ngọn đèn đang nháy động. Các ngươi sống ở chỗ này, ta vào xem một chút. Hàn Bằng đối với tôn tử gật gật đầu, cẩn thận nghĩ góc tiền phương đi đến. Mà khi ngoại công của mình biến mất ở trước mắt một khắc kia, Diệp Hy bỗng nhiên nhào tới Trương Ngọc xinh đẹp người mỹ phụ này trên người của. Khả là vì thân cao quan hệ, Diệp Hy gương mặt của bỗng nhiên đụng vào trước ngực nàng cái kia song trướng phình trên vú. Trương Ngọc xinh đẹp chỉ cảm thấy trái tim của mình cũng muốn đi theo nhảy ra ngoài. Phải gió à ngươi, chờ một chút bị ông ngoại ngươi thấy được. Bị này tiểu nam hài dùng khuôn mặt chèn ép trước ngực cặp kia quả cầu thịt. Nàng cảm thấy tê tê dại dại điện lưu nhất kích thích. Mà cùng Diệp Hy còn có Trương Ngọc xinh đẹp muốn bọn họ này một loại yêu đương vụng trộm kích thích không đau, lúc này đồng dạng thành thục đoan trang mỹ phụ thị trường lại vẻ mặt buồn thiu. Cứ việc nàng hiện tại đã hận không thể mình cũng xông vào, nhưng nàng vẫn là giả bộ tỉnh táo vẻ mặt. Nàng tìm một cái lấy cớ, đi vào Lâm Thời Đáp Kiến Khởi Lai di động bản trong phòng. Nơi này không có bất kỳ người nào có thể thấy được. Nhưng lại chỉ có chính mình một cái. Hàn Tuyết bỗng nhiên thở ra một hơi, như thế nào Tiểu Hy bọn họ còn không ra đâu. Hàn Tuyết lúc này thật rất muốn đem này phần tử ngoài vòng luật pháp toàn bộ thằng chi cho pháp. Nhưng là hiện tại, nàng quan tâm nhất vẫn là con an toàn. Diệp Hy là của nàng toàn bộ rồi. Nếu hắn trừ bỏ cái gì ngoài ý muốn, Hàn Tuyết thật sự không biết mình hoàn có thể hay không chống đỡ lên. Cho dù là như vậy, Hàn Tuyết nhưng cũng không muốn để cho người khác nhìn đến chính mình lo âu khẩn trương thần thái. Bình tĩnh một điểm, bình tĩnh một điểm. Hàn Tuyết thật sâu hô hấp, một bàn tay nhẹ nhàng phát tại trước ngực của mình. Cặp kia bị của nàng quần áo trong gắt gao trói buộc mỹ nhũ, thoạt nhìn kiều đỉnh rất tròn, tràn đầy mê người độ cong. Trứng phình, giống như là sống vâng, đang ở theo Hàn Tuyết hô hấp mà lên hạ nhảy lên. Hàn Tuyết bước ra chính mình kia thon dài cân xứng đùi đẹp, cao gầy thành thục dáng người lại luôn cảm thấy bất an. Thật giống như hội có chuyện gì sẽ phát sinh bình thường. Rốt cuộc sẽ là chuyện gì đâu này. Hiện tại cũng nói không chính xác, nhưng Hàn Tuyết chính là biết, có lẽ, đây là nếu nói giác quan thứ 6 ha. Bất quá, chỉ cần là theo người mỹ phụ này thị trường trước ngực không ngừng run run phập phòng bộ ngực liền có thể biết, của nàng dự cảm, rất có thể không phải cái loại này đã bị nàng mong đợi kết cục. Lần tới báo trước tiểu tránh thái tính phúc, xinh đẹp mẹ con cám dỗ, kính xin chờ mong. Chương 131, tình thương của mẹ. Trên cái thế giới này chuyện tình thật sự là quá mức khó có thể đoán rồi, không có ai biết ngay sau đó hội xảy ra chuyện gì, cũng không người nào biết ngay sau đó chính mình sẽ như thế nào. Thật giống như lúc này Hàn Tuyết giống nhau, thân là hoa hải thị nữ nói chuyện thị trường, Hàn Tuyết nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, tại về sau, chính mình thế nhưng làm ra nhất kiện làm cho tất cả mọi người khiển trách chuyện tình. Nhưng là, Hàn Tuyết không hối hận. Cho dù hiện tại Hàn Tuyết vạn vạn sẽ không tới trước chính mình hội điên cuồng như vậy. Rốt cuộc là dạng gì chuyện tình đâu này. Không có ai biết, bao gồm Hàn Tuyết chính nàng. Có lẽ, chỉ có một người hội đoán được a. Những người đó, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tuyệt đối. Hàn Tuyết lúc này thật chặt cắn mình môi dưới, nghĩ tới này đạo tặc, còn có nghĩ tới gần nhất liên tiếp nhắm vào mình con chuyện xảy ra, này đó cũng làm cho nàng không thể bình tĩnh trở lại. Hàn Tuyết đem bàn tay của mình theo trước ngực rời, hơi hơi cúi đầu, song mắt thấy trước ngực cặp kia trướng phình tà ác phú ở trên cao hạ phập phồng. Nàng bỗng nhiên thật dài hô thở ra một hơi, giống nhau tự nhủ nói bình tĩnh. Nàng cầm quả đấm, lại hô thở ra một hơi, này mới đi ra khỏi này nhất phòng kế. A Di. Nhưng khi Hàn Tuyết vừa mới đóng cửa lại thời điểm nghênh diện liền thấy được kia một cô bé chính tại trước mặt của mình. Này một cái Nhật Bản đến nữ hài tử. Làm cho Hàn Tuyết tổng thấy hết sức kỳ quái. Đúng, rất kỳ quái. Hàn Tuyết luôn cảm thấy này thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi tiểu cô nương, trong hai mắt thị trường lóng lánh cùng nàng này tuổi không tương xứng tia sáng kỳ dị. Giống như là giàu hoạt tiểu hài tử, làm cho Hàn Tuyết trong lòng có điểm cảnh giác. Bất quá, dù sao vẫn là tiểu hài tử. Làm sao vậy? Hàn Tuyết nhìn nàng kia lê hoa đái vũ khuôn mặt, trong lòng mẫu tính không khỏi bị kích thích. Nhưng thấy nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve Dương Tử đầu, ôn nhu nói còn có hơn 10 phút liền đã xong. Đến lúc đó tỷ tỷ của ngươi là có thể an toàn đi ra Nga. Thật sự, Dương Tử cặp mắt kia bên trong vẫn như cũ hoàn ngấn lệ tại nhộn nhạo. Lúc này nàng hai mắt nhìn thằng này thập phần cao gầy mỹ phụ thị trường, nhưng trong lòng ở trong tối nói chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng Diệp Hy còn có thể an toàn trốn tới. Bất quá cũng kỳ quái, vì sao? Không thấy Diệp Long đâu này. Đó là đương nhiên. Hàn Tuyết cũng không biết này thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi tiểu trong lòng cô bé nghĩ thế nào ác độc ý tưởng, nhưng là nàng luôn cảm giác mình tâm lý tại cảnh giác. Có lẽ là chính mình quá mức nhạy cảm a. Trải qua một kiện sự này, chính mình xem ra là muốn hảo hảo buông lỏng một chút rồi. Bằng không, tiếp tục như vậy, Hàn Tuyết thật sự sợ hãi chính mình hội hỏng mất. Chính mình cho tới nay đô không có thời gian đi bồi con trai của mình. Hiện tại cũng là thời điểm cùng hắn hảo hảo chơi một chút rồi. Có lẽ, chính mình thật sự cần thời gian đi theo con hảo hảo câu thông một chút. Bằng không, này sự khác nhau hội càng ngày càng sâu đấy. Ân. Dương Tử nặng nề gật gật đầu, tay nhỏ bé lau khô chính mình bên khóe mắt thượng nước mắt ta đây ở trong này bồi A-di cùng nhau đẳng. Nàng đang lúc nói chuyện, ánh mắt lại len lén nhìn thẳng Hàn Tuyết bộ ngực kia một đôi trướng phình vú. Dương Tử bỗng nhiên dùng chính mình co mình mới có thể nghe được thanh âm của Thầm nói như thế nào lớn như vậy a. Cúi đầu nhìn trước ngực của mình, một mảnh bằng phẳng sân bay không đúng. Không phải sân bay, Dương Tử có điểm đắc ý thầm nghĩ xem, bộ ngực đã bắt đầu long đi lên. Bất quá, làm cho nàng nhìn Hàn Tuyết người mỹ phụ này cái kia song tô nhũ thời điểm nhưng trong lòng tràn đầy hâm mộ, khi nào thì ta mới có thể có thực bao lớn a. Nha, thật sự rất đại nga. Dương Tử. Hàn Tuyết gặp này tiểu Lori bỗng nhiên cúi đầu, trên mặt bất an đỏ ửng một mảnh, còn tưởng rằng nàng xảy ra chuyện gì nữa nha. Nàng hơi ngồi xổm người xuống, một bàn tay bao trùm trên trán nàng, nói làm sao vậy à? A. Đương Hàn Tuyết ngồi xổm xuống thời điểm, Vivi ngẩng đầu lên tiểu Lori cặp kia ánh mắt thế nhưng vừa vặn rơi vào Hàn Tuyết trước ngực. Đập vào mắt là cặp kia đem tuyết áo sơ mi trắng đẩy lên thập phần cổ trướng kiểu nhũ. Rất tròn, ngạo nhân, kiều rất, nhẹ nhàng phập phồng mỹ nhũ tại tản ra một loạt hương trầm. Thật lớn. Hàn Tuyết bối rối cái gì tốt đại. Nàng tự nhiên không biết lúc này đang bị này tiểu Lori tương đối bộ ngực của mình đâu. Cùng lúc đó, tại tân trong quán, hưởng ứng lệnh triệu tập Hàn Tuyết lo lắng, lúc này Diệp Hy bọn họ đang ở bị vây trong nguy hiểm. Chỉ cần này đạo tặc không có toàn bộ rồi ngã xuống, chỉ cần bọn họ không có rời đi khách sạn tới an toàn phạm vi, như vậy tánh mạng của bọn họ vẫn như cũ tồn tại nguy cơ. Cùng Diệp Hy giống nhau, chừng trăm danh người của chất đã ở tiếp thu người lấy này một loại trước nay chưa có giày vò. Bất quá, lúc này Diệp Hy lại thế nhưng thập phần càn rỡ ôm lấy này một cái đồng học mẹ tại thân thiết. Buông tay, chúng ta nhanh đi nhìn một chút, nói không chừng ông ngoại ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm. Trương Ngọc xinh đẹp tức giận gõ này tiểu nam hài đầu một chút, nhưng là cũng không có quá đáng dãy dụa. Cao gầy thân thể thành thục, đang cùng tiểu nam hài thân thể kề nhau là lúc nhẹ nhàng mà vặn vẹo. Hư, ta gì nói chuyện với ngươi nói nhỏ thôi. Diệp Hy lúc này hai tay bắt được này một cái cao hơn tự mình một cái đầu người của thê mỹ phụ hông của đang lúc quần áo, gương mặt lại không bỏ được theo cặp kia trướng phình kiều nhũ thượng rời đi. Kinh người co giãn, làm cho Diệp Hy muốn ở chỗ này cùng Trương Ngọc xinh đẹp người mỹ phụ này lại đến đại chiến một trận. Diệp Hy hai tay của chậm rãi theo Trương Ngọc xinh đẹp bên hông đưa dài, biết đem nàng kia một tay doanh cầm vòng eo ôm càng chặt hơn, a di, có phải hay không cảm thấy tốt như vậy kích thích? Kích thích ngươi đầu. Trương Ngọc xinh đẹp đĩnh trực bờ eo của mình, cúi đầu nhìn thập phần tính trẻ con Diệp Hy, nói hiện tại không buông tay, kia. Giữa chúng ta ước định liền không có hiệu quả. Nói đến ước định, Trương Ngọc xinh đẹp trên mặt của cũng không gần hơi ửng đỏ lên. Bởi vì, nàng là đáp ứng chỉ cần an toàn rời đi, coi như tình nhân của hắn. Chỉ cần nghĩ như vậy, Trương Ngọc xinh đẹp liền đột nhiên cảm giác được chính mình hình như là một cái không biết xấu hổ ách nữ nhân giống nhau, thế nhưng câu dẫn mình nữ nhi đồng học. Thiên, chính mình nhưng là hắn bạn học gái mẹ, hơn nữa con gái của mình, vẫn là âm thầm thích hắn. Nhưng là mình này làm mẹ lại muốn đương nữ nhi đối tượng thầm mến tình nhân. Hơn nữa chuyện này nhân hoàn chính là một đứa bé trai mà thôi. Vì bối luân lý đạo đức phụ tội cảm làm cho Trương Ngọc xinh đẹp cảm thấy muốn ngừng mà không được. Cấm kỵ không chỉ kích thích thật sự để cho nàng cảm thấy trước nay chưa có hưng phấn. Khả ta chính là nhịn không được a. Hai cánh tay của hắn tại người mỹ phụ này hai vú trước ngực dưới, hơi nâng nàng đầy đặn kiều nhũ, tận tình đùa bỡn của nàng một đôi vú. Hắn song trường từ dưới đi lên, cầm Trương Ngọc xinh đẹp cao ngất hai vú, một tay ôm một cái, nhẹ nhàng vuốt ve, có khi hoàn hơi hơi dùng sức vỗ về chơi đùa vài cái. Tràn đầy tuyệt vời tay của cảm giác, làm cho Diệp Hy thậm chí không muốn buông ra. Ân, đừng xoa nhẹ rồi, có điểm đau. Trương Ngọc xinh đẹp ở nơi này tiểu nam hài xoa nắn dưới. Chỉ cảm giác thật thoải mái, cũng nhẹ nhàng theo trong lỗ mũi lộ ra thập phần lang thang rên rỉ. Cảm thụ được từng đạo điện lưu kích thích, nàng thân mình uốn tới ẹo lui, mặt đỏ tới mang tai, tim đập càng lúc càng nhanh, ngực nhân cấp tốc hô hấp phập phồng lấy, phía dưới ngứa một chút hai chân như nhũn ra. Mà ngay tại lúc này, Diệp Hy lại thế nhưng cười tà nói hắc hắc, a di, hiện tại ta nhưng là lanh canh tiện nghi ba ba nga. Thối. Nghe vậy. Trương Ngọc xinh đẹp nhất thời cảm thấy xấu hổ không thôi. Đúng vậy à, chính mình thế nhưng không tuân thủ nữ tắc, làm ra như vậy hẳn là đã bị xã hội khiển trách yêu đương vụng trộm việc. Muốn con gái của mình kêu một cái cùng nàng lớn bằng tiểu nam hài đương ba ba, này một loại tràn đầy khác thường tình cảm làm cho Trương Ngọc xinh đẹp cả người run lên, kia phù dung vậy phấn nộn trắng nõn trên má ngọc giống nhau bôi một tầng nhàn nhạt son giống như, có vẻ như vậy kiều diễm ướt át. Ngươi đừng lại nói bậy được không? Mỹ thiếu phụ ngượng ngùng hờn dỗi, bộ dáng thật sự là tràn đầy mê người hương vị. Cái loại này thành thục phong tình làm cho nam nhân điên cuồng. Diệp Hy hai tay đem trước ngực nàng cặp kia nhục đoàn thật chặt nắm trong tay, chính mình trong quần tiểu thanh long nặng nề mà chìa vào bụng của nàng. Nhưng là A Di, ngươi bây giờ không có khả năng quên vừa mới phát sinh hết thảy a. Nói xong, Diệp Hy bỗng nhiên giữ chặt người mỹ phụ này, để cho nàng cao hơn tự mình thân thể hơi hơi ngồi chồm hổm xuống, cái kia lửa nóng môi lập tức một ngụm ngăn lại mỹ thiếu phụ kia gợi cảm mê người đôi môi. A, Trương Ngọc xinh đẹp vậy được Thục Anna thân thể mềm mại nhẹ nhàng mà vặn vẹo, nhưng là lại không có dãy ra này tiểu nam hài kiềm chế, nàng kia ướt át môi đỏ mọng bị hắn ngậm trong miệng tận tình hút liếm. Từng trận điện lưu theo môi của mình thẳng lên chuyện tới, làm cho Trương Ngọc xinh đẹp nhớ lại vừa mới chính mình phản bội lão công bên ngoài tình cảnh. Lúc này nàng đã quên mất chính mình nguyên vốn còn muốn đẩy ra hắn. Tình mê ý loạn, nàng không tự chủ đưa ra song trường, ôm lấy này tiểu nam hài cổ của, ngồi cạnh cao gầy thành thục thân thể mềm mại, chủ động đưa lên mình môi thơm. Trương Ngọc xinh đẹp chủ động ôm này tiểu nam hài, vừa mới yêu đương vụng trộm kích thích giống như lập tức về tới trong thân thể của mình. Kia kiều diễm trong cái miệng nhỏ nhắn kìm lòng không đặng phát ra nhợt nhạt kiều hừ, tuyết trắng tay trắng chủ động leo lên Diệp Hy trên gáy, lửa nóng môi thơm động tình đưa lên, là lướt có hứng thú thành thục thân thể mềm mại tựa vào trên thân thể hắn không ngừng mà ma sát, trước ngực bào mãn phồng lên mỹ nhũ tức thì bị nàng đè ép được bẹt được. Biết rõ hôn nồng nhiệt làm cho thân làm vợ người Trương Ngọc xinh đẹp nhịn không được tâm thần nhộn nhạo, cả người toan ngứa tê dại, giống nhau trong thân thể khí lực bị lập tức quất một cái cạn vậy. Diệp Hy trên người kia một cỗ nồng hậu mà cương liệt khác phái hơi thở, thật sâu kích thích nàng yên lặng nhiều năm phương tâm, đánh thẳng vào linh hồn của nàng. Diệp Hy hướng nhảy tới một bước nhỏ, đem dán thân thể mình mỹ phụ nặng nề mà để ở tại trên vách tường, một tay hướng về phía trước leo lên một tòa cao ngất cặp vú cao ngất phía trên, tay kia thì còn lại là xuống phía dưới thăm dò vào giữa hai chân của nàng, cách quần chạm đến lấy kia vô cùng băng cơ tuyết phu. Đúng là này một đôi thon dài cân xứng đùi đẹp, chính mình vừa mới còn bị chúng nó kẹp lấy bên hông đâu. Bất quá, ở phía sau, Diệp Hy lại nghe được Hàn Bằng phương hướng ly khai truyền đến từng đợt tiếng súng. Không xong. Diệp Hy trong lòng run lên, nguyên vốn đã điên cuồng sinh trường dục vọng cũng không khỏi không bị áp chế xuống. Trương Ngọc xinh đẹp nhẹ nhàng mà đẩy ra này tiểu nam hài, nếu không phải tiếng súng lời mà nói, nàng thật sự không dám cam đoan chính mình có thể hay không phóng đãng theo hắn ở trong này lại tiến hành kia tư thập phần tuyệt vời nam nữ hoan ái đâu. Ta, Diệp Hy vừa định muốn nói ta đi nhìn một chút đấy, nhưng là tại đối mặt người mỹ phụ này kia hơi hơi đỏ ửng gương mặt của, còn có cặp kia nhộn nhạo nhất trì xuân thủy mắt đẹp khi hắn lại kéo lại Trương Ngọc xinh đẹp tay của cổ tay A Di chúng ta cùng đi. Diệp Hy hai người bọn họ đồng thời hướng về kia một cái góc đi đến. Nhưng là tiếng súng lại ở phía sau lại đến càng dày đặc. A Di, mau. Diệp Siela ở tay nàng, nhưng là mới vừa thời điểm quẹo cua chợt toát ra một thân đều là máu tươi Hàn Bằng. A, Trương Ngọc xinh đẹp ánh mắt tại Hàn Bằng trên người của trong nháy mắt đó bỗng nhiên phát ra một tiếng bén nhọn gọi, hai tay bản năng đem trước người Diệp Siela đã đến trong ngực của mình. So Diệp Hy cao nàng, một cái động tác như vậy, vừa vặn đem Diệp Hy thật chặt ôm ở trong lòng. Thậm chí mặc kệ trước ngực mình cái kia song mỹ nhũ bị khuôn mặt của hắn đè ép được thay đổi hình dạng. Chương 132, kia vừa hôn. Sau lưng bị này cao gầy xinh đẹp cặp kia tràn đầy co giãn vú chèn ép, Diệp Hy trượt dẫy, xông về trước mắt Hàn Bằng ngoại công. Ngoại công. Diệp Hy ôm lấy cả người là máu Hàn Bằng, nhưng trong lòng nhất thời hoảng loạn. Bất quá, Hàn Bằng thân thể ngã xuống cháu trai trên người, một bàn tay bưng kín chính mình chính đang chảy máu bả vai. Tay kia thì còn lại là gật một cái Diệp Hy cái chán người a. Ta, không có việc gì đâu. Không có kết quả thực chúng một phát đạn. Ha ha, bất quá, hoàn hảo, vận khí thật là khá. Ngoại công ngươi đừng nói trước nói. Diệp Hy đem Hàn Bằng đẩy hướng Trương Ngọc xinh đẹp, chính mình cầm súng lục chính là muốn nhằm phía trước, tuy nhiên lại bị Hàn Bằng bỗng nhiên gọi lại ngốc tử, ngươi đi vào trong đó làm sao? Không phải có đạo tặc tại kia một bên sao? Diệp Hy trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, bàn tay nắm thật chặt súng ống, nhưng là mới vừa chỗ rẽ lại thế nhưng gặp được xa xa thượng té ba bộ máu rầm rề thi thể. Sao, làm sao có thể? Này đó đạo tặc không phải hoàn tại địa phương khác sao? Diệp Hy ngơ ngác nhìn thi thể trên người bom, như thế nào cũng nghĩ không thông. hiện tại chỉ còn lại có tứ tên phỉ đồ. Gia gia của mình Diệp Long Khiên chế trụ một cái, như vậy không phải là còn lại ba cái sao? Kia, trước mắt này ba cái thi thể là... Ha ha ha, cho nên ta mới nói vận khí tốt, ba người này chỉ sợ là muốn đem bom dẫn bạo cho nên mới phải tụ chung một chỗ. Thật không ngờ, lại có thể biết chết ở ta Hàn Bằng trên tay của... Ai, rất nhiều năm không giết người. Hàn Bằng sắc mặt của không thế nào hảo, dù sao trên vai chúng một phát đạn. Mà Diệp Hy chợt hô to a, cứ như vậy, những người đó chất. Hẳn là cũng bắt đầu chạy trốn a. Hàn Bằng gật gật đầu. Nhưng là lúc này Diệp Hy bọn họ lại như cũng nghe được tiếng súng. A Di, người phù ngoại công rời khỏi nơi này trước. Diệp Hy gật gật đầu, không cho bọn hắn thời gian phản ứng liền hướng lên trên lầu. Hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng nhất tên phỉ đồ rồi. Mà ở bên ngoài lo lắng cùng đợi những người đó, hiện tại rốt cục cười. Thiên, mau. Khi nhìn thấy nhóm lớn con tin theo tân trong quán hốt hoảng trốn đi, Hàn Tuyết lập tức đối với trưởng cục công an Lưu An hô to làm cho cảnh sát đi vào. Hàn Tuyết cũng chỉ có thể đủ đối cấp dưới ra lệnh rồi, dù sao nàng cũng không có quyền lợi đến mệnh lệnh Diệp Long mang đến quân đội. Mà bây giờ đúng là như vậy, mặc dù là như vậy. Bất quá những quân đội kia nhưng thủy chung đều ở đây cảnh giác. Tiểu Hy. Hàn Tuyết đứng ở đầu lĩnh vị trí, nhìn trốn tới người của chất, nhưng thủy chung nhìn không tới con còn có phụ thân bọn họ. Quá kinh khủng, quá kinh khủng. Một tên trong đó trốn tới người của chất bất chấp hình tượng, lập tức sụi lơ ngồi trên mặt đất, kìm lòng không đặng nói thật sự là mạng lớn. Bằng không sẽ chết ở nơi nào rồi. Ha ha, về sau ta nhất định chiều trễ tam nén nhang hiếu kính Phật tổ đấy. Vị tiên sinh này, xin hỏi bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi không phải là bị đạo tặc kèm hai bên ở sao? Một cái phóng viên đi ra phía trước hỏi. Người nam nhân kia nằm ở trên mặt đất, cả người vô lực. Bất quá vẫn là miễn cưỡng nói kỳ thật, ta cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nguyên bản tại đang ăn cơm, nhưng là đột như kỳ lai bị này phỉ đồ áp chế. Tại trong tân quán ngây người mấy giờ. Nhưng là ngay tại vừa mới bọn họ thế nhưng bỏ qua chúng ta những người này chất. Cụ thể là như thế nào ta không biết, ta là thấy được có người chạy trốn ta mới đi theo đi ra ngoài. Ha ha, quả nhiên còn sống thật tốt ha. Lại có này một loại sự. Hàn Tuyết nghe người nam nhân kia lời mà nói, trong lòng bỗng nhiên có một loại thập phần bất an dự cảm. Bởi vì, đến bây giờ mới thôi, con tin đã trên cơ bản toàn bộ rời đi một tòa này tân quán. Nhưng là vì sao còn không có nhìn thấy con bọn họ đâu? Mẹ! Bỗng nhiên, Hàn Tuyết bên người Dương Ngọc Linh hô như vậy một tiếng. Hàn Tuyết xoay người lại, gặp được Từ Trương Ngọc xinh đẹp kéo đỡ lấy phụ thân của Hàn Bằng. Nàng vội vàng đi tới. Ba ba, ngươi làm sao vậy? Hàn Tuyết theo Trương Ngọc xinh đẹp trong tay tiếp nhận Hàn Bằng, nói ngươi. Ngươi trúng đạn rồi không? Không có gì đáng ngại. Hàn Bằng lắc đầu nói nhưng thật ra ngươi, mau. Nhanh chút làm cho người ta đi vào. Tiểu Hy còn có Diệp Long Hoàn ở bên trong cùng cuối cùng nhất tên phỉ đồ đang chiến đấu. Oanh! Nghe được ba ba vừa nói như vậy, Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên bị cái gì vậy va chạm một chút. Bác sĩ, nhanh chút lại đây. Nàng đưa tới bác sĩ, cũng không quản được nhiều như vậy, nhìn thấy Vũ Cảnh vọt vào khách sạn, chính nàng cũng không kịp chờ đợi đi vào theo. Diệp Long lúc này đang núp ở một cái ghế mặt sau. Lúc này lại đối với mình trước mắt này một cái đem trên mình thân quần áo xé mở lộ ra này bom đạo tặc không có biện pháp chút nào. Hắn không dám nổ súng, nhưng là lại không đến gần được người nam nhân kia. Làm sao bây giờ? Diệp Long, làm sao vậy? Người nằm đó gió nhẹ đã đi đâu? Mã Tự bàn tay cầm súng, một bên quét sạch, một bên hướng về Diệp Long đi từ từ đi qua. Ha ha, Diệp Long a, năm đó ngươi cho ta sỉ nhục. Hôm nay ta rốt cục có thể còn cho ngươi. Thực thật không ngờ, người thứ đại nhân vật này cư nhiên cũng sẽ thê tử đi lên. Ha ha, hiện đang hối hận a. Mã Tư, ngươi làm như vậy có chỗ tốt gì? Cho dù ngươi giết ta, ngươi cũng nhất định phải chết ở chỗ này đấy. Tử, ta không sợ, ta là sợ chết không đáng giá. Mã Tư trên mặt lộ ra một cái điên cuồng tươi cười nhìn thấy không? Trên người ta bom, cũng đủ làm cho nơi này san thành bình địa. Người cái người điên này. Ta là Phong Tử A. Ta thừa nhận, nhưng là Diệp Long, hiện tại ngươi sẽ chết tại người điên trên tay. Mã Tư lúc này đã thấy Diệp Long thân thể. Lúc này trong tay hắn súng tự động lại bị hắn bỗng nhiên ném xuống. Nhưng thấy hắn một bàn tay tại trên người mình bom thượng vuốt ve, cười lạnh nói chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Hạ mẹ ngươi. Mã Tư nói xong lời cuối cùng chợt bị xông tới Diệp Hy đánh gãy. Lúc này hắn đã đem súng trong tay tinh chuẩn nhắm ngay này cả người cao siêu quá hai thước đạo tặc. Mã Tư rõ ràng không có dự liệu được hội ở nửa đường tuôn ra một cái tiểu thí hải đến. Lúc này hắn hơi sừng sờ, đợi cho chính mình tình hồn lại thời điểm lại thê tình nghe được một cái trầm muộn tiếng súng. Đừng nổ súng. Diệp Long muốn ngăn cản, nhưng là phía sau đã quá muộn. Chỉ thấy viên đạn theo thương lỗ lý bắn ra, trong nháy mắt liền xuất vào Mã Tư trong thân thể. Mà Diệp Long cũng là theo bản năng nhắm mắt lại, giống như có lẽ đã biết bom hội nổ mạnh bình thường. Nhưng là, đã lâu. Diệp Long lại vẫn không có gặp được trong tưởng tượng nổ lớn. Này! Diệp Long không khỏi mở hai mắt ra, nhất thời ngây dại. Chỉ thấy lúc này Mã Tư thế nhưng ngã xuống trong vũng máu, mà Diệp Hy còn lại là ngã ngồi dưới đất, mặc khí thô. Bất quá, Diệp Hy trên mặt của cũng là nở một nụ cười ta giết hắn đi rồi. Người đứa nhỏ này! Diệp Long từ dưới đất đứng lên, nghĩ tôn tử đi từ từ đi qua. Thật không nghĩ tới, người tiểu tử này cũng sẽ như vậy dũng cảm. Ân, tự ta cũng không rõ ràng lắm. Nguy cơ đã qua, Diệp Hy giống như cảm giác mình khí lực toàn thân đều bị quất một cái cạn vậy, chỉnh một người thành hình chữ đại nằm ở trên mặt đất, động liên tục một đầu ngón tay cũng không muốn rồi. Nhanh lên một chút ha. Ha ha, tiểu anh hùng. Diệp Long nhìn tôn tử, chỉ cảm thấy, hắn giống như thay đổi. Vâng, cho dù hắn bây giờ còn nhỏ. Nhưng là trải qua chuyện lần này, hắn đã thành thục rồi. Chính là, Diệp Long nhưng không biết, lúc này nguyên vốn hẳn nên chết đi Mã Tư lại thế nhưng giật giật ngón tay của mình đầu, tuy rằng gian nan, nhưng vẫn là đem bên người rơi đã hạ thủ thương bắt, nhắm ngay Diệp Long. Mà Diệp Hy lúc này đang bị ra ra từ từ đỡ dậy. Nhưng là khi ánh mắt của hắn thấy được Diệp Long sau lưng nguyên bản ngã xuống Mã Tư thời điểm chợt cả kinh cẩn thận. Hắn theo bản năng đẩy Diệp Long nhất đem. Nhưng là, tại tiếng súng vang lúc thức dậy lại đã không có thời gian làm cho Diệp Hy tránh ra. Phanh! Tiếng súng hạ xuống, Diệp Hy chỉnh một người về phía sau rồi ngã xuống. Tiểu Hy! Diệp Long lập tức mù quáng. Hắn vội vàng vọt tới Mã Tư trước mắt một cước đá vào trên lồng ngực của hắn. Nguyên này đã yểm nhất thức Mã Tư, tại mở cuối cùng nhất thương bên trong đã từ từ mất đi ý thức. Lúc này bị Diệp Long như vậy nhất giấm. Nhất thời hộc ra một ngụm máu tươi. Nhưng khi Diệp Long xoay người lại thời điểm lại trợn tròn mắt. Chỉ thấy Diệp Hy từ dưới đất bò dậy, một bên mắng ngày hắn tiên nhân, đau chết ta. Nói xong, hắn đem trên người mình quần áo xé mở, nhất thời phanh đinh bàng lang phát ra kim trúc rơi xuống trên đất thanh âm. Chỉ thấy thượng rớt xuống vài cái điệp lên kim trúc cục sắt. Cục sắt thượng bị viên đạn xỏ xuyên qua, nhưng là cuối cùng vẫn là bị đập ở. Diệp Long ánh mắt dừng ở cháu trai trên người, chỉ thấy trên bả vai của hắn có một nho nhỏ lỗ máu, lúc này đang ở lưu trữ máu. Mau, bên này. Lúc này, bên ngoài lại truyền đến từng đợt tiếng bước chân dồn dập. Vũ cảnh lúc này đã xông lên tầng này lâu rồi, nhưng là một đường đi tới, lại lộ vẻ này phỉ đồ thi thể. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Đi thôi, chúng ta cũng đi xuống. Diệp Long phía sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Hy nhịn đau, khẽ gật đầu, đi hướng cửa ra phương hướng. Lúc này Vũ Cảnh cũng đã chạy tới đạp. Bỗng nhiên Diệp Hy tại kia hàng loạt trong tiếng bước chân, nghe được tối cực kỳ quen thuộc thanh âm của. Đó là cao dép lê đạp trên mặt đất phát ra tiếng vang. Quả nhiên, nhưng thấy tại Vũ Cảnh bên trong, cả người tài xuất chúng nữ nhân lúc này tràn đầy hướng về này nhất vừa đi tới. Đứng xa xa nhìn kia nhất đạo thân ảnh, Diệp Hy lại cười. Hắn chỉ cảm thấy, này cả người tư là đẹp như vậy. Mặc dù không có thể cho rằng, nhưng là xông tới mặt này một cái mỹ phụ cũng là tràn đầy một loại thành thục đoan trang phu nhân khí chất. Tại Âu phục phụ trợ dưới, hai chân có vẻ hơn thon dài. Mà lúc này tại vội vàng trong lúc hành tẩu, thân thể của nàng đoạn ni tây an lại Anna Đa Tư. Một tay doanh cầm vòng eo càng không ngừng vặn vẹo. Bộ ngực quần áo trong phình trướng đấy. Theo bước tiến của nàng, cặp kia quả cầu thịt tại ngăn cản phập phồng. Làm cho Diệp Hy bỗng nhiên có chút lo lắng nàng kia eo thon chi có thể hay không thừa nhận này một đôi cặp vú đầy đặn. Tiểu Hy. Đường Hàn Tuyết ánh mắt nhìn đến đứng ở cửa thang lầu Diệp Hy là lúc, trong lòng vui vẻ, lập tức gia tăng cước bộ đi tới. Nhưng là cứ như vậy lại làm cho của nàng cặp kia tô nhũ run rẩy càng thêm lợi hại, một loạt sóng sữa không ngừng nhộn nhạo. Ta không sao. Nương này một cái mỹ phụ thành thục đi tới trước mặt của mình là lúc, Diệp Hy chính là tại ngây ngô cười. Nhưng là hắn nhưng trong lòng thì có một loại cảm giác rất quái dị. Ngươi chảy máu. Hàn Tuyết nhìn Diệp Hy vết thương trên người, chỉ cảm thấy hình như là thương tại trên người mình giống như, không nói hai lời trương khai cánh tay, đem điều này tiểu Nam Hải ủng ôm vào trong ngực của mình. Lo lắng tự ta. Hàn Tuyết hai tay ôm chặt lấy Diệp Hy, nhưng là lại bỗng nhiên thấu quá đi, tại trên mặt của hắn hung hăng hôn một cái. Ngươi lạc được ta thật chặt. Diệp Hy chỉ cảm giác mình tại người mỹ phụ này trong lòng giống như là bị điện lưu đánh trúng giống như, ôn hương nhuyễn ngọc, đẫy đà mạn rượu mỹ cảm xen lẫn từng trận thục phụ mùi thơm của cơ thể. Ôm lấy Diệp Hy người mỹ phụ này lại cũng không nói lời nào, mà là lại hôn hướng khuôn mặt của hắn. Nhưng là Diệp Hy không biết là cố ý vẫn là vô tâm, thế nhưng ở phía sau bẻ bẻ cổ, Hàn Tuyết vừa vặn hôn lên bờ môi của hắn. Lần tới báo trước tiểu chánh thái tinh phúc, xinh đẹp mẹ con cám dỗ, kính xin chờ mong. Chương 133, cấm yêu. Kia tràn đầy đôi môi mềm mại làm cho Diệp Hy cả người run lên, không kiềm hãm được trương khai miệng của mình, ngậm vào này một cái mỹ phụ bờ môi. Nhàn nhạt thục nữ mùi thơm nghênh diện đánh tới, trước ngực tức thì bị nàng cặp kia tràn đầy co giãn vú đẻ ép. Chính là, này một cái mỹ phụ chợt tỉnh ngộ lại. Nàng vội vàng đẩy ra này tiểu chánh thái, muốn chết gà. Hàn Tuyết lúc này khuôn mặt hơi đà hồng, nhưng là nàng nhưng không nghĩ muốn tại Diệp Hy trước mặt của lộ ra quẫn dạng, không khỏi hai tay chống nạnh, tưởng muốn trách cứ hắn trong lời nói. Nhưng là Hàn Tuyết ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên vai cái kia một cái miệng vết thương thời điểm lại sợ tới mức kéo hắn lại, nói có đau hay không. Mau, chúng ta đi xuống trước đi, làm cho bác sĩ xử lý một chút, bằng không miệng vết thương hội nhiễm trùng đấy. Nga, bị Hàn Tuyết lôi kéo thủ. Nhưng là Diệp Hy lại đi ở phía sau của nàng. Nhìn trước mắt này một cái cao gầy mạn diệu bóng lưng, còn có vừa mới kia vừa hôn cảm giác vẫn như cũ tồn tại, Diệp Hy thậm chí còn cảm thấy môi của mình một trận tê dại. Hàn Tuyết dáng người rất cao, mà lại kia một đạo thướt tha đường cong thật sự làm cho người ta mê muội. Bất kể lúc nào, nàng luôn như vậy hấp dẫn nhân. Nhất là nàng kia một thân thành thục động nhân khí chất. Thành thục nữ nhân. Vạn trùng phong tình dễ dàng nhất hấp dẫn nam nhân. Khoảng cách gần như vậy nhìn diễm lệ thùy mỹ mỹ nhân, Sở Kinh Vân chóp mũi lại nghe thấy được một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hàn Tuyết mặc âu phục bao vây lấy kia một thân thành thục xinh đẹp cảnh xuân, cả người đường cong cơ hồ toàn bộ bày ra, đường cong ôn nhu, là lướt bay bổng, hiện ra ét hình hoàn mỹ dáng người, trước ngực bị trói buộc quá chặt chẽ đấy, hoảng như hai tòa cao vút trong mây vú, nhất lay một cái đấy, lại như vậy trầm điện điện. Dụ người nhất là khí chất của nàng, là như vậy không giống người thường, dáng vẻ bất phàm, cao quý lại lớn phương, thanh lịch mà đoan trang. Đúng là phong tín thì giờ nàng có bế nguyệt tu hoa, chim sa cá lặn tiên tư ngọc mạo. Nhưng là, chính là nhìn như vậy một cái thành thục xinh đẹp tiểu mỹ nhân, Diệp Hy đầu óc bỗng nhiên dường như bị kim đâm bình thường đau đớn không thôi. Hai tay hắn che huyệt thái dương, răng nanh cắn chặt, mày kiếm nhíu chặt, giống nhau tại chịu nhịn đau khổ kịch liệt. Hàn Tuyết nhưng là bị hắn cử động như vậy hoảng sợ, vội vàng lôi kéo hắn quan tâm hỏi thế nào. Có phải hay không thương tổn được địa phương nào? Nói cũng kỳ quái, đương Hàn Tuyết ngọc thủ sờ lên Diệp Hy trên người của là lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác được cảm giác đau đớn lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Hy thật sâu hô một cái lãnh khí, miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, nói không có việc gì, chính là có điểm không thoải mái mà thôi, hiện tại không sao. Chính là... Diệp Hy nói vừa xong liền cảm thấy óc của mình từng đợt kịch liệt, ý thức bắt đầu từ từ tan rã. Thân thể hắn cũng nhất thời mất đi cân bằng, nguyên bản đi ở Hàn Tuyết sau lưng hắn, như vậy về phía trước khẽ đảo, nhất thời ghé vào trên lưng của nàng. Tiểu Hy, Hàn Tuyết nhưng là bị hắn dọa, hai tay vội vàng ôm lấy hắn, chính là phía sau Diệp Hy sớm đã té xỉu. Lúc này Diệp Hy chỉ cảm giác mình toàn thân xương cốt đều tốt giống tan rã, mệt mỏi quá mệt mỏi quá. Mệt mỏi hắn liền cả mở mắt ra khí lực cũng không có. Có lẽ là nguy cơ đã qua, vừa mới kích vọng lại khí lực cũng đang chậm rãi biến mất. Đã lâu, Diệp Hy chỉ cảm giác mình giống như là làm một cái rất dài mộng. Mùa thu, vô luận ở địa phương nào mùa thu, luôn tốt. Mưa thu thường thường là bay xuống lấy đấy, tế tế, dày đặc đấy. Phong xen lẫn mưa, mưa đi theo phong, phiêu linh lấy. Mưa nhẹ nhàng mà rửa sạch cả vùng đất hết thảy, mặt bị rửa đến sáng bóng, trên lá cây không ngừng mà chảy ra viên bi no đủ giọt mưa. Nhưng là, vẻ lo lắng thời tiết cũng không có liên tục bao lâu, Thái Dương liền lại từ tầng mây lý bỏ ra ngoài, đem của nàng Dư Huy đưa cho đại địa. Hoàng Diệp tại nhu hòa dương quang chiếu rọi xuống, để lộ ra nhàn nhạt ửng đỏ, tựa như xấu hổ cô gái kia gương mặt xinh đẹp. A, chán ghét từ loại cuộc sống này rồi. Diệp Hy lúc này nằm ngửa tại bệnh viện trong phòng bệnh. Vốn chỉ là cho là mình thụ hơi có chút tiểu thương, nhưng là nói bệnh viện nhất kiểm tra, khả sợ hãi mẹ hắn rồi. Bác sĩ đạo Diệp Hy cổ tay phải chỗ xương cốt có bao nhiêu chỗ vết rách. Kỳ quái, lúc ấy chính mình rõ ràng không đau, nhưng là vì sao sao lại như vậy đau đâu. Diệp Hy vuốt ve chính mình băng bó thạch cao cánh tay của, lúc này đã qua 3 ngày rồi, hắn cũng không có cảm thấy như thế nào không thoải mái. Thủ hẳn là không sai biệt lắm ha. Diệp Hy từ trên giường đứng lên, nhưng là nghĩ tới 3 ngày qua này hạnh phúc, hắn lại cười, nếu có thể, ta tình nguyện cả đời ngủ ở trên giường bệnh đâu. Bởi vì, tại 3 ngày nay thời điểm, mẹ luôn thời khắc không rời chiếu cố lấy hắn. Thẳng đến vừa mới, bởi vì dặm thật sự rất nhiều chuyện nhu phải xử lý mới hướng việc rời đi. Từ nhỏ liền khuyết thiếu cha mẹ quan tâm, Diệp Hy lúc này thật cảm giác mình rất hạnh phúc đâu. Khanh khách, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến vài cái tiếng đập cửa. Diệp Hy, ngươi ở đâu? Thanh âm này, là Diệp Hy đồng học, Dương Ngọc Linh. Ai, vào đi, cửa không có khóa đâu. Diệp Hy ứng tiếng nói. Nhưng là tại cửa phòng két, một tiếng bị mở ra sau, hắn còn lại là ngây ngẩn cả người. Bởi vì ngoài cửa trừ bỏ thế nào một người dáng dấp đáng yêu mê người bạn học gái ở ngoài, tại bên người nàng vẫn còn có mẹ nàng. Tại kia một gian tân trong quán cùng chính mình đã xảy ra thân thể hoan ái mỹ phụ Trương Ngọc xinh đẹp. Tiểu Hy, thân thể khá hơn chút nào không? Trương Ngọc xinh đẹp lúc này giống như cũng không có cùng này tiểu nam hài phát sinh qua loại chuyện đó dường như, rất tự nhiên đi đến, đem trong tay cầm cái kia nhất túi nước quả đặt ở trên bàn. Có khỏe không? Ngươi xem, không chết được. Diệp Hy giơ cử cánh tay của mình, nhưng là Dương Ngọc Linh nhưng ngay cả việc đè xuống hắn ngươi vẫn là chớ lộn xộn a. Bằng không xương cốt vừa muốn nứt ra rồi. Không có việc gì á. Diệp Hy gật gật đầu, nhưng là ánh mắt lại luôn hữu ý vô ý tại mẹ nàng trên người quét mắt. Trương Ngọc xinh đẹp hôm nay cũng không có mặc âu phục, mà là giống như nhất quý phụ nhân vậy mặc vào màu vàng nhạt bàn đu dây váy dài. Trên thân là màu trắng nhàn nhã quần áo trong. A gì người hôm nay không cần lên ban sao. Diệp Hy cười híp mắt nhìn về mặt đỏ ửng Trương Ngọc xinh đẹp. Nàng mặc lấy một thân làm màu trắng liền cả thân xiêm y, này một thân giả dạng có vẻ tú ngoại huệ ở bên trong, cao nhã nhã nhặn lịch sự. Mẹ hôm nay nghỉ ngơi chứ? Dương Ngọc Linh đối với Diệp Hy thè lưỡi, người bệnh nhân này a, Hải Âu không chạy nhanh ngồi xong, không nên tùy tiện lộn xộn á. A, ngươi vừa nói như vậy ta còn thật sự cảm thấy cánh tay có điểm đau đâu. Cái kia, Diệp Hy nhìn Dương Ngọc Linh. Nói lanh canh ngươi có thể hay không giúp ta đem trình y tá trưởng kêu đến. Nàng đạo làm cho ta hôm nay tìm nàng kiểm tra. Dương Ngọc Linh kia mắt to như nước trong veo tình tại Diệp Hy trên người của nhìn quét, thế này mới gật gật đầu nga, đợi chút đi. Nói xong, nàng chuyển biến liền đi ra phòng bệnh, hoàn thuận tay khép cửa phòng lại, tuyệt không biết, mẹ của mình từng theo người nam này đồng học đã xảy ra không đạo đức thân thể quan hệ. Tiểu hỗn đản, người cố ý chi khai lanh canh muốn làm gì đâu này. Trương Ngọc xinh đẹp lúc này không kiềm hãm được nhớ lại lần trước chính mình cùng này tiểu nam hài tại trong nguy cơ kích tình. Còn có hứa hẹn của mình, đương tình nhân của hắn. A gì người đã nói sẽ không lừa ta đấy. Hắc hắc, hiện tại chúng ta là không phải an toàn. Ta mà là ngươi tình ca ca nga. Diệp Hy cười kéo lại này cao hơn hắn chọn mỹ phụ tay của cổ tay. Trương Ngọc xinh đẹp hơi hơi co rúm tay của mình một chút, ngoài miệng gắt giọng cái gì ca ca đâu. Người đường con ta hoàn không sai biệt lắm. Nói đến con Trương Ngọc xinh đẹp trên mặt của càng thêm đỏ hôn mê. Chính mình thế nhưng cùng một cái có thể đương con trai mình tiểu nam hài đã xảy ra cái loại này bối đức việc, thật sự để cho nàng không có mặt mặt đối con gái của mình rồi. A Di, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đều đã là tình nhân của ta nga. Diệp Hy lấn thanh mà lên, hai tay ôm lấy người mỹ phụ này hông của chi, một bàn tay lại đằng đi ra. Vuốt lên người mỹ phụ này cái kia song cao gầy cân xứng trên đùi. Dừng tay á. Trương Ngọc xinh đẹp muốn dẫy dụa, khả đây chẳng qua là trong giọng nói. Nàng cả người độ mạnh yếu giống nhau bị tháo nước giống như, kia một loại kỳ dị lại chân thật như vậy điện giật cảm lại xâm nhập mà đến. Diệp Hy cầm để tại trên người của nàng, song trường dùng sức đem xinh đẹp người vợ tiêm tiêm mảnh mai lâu ôm thật chặt đấy, hai thân thể thân mật ôm nhau, mặt ngoài dán hợp. A Di, cứ như vậy làm cho ta ôm một chút đi. Ta rất nhớ ngươi đâu. Diệp Hy lúc này giống như là nhất đứa bé vậy, không muốn buông tay. Điều này làm cho Trương Ngọc xinh đẹp cảm thấy mấy buồn cười vừa tức giận. Lúc này Diệp Hy trên người của hắn gắt gao đặt ở bộ ngực của nàng phía trên, nói a gì ngươi tức giận. Nói xong, Diệp Hy nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể của chính mình, dùng trong ngực tại xinh đẹp người vợ cái kia song cổ trướng trên vú mềm ma sát. Trương Ngọc xinh đẹp lúm đồng tiền đẹp phi hà, cả người vặn vẹo không thôi, nhưng là nàng phản kháng động tác là như vậy nhu nhược vô lực, chỉ có thể là gia tăng rồi thân thể của chính mình cùng Diệp Hy ma sát mà thôi. Nhất là bộ ngực vú, lại liên tiếp ma sát này tiểu nam hài trong ngực. Nàng đem tự tay đừng đến một điểm, ngượng ngùng thấp giọng nói đừng. Đừng như vậy, vạn nhất bị đừng lanh canh thấy được sẽ không tốt. Ngụ ý cũng chính là, chỉ cần không bị người khác nhìn đến là có thể. Diệp Hy phụ thủ đến bên tai của nàng nhẹ nhàng mà nói lanh canh sẽ không trở lại nhanh như vậy đấy. Hắc hắc, hảo a di, khiến cho chúng ta ôn tồn một chút đi. Nói xong liền lè lưỡi tại vành tai của nàng thượng liếm một chút. Trương Ngọc xinh đẹp trong cái miệng nhỏ phát ra ưm một tiếng, thân thể mềm mại khẽ run, cũng không có thối lui Diệp Hy, lại cũng không có đón ý nói hùa hắn. Diệp Hy khởi động thân thể của chính mình, hai tay nắm cả này cao hơn tự mình một cái đầu mỹ phụ. Bắt lấy vai thơm của nàng, ngẩng đầu một ngụm hôn lên môi anh đào của nàng. Bất quá, hắn tự giống như là che chở tình nhân của mình bình thường ôm nàng, dùng thân thể của chính mình chèn ép nàng mạn diệu thân thể. A, Trương Ngọc xinh đẹp hơi hơi xoay giật mình, nhưng là căn bản cũng không nguyện ý dẫy dụa. Chính là bản năng dẫy dụa thân thể của chính mình. Bất quá nàng cũng không dám quá lớn lực, sợ sẽ thương tổn được này tiểu nam hài cánh tay của đâu. Diệp Hy lại càng thêm dùng sức ôm nàng, ở bên tai của nàng nhẹ nhàng mà nói a di, ngươi mạnh khỏe mẫn cảm nga. Ngươi xem, thân thể của ngươi đô rung rung, a di, lại để cho ta yêu ngươi một lần a. Ngươi dám? Trương Ngọc xinh đẹp chút nào không thỏa hiệp trừng mắt Diệp Hy. Nhưng là, Diệp Hy lại không để ý tới của nàng xem thường, lại một lần nữa cường hôn trong ngực xinh đẹp người vợ. Hai tay của hắn một tay lâu eo. Một tay cố định tại Trương Ngọc xinh đẹp cái gáy phía trên, miệng rộng ngậm vào của nàng hai mảnh môi anh đào, vẫn là như vậy hương thơm ngọt lành, làm cho hắn yêu không thích miệng. Lại là này một loại để cho nàng cảm thấy tâm hoảng ý loạn cảm giác, Trương Ngọc xinh đẹp phát giác chính mình cùng Diệp Hy tiếp xúc thời gian càng nhiều, chính mình liền càng ngày càng kháng cự hắn không được kia tràn đầy giống được lực lượng xâm phạm. Diệp Hy hoàn ở Trương Ngọc xinh đẹp kia eo thon chi, đem nàng thành thục mà thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Miệng ghé vào bên tai nàng mềm nhẹ nói a di, cho ta đi. Mềm nhẹ lời nói, theo hơi thở của hắn phun tại Trương Ngọc xinh đẹp vành tai hòa lỗ tai lý, xâm nhập đến lòng của nàng phòng. Đưa cho ngươi đầu a, hiện tại cứ như vậy. Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên to gan bắt này tiểu nam hài giữa hai chân tiểu thanh long nhất xuống, nhưng là lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem Diệp Hy cả người lui tại trong ngực của mình, hiện tại. Cứ như vậy. Giờ khắc này. Nàng căn bản sinh không dậy nổi cự tuyệt ý niệm trong đầu. Cũng không biết vì sao, phảng phất có một loại lực lượng thần bí đang điều khiển lấy nàng giống như, để cho nàng không kiềm hãm được dùng trước ngực mình cái kia xong quả cầu thịt đi ma sát này tiểu nam hài thân thể. Lần tới báo trước ra gia tình nhân, văn phòng thành thục mỹ phụ, mẹ con chi dụ, kính xin chờ mong. Chương 134, yêu say đắm. Ta chẳng những muốn ôm, còn muốn cái kia. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hy bỗng nhiên đỉnh đỉnh bụng của nàng, ý tứ của hắn không cần nói cũng biết. Ngươi, Trương Ngọc xinh đẹp bị tức được nói không ra lời, nàng kia trương tuyệt mỹ trên mặt đẹp cũng không biết là bởi vì vừa rồi tô nhũ bị tập kích hay là bởi vì tức giận mà trở nên hồng phác phác, giống nhau uống rượu say dường như. Trước ngực càng là vì hô hấp trở nên dồn dập duyên cớ mà lên hạ phập phòng. Kia liên tiếp khiêu động nhũ phong run lên một cái, run lên đấy. Nhộn nhạo ra trận trận sóng sữa, rất là mê người. Thành thục mỹ phụ này một loại phong tình thật là rung động lòng người. Diệp Hy ánh mắt kia nhìn không được hướng trước ngực nàng nhìn lại, chỉ cảm thấy cổ họng của mình khô ráo giống bị giống như lửa thiêu, thậm chí ngay cả nuốt nước miếng đô trở nên như vậy khó khăn. hắn hận không thể ngựa mình thượng nhào tới đem như vậy một cái cao gầy thành thục mỹ thiếu phụ áp tại dưới thân thể của mình hung hăng chà đạp một phen. Diệp Hy, Trương Ngọc xinh đẹp lại cất cao giọng lượng duyên dáng gọi to nói ánh mắt xem làm sao. Nhớ lại chính mình thân làm vợ người nhân khuông, lại cùng này tiểu nam hài đã xảy ra kia một loại không đạo đức thân thể quan hệ, điều này làm cho Trương Ngọc xinh đẹp trong lòng rất là khó chịu, nhục nhã phụ tội cảm cơ hồ khiến nàng không nhịn được nghĩ muốn xoay người chạy trốn. Kia a di ngươi nơi này a. Diệp Hy bỗng nhiên nở nụ cười, hắn vươn tay kia thì ôm lấy mỹ thiếu phụ kia trong suốt nắm chặt hông của chi, làm cho hai thân thể dán khép đến càng thêm gần. Từng đợt mùi thơm xông vào mũi, tươi mát tự nhiên, giống nhau một đóa thịnh mở hoa nhài giống như, Diệp Hy trong lòng nhất thời đánh run một cái, cánh tay trong lúc đó từ từ dùng sức buộc chặt, đem trước mắt mỹ thiếu phụ ôm vào trong ngực của mình, mà bàn tay lại lập tức trang Trương Ngọc xinh đẹp cặp kia quả cầu thịt cấp nắm trong tay. Buông tay, cảm giác được thân thể của chính mình cơ hồ hoàn toàn dán tại này so với chính mình thấp tiểu trên người của cậu bé, Trương Ngọc xinh đẹp nhất thời tâm hoảng lên, nhưng là bây giờ chính mình lại thế nhưng cảm thấy rất hưởng thụ này một loại cảm giác, giống nhau chính mình câu dẫn này tiểu nam hài giống nhau, càng thêm để cho nàng cảm thấy sợ hãi. A gì người đã nói phải làm tình nhân của ta đấy. Diệp Hy ôm thật chặt eo của nàng, thân thể của chính mình tại của nàng trên vú mềm nặng nề chèn ép, hắn hơi hơi thấu qua đi, đối với gần trong gang tấc mỹ thiếu phụ thổi một cái nhiệt khí bây giờ là không phải hẳn là thực hiện lời hứa thời điểm. Dứt lời, cái kia đã dần dần trở nên kiên cứng đổ đằng dùng sức đỉnh đỉnh giữa hai chân của nàng. Đi! Trương Ngọc xinh đẹp trong lòng giống nhau chấn kinh nai con vậy nhảy loạn đi loạn, đập bịch bịch không ngừng, này tiểu nam hài đùa giỡn để cho nàng thân thể mềm mại cả người dùng mình một cái, thế nhưng để cho nàng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Thân thể mềm mại của nàng không ngừng mà tả hữu uốn éo lấy, khả là như thế này làm ngược lại giá trị tăng lên thân thể hai người ở giữa ma sát. Lại khiến cho Diệp Hy trong thân thể thú tính bị kích phát. Diệp Hy thân thể nặng nề mà chèn ép nàng phập phồng không chừng kiều nhũ lên, thấp giọng nói hư, a di không nên quá lớn tiếng Nga, như vậy hội đem những người khác đều gọi tới đấy. Làm cho bọn họ nhìn đến chúng ta cái dạng này sẽ không tốt. Người đi luôn đi. Trương Ngọc xinh đẹp đẩy ra Diệp Hy, nói ta còn chưa nói đáp ứng chứ. Tại Trương Ngọc xinh đẹp cùng này tiểu nam hài ở trong phòng lại thân mật thời điểm. Nàng lại thế nhưng không biết, nguyên vốn hẳn nên rời đi nữ nhi Dương Ngọc Linh thế nhưng cũng không có nghe Diệp Hy trong lời nói đi xuống lầu dưới đi. Dương Ngọc Linh là một cái thực cô gái thông minh, nàng cũng biết trong phòng bệnh đều có hô kêu bác sĩ y tá dùng là thiết bị. Nhất là săn sóc đặc biệt trong phòng, nhưng là vì sao Diệp Hy muốn chi khai chính mình đâu này. Chỉ thấy lúc này nàng chính đang chậm rãi đi về tới. Nàng lặng lẽ tới gần cửa phòng, nhưng là cũng không có mở ra. Mà là đem lỗ tai của mình dán tại trên cửa, nàng muốn rất rõ ràng Diệp Hy cùng chính mình mẹ nói cái gì nói. Chính là, nàng như vậy vừa nghe, liền nhất định hội cảm thấy tình thiên phích lịch rồi. Nhưng là a di, ngươi là của ta tình nhân rồi, đây chính là của ngươi nhưng ứng đấy. Lần trước tại tân trong quán, chúng ta không phải hoàn làm. Thôi, làm đầu ngươi a. Mẹ thanh âm làm cho Dương Ngọc Linh nghe được rành mạch. Tuy rằng nàng cũng không phải trải qua phong nguyệt phụ nhân, nhưng là lại cũng không có nghĩa là nàng cái gì cũng không biết. Nhất là chính mình thầm mến đối tượng, thế nhưng đạo mẹ của mình là tình nhân của hắn. Thiên, Dương Ngọc Linh cảm giác mình chỉnh một cái thiên đô sắp sập xuống rồi. Vì sao, tại sao phải như vậy chứ? Sẽ không, nhất định là tự ta nghe lầm. Dương Ngọc Linh lúc này giống như là một cái bị kinh hoàng đứa nhỏ, thế nhưng tưởng muốn đẩy cửa phòng ra. Nhưng là, cửa phòng lại bị Diệp Hy bọn họ từ bên trong khóa lại. Nhìn không tới, nhưng là thanh âm lại tổng sẽ không sai a. Phía sau, Dương Ngọc Linh mới nhớ tới lần trước mẹ của mình theo tân trong quán đi lúc đi ra, nhìn Diệp Hy ánh mắt liền có chút kỳ quái. Nguyên lai. Nhưng là, Diệp Hy là mình thầm mến người của a. Mẹ tại sao phải làm như vậy? Nàng không làm thất vọng ba ba sao? Nàng không làm thất vọng chính mình sao? Lại nói tiếp. Diệp Hy niên kỳ kỳ cũng đủ đương con trai của nàng rồi. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên rồi, Dương Ngọc Linh thậm chí hoàn không biết mình phải làm gì. Ngay tại Dương Ngọc Linh vì mình mẹ cùng Diệp Hy chuyện giữ cảm thấy lo sợ nghi hoặc lúc tuyệt vọng, một người khác lại là đồng dạng vì cái kia tiểu nam hài mà cảm thấy nặng nề đạo đức áp lực. Tại thị chính đại lâu thị trường trong văn phòng, lúc này mặc màu trắng âu eo quần áo trong thành thục thị trường đem vật cầm trong tay bút máy buông. Ai? Mấy ngày nay, Hàn Tuyết luôn cảm giác mình hình như là đã làm sai điều gì sự tình, kia một loại cảm giác phạm tội để cho nàng mỗi một buổi tối đều cơ hồ mất ngủ. Đang đến gần hừng đông thời điểm mới sẽ từ từ ngủ. Nhưng là, nàng lại luôn mộng đến đó một đứa bé trai hôn môi tình cảnh của mình. Không, không phải như thế. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, muốn đem này một loại ý tưởng theo trong đầu vứt bỏ, nhưng là nàng lại nghĩ như vậy, lại càng là để cho mình hồi tưởng thời điểm đó tình cảnh. Nương thân thể của chính mình dán hắn, môi cũng hôn vào trên môi của hắn thời điểm, còn có hắn tẫn nhiên há mồm ra, ngậm vào làn môi của mình thời điểm. Vốn là hôn, đã không thuần khiết rồi. Ta rốt cuộc nghĩ cái gì à? Hàn Tuyết ánh mắt rơi vào phóng tại trên bàn làm việc tương khuôn phía trên, nhưng là này lại càng làm cho nàng cảm thấy cả người đô đang run rẩy. Bởi vì, tướng trong phim, sơ làm mẹ người chính mình, ôm lấy kia một cái còn không sẽ đi tiểu hài tử, mà tên tiểu hài tử kia lại đem một cái nhỏ thủ đè ép đến trước ngực mình cái kia một đôi trứng phình nhục đoàn phía trên. Nguyên bản rất tròn cổ trứng vú, bị tay hắn đè ép được lõm xuống dưới đi. Gần nhất mình là làm sao, coi như mình cùng hắn, hôn môi thì đã có sao, nhưng là vì sao hiện tại chính mình luôn nghĩ đến phương diện kia đi đâu này. Luôn cảm thấy, có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau. Là ta suy nghĩ nhiều sao. Tuy rằng lần trước tại tân trong quán, nàng hỏi qua Diệp Hy vì sao lúc ấy nếu như vậy làm. Hắn trả lời đạo chính là theo bản năng khép kín miệng. Nhưng là Hàn Tuyết lại cảm thấy tại trong lúc bất chi bất giác, chính mình thế nhưng không biết hắn. Thậm chí còn cảm giác được, hắn thay đổi. Đúng, là thay đổi. Cụ thể ở địa phương nào thay đổi, Hàn Tuyết lại nói không được. Nàng từ từ đưa ra chỉ một ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt ve môi của mình, kia một loại bị hôn môi cảm giác nhưng thật giống như trong đầu tản ra không đi dường như, để cho nàng luôn cảm giác mình giống như bị hôn. Không cần nghĩ. Bỗng nhiên Hàn Tuyết mạnh lắc lắc đầu, đem kia một loại tràn đầy cấm kỵ, tràn đầy tội ác cảm ý tưởng ném ra sau đầu. Thân thể nàng vặn vẹo, làm cho trước ngực cặp kia bào mãn kiều nhũ cũng đi theo run run. Cùng lúc đó, nguyên bản hoàn dán tại cửa phòng bệnh tiền nghe lén lấy chính mình mẹ cùng chính mình thầm mến cậu bé ở giữa mập mờ đối thoại, nhưng là hiện tại Dương Ngọc Linh chợt xoay người hướng về hướng ngược lại bôn chạy. Nàng thật sự không thể tha thứ mẹ của mình, thân làm vợ người nhân mẹ nàng, thế nhưng làm ra này một loại đồi phong bại tục chuyện tình. Hơn nữa còn là cùng chính mình thầm mến cậu con trai. Một là thành thục xinh đẹp người vợ, một là tuổi quá trẻ tiểu tránh thái. Nhưng là hai người bọn họ thế nhưng đã xảy ra kia một loại tràn đầy không chỉ không đạo đức thân thể quan hệ. Điều này làm cho thân là Trương Ngọc xinh đẹp nữ nhi Dương Ngọc Linh làm sao có thể nhận. Ai, ngươi không phải Diệp Hy đồng học sao? Nương chạy Dương Ngọc Linh theo lên xuống thê bên trong đi lúc đi ra lại trùng hợp bị chính khách tuần phòng y tá trưởng Trình Mẫn nhìn thấy. Chính là, đối với Trình Mẫn lời mà nói, Dương Ngọc Linh nhưng thật giống như thiết sao đô không có nghe được dường như, vẫn như cũ tự mình đi ra bệnh viện. Xảy ra chuyện gì đâu này? Trình Mẫn lầm bầm lầu bầu nói, nhưng là nghĩ tới Diệp Hy thân là, nàng càng thêm cảm giác mình lòng của sắp nhảy ra ngoài. Cũng là bởi vì Diệp Hy nằm viện, nàng mới cố ý xin nghỉ 3 ngày. Nhưng là bây giờ ngày nghỉ trôi qua, Diệp Hy lại vẫn không có xuất viện, Trình Mẫn mới không thể không bị viện trưởng kêu đi làm lại. Nhưng là nàng lại sợ hãi tái kiến người nam nhân kia. Cũng sợ hãi nhìn thấy người nam nhân kia tôn tử. Có lẽ, năm đó là mình còn trẻ vô tri, thanh xuân cô gái luôn sẽ bị thương tổn, không phải sao? Chính mình thế nhưng thích đương đắc cha mình nam nhân. Đã nhiều năm như vậy, Trình Mẫn lúc này cũng thành thục không ít. Không bao giờ nữa là người nào ngây thơ tiểu nữ sinh rồi. Nàng bây giờ nhưng là một nữ hài tử mẹ. Một cái mỹ phụ thành thục. Mặc màu đen dê nhung sam cùng với cùng sắc hệ kịp đầu gối váy ngắn, Trình Mẫn kia cao gầy dáng người thướt tha, từng bước nhất nhảy qua đi vào phòng làm việc của mình. Lúc này Trình Mẫn trong lòng luôn có một loại mạo hiểm cảm giác, thật giống như cảm giác mình đứng ở huyền nhai biên thượng dường như. Một thân màu đen váy, cùng với màu vàng nhạt cao dép lê, đi trên mặt đất phát ra khanh khách tiếng vang. Bị đoạn khô có thể che màu mỡ mông lại đang nhẹ nhàng giãy giụa. Đây hết thảy. Tựa hồ tại trong phòng bệnh Diệp Hy cùng mỹ phụ Trương Ngọc xinh đẹp còn không có phát giác được. Bất quá, Trương Ngọc xinh đẹp lúc này di động lại vang lên. Nàng theo trong bao đeo đem ra vừa thấy, lại là con gái của mình đánh tới. Là Lanh Canh. Nữ nhi vừa mới không phải đi xuống lầu sao? Làm sao có thể ở phía sau đánh tới đâu? Hắc hắc, là nữ nhi điện thoại à. Diệp Hy lúc này giống như là một cái đại hôi lang bình thường dán chặt này một cái cao gầy thành thục mỹ nhân thê, nhìn điện thoại của nàng, hắn lại cảm thấy kích thích. Chính mình thế nhưng làm bạn học gái tiện nghi ba ba. Đừng nói bừa. Nghe xong Diệp Hy lời mà nói, Trương Ngọc xinh đẹp lòng của Trung rõ ràng chiến run một cái, nàng về phía sau hơi hơi lui từng bước, kéo ra chính mình cùng này tiểu nam hải ở giữa khoảng cách, đừng nói chuyện. Nói xong bên trong, nàng mới nhấn nút trả lời. Lanh canh. Ân, mẹ, là ta. Trong điện thoại, nữ nhi thanh âm giống như có một chút không giống với, nhưng là lúc này Trương Ngọc xinh đẹp nhưng không có chú ý tới. Bởi vì lúc này sau lưng của mình bỗng nhiên chĩa vào trên vách tường. Mà ở trước mắt, cũng là tràn đầy dựa đi tới tiểu nam hài. Trương Ngọc xinh đẹp tự nhiên biết hắn muốn làm gì. Mẹ, ta bỗng nhiên có điểm không thoải mái, về nhà trước. Điện thoại bên kia, nữ nhi nói lại làm cho Trương Ngọc xinh đẹp này cao gầy thiếu phụ ngây ngẩn cả người không thoải mái. Làm sao không thoải mái? Không có rồi, chẳng qua là cảm thấy ngực dầu dĩ, liền về nhà. Ngốc nữ nhi, nói cho mẹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nha. Trương Ngọc xinh đẹp lời còn chưa nói hết, thân thể của nàng lại bản năng chiến run một cái. Bởi vì, này tiểu nam hài lại thế nhưng đem một bàn tay thăm dò vào đến chính mình kia hai chân thon dài trong lúc đó. Lần tới báo trước ra gia tình nhân, văn phòng thành thục mỹ phụ, mẹ con chi dụ, kính xin chờ mong. Chương 135, văn phòng tùy mị. Thật sự không có chuyện gì sao? Điện thoại kia một bên, nữ nhi hảo giống biết mình này biến đổi được tình huống dường như, kia một loại ngữ khí làm cho Trương Ngọc xinh đẹp lòng của không khỏi hơi hơi trầm xuống. Lúc này, Diệp Hy chỉnh một cái thân thể đô tựa vào này cao hơn tự mình mỹ nhân tuyệt sắc thê trên người của, một bàn tay leo lên trước ngực của nàng, tay kia thì lại muốn tại nàng giữa hai chân lấy được càng nhiều hơn hoạt động không gian. Nhưng là Trương Ngọc xinh đẹp lại kẹp lấy này tiểu nam hài tay của, cặp mắt kia trừng mắt hắn, nhưng là lại cũng không dám nữa nói chuyện, sợ điện thoại kia một bên nữ nhi phát hiện thân là mẫu thân chính mình đưa lưng về phía nàng làm ra này một loại có vi luân lý đạo đức hoạt động. Đứa ngốc, mẹ có thể có chuyện gì đâu. Tuy rằng kẹp lấy này tiểu nam hài tay của, nhưng là Trương Ngọc xinh đẹp lại cảm thấy hai chân của mình ở giữa hư không càng lúc càng lớn. Chính mình bộ ngực bị nữ nhi đồng học nắm trong tay mà mình thì là tặc cùng nữ nhi đàm điện thoại, này một loại để cho nàng thân là mẫu thân mà cảm thấy vô cùng nặng nề phụ tội cảm, thật sự làm cho Trương Ngọc xinh đẹp bối rối. Mình tại sao có thể tại tiếp tục như vậy đâu này? Diệp Hy Hoàn chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, chính mình thân làm vợ người nhân mẫu, thân là hắn đồng học mẹ, lại đang phóng túng hắn. Chẳng lẽ, chính mình thật là một cái phóng đãng nữ nhân? Bằng không làm sao có thể làm cho này tiểu nam hài lại chạm vào thân thể của chính mình đâu. Chính là, nữ nhi nói lại để cho nàng không biết làm sao đứng lên như vậy a, vậy được rồi. Mẹ ta về nhà trước, mệt mỏi quá đâu, ta hảo muốn đi ngủ. Nữ nhi ngữ khí, tràn đầy một loại không giải thích được yêu thương. Hàn Tuyết đưa ra hai tay nhu nhu chính mình ếch huyệt thái dương, giống nhau tự nhủ nói hình như là tự ta quá mệt mỏi, ai. Nàng nhẹ nhàng mà ghé vào trên bàn, cao gầy thân mình hơi hơi gấp khúc. Nếu là có nam nhân tại nơi này, nhất định sẽ bị này thành thục xinh đẹp thiếu phụ sở mê đổ. Bởi vì, nàng như vậy một động tác lại đem trước ngực mình cặp kia trứng phình nhục đoàn đè ép tại cái bàn bên cạnh, nguyên bản hồn vườn bào mãn vú lúc này bị đè ép được bẹt đấy. Làm cho người ta kìm lòng không đặng ảo tưởng mình chính là kia nhất trương bị ngực nàng thật mạnh chèn ép bàn công tác. Thành thục diễm lệ tràn đầy thiếu phụ phong vận quyến rũ, so với này thanh thuần thẹn thùng cô gái hơn trừ lòng người phách, thanh nhã son phấn hương cùng thành thục nữ nhân sâu kín mùi thơm của cơ thể xông vào mũi. Cũng không biết Hàn Tuyết nhớ ra cái gì đó, chỉ thấy trước mắt trước ngực nàng bào mãn phồng lên vú trắng bởi vì chúng nó chủ nhân dồn dập thở mà lên hạ phập phòng, kéo nội bộ nịt vú cùng với quần áo bên ngoài đang run rẩy vô cùng mịn màng trên lúm đồng tiền đẹp lộ ra nhất tia đỏ ửng, xinh đẹp động lòng người, bừng tỉnh bầu trời thải hà. Xem ra ta thật là quá mệt mỏi. Hàn Tuyết trong lòng thật sự là vì mình vừa mới trong lòng nghĩ tới kia một tia gợn sóng mà cảm thấy xấu hổ. Hoặc là, nàng thật sự mệt chết đi. Mệt chết đi mệt chết đi, mệt mỏi để cho nàng như vậy nằm cũng chậm chậm nhắm hai mắt lại, tựa hồ muốn ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút. Chính là, Hàn Tuyết vạn vạn thật không ngờ, chính mình lại có thể biết làm như vậy một giấc mộng. Mà này một giấc mộng, chính là tràn đầy đạo đức khiển trách tình cảm khai đoan. Rất kỳ quái, Hàn Tuyết trong giấc mộng hình như là một cái hạnh phúc tiểu nữ nhân. Ở trong phòng đổi lại quần áo, tự hồ cấp cho âu yếm nam nhân thưởng thức, nàng thực phí tâm tư cho rằng chính mình. Bên trong Hàn Tuyết vừa thay xong quần áo liền nghe được kia một cái để cho nàng cảm thấy có điểm thẹn thùng nam nhân tại kêu gọi. Trong lòng nàng máy động, lại có điểm nhăn nhó. Không tự chủ được đối với gương nhìn nhìn, xác định chính mình không có gì không ổn, thế này mới mở cửa phòng. Bất quá nàng không chút nào phát hiện mình này vừa động làm liền bừng tỉnh sắp cùng nam nhân ước hẹn tiểu nữ sinh. Nhưng thấy cửa phòng bị mở ra, tại phòng ở ngoài nam nhân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một trận như u giống như lan mùi xông vào mũi. Đẹp quá! Hắn có điểm xuất thần dù gì nói. Nghe vậy, Hàn Tuyết phương tâm ngẩn ra, đã thấy nam nhân trước mắt đã vậy còn quá gạo này nhìn mình chằm chằm. Nàng giống nhau cảm giác mình không sợi vải đứng ở hắn trước mắt giống như, không khỏi cao giọng khẽ kêu ngươi đang nhìn cái gì đâu. Trong nháy mắt đó, kia phong tình, khí chất đó không một không làm cho lòng người say. Một thân màu vàng nhạt váy liền áo Hàn Tuyết từ từ đi tới, nàng lương thượng mặc dù có điểm vẻ giận, nhưng là kia thẹn thùng đỏ ửng lại càng thêm mê người. Ta, thực xin lỗi. Nam nhân tận lực khắc chế chính mình, cũng chỉ có cúi đầu không nhìn nữa trước mắt này thành thục uông vật rồi. Người đứa nhỏ này, tại sao như vậy đâu? Hàn Tuyết đi tới tự lấy thượng ngồi xuống, đạo, vừa mới vì sao đạo nhẹ như vậy điêu trong lời nói đâu này? Hừ, theo giọng nói của nàng bên trong, nam nhân nhưng không có cảm thấy một tia trách cứ, không khỏi giật mình, ta vừa mới không phải nói nha, là ngươi quá đẹp, ta có chút. Kìm lòng không đậu, làm trò. Hàn Tuyết nhẹ nhàng toái một cái, quay đầu đi chỗ khác, ngươi à. Học thế đó được cũng hư như vậy đâu. Ta không có a. Nam nhân muốn giải thích, nhưng là nhưng không biết lúc này muốn nói gì rồi. Hắn nhìn chằm chằm Hàn Tuyết sắc mặt của xem, thấy nàng ẩn ẩn tưởng muốn phát tác, lập tức đứng lên a, ta nhớ lại còn có chuyện phải làm, muốn đi ra cửa, bằng không sẽ bị đồng học mắng thảm đấy. Nói xong cũng không quay đầu lại tông cửa xông ra. Tiểu tử này, nhìn nam nhân đi xa bóng dáng, Hàn Tuyết bỗng nhiên thật là nhớ tiểu cô nương vậy hơi hơi chu khiêu gợi môi anh đào, nhẹ nhàng toái nói thực càng ngày càng không giống dạng. Két, nguyên bản nguyên thượng môn lại được mở ra, đầu của nam nhân lộ ra hắc hắc, cũng là ngươi quá đẹp a. Lại nói bậy có phải hay không? Kiều Tích Tích nữ nhân hờn dỗi làm cho tâm thần người rung động. Hàn Tuyết giống như là tiểu nữ nhân vậy trừng mắt hắn, mắt hạnh trợn lên, hắc bạch phân minh. Thủy uông uông thật là mê người. Kia rào bạch mặt cười trong trắng lộ hồng, ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn tươi mới ướt át, trong lúc nói chuyện kia khẽ trương khẽ hợp môi anh đào nhất làm cho người ta tinh kỳ lay động, hận không thể thấu quá miệng âu yếm. Nói cũng kỳ quái, Hàn Tuyết tính cách căn bản cũng không phải là này một loại kiều tích tích tiểu nữ sinh. Nhưng là nàng lại cảm giác mình rất muốn có một nam nhân, một cái bả vai đến để cho mình dựa vào, để cho mình làm nũng. Mà Hàn Tuyết đối diện nam nhân cũng là ngây dại, cũng không phải là không có gặp qua nữ nhân xinh đẹp, nhưng là giờ phút này Hàn Tuyết mỹ mạo tư sắc thế nhưng làm cho hắn nhìn trợn mắt hốc mồm. Nàng lõa lồ ở trong không khí bóng loáng ra thịt tuyết trắng non mịn, thướt tha là lướt thành thục thân thể mềm mại bị gắt gao bao vây tại phiêu giật liền cả trong quần áo. Trong suốt nắm chặt mảnh mai dưới váy một đôi mê người đùi tuyết trắng thon dài, tựa như một cái nghịch ngợm đáng yêu tiểu nữ sinh bình thường cọ tại trên mặt nước. Hắn sắc tâm xảy ra, si ngốc chành xem lên trước mặt xinh đẹp người vợ. Ánh mắt ngươi nhìn nơi nào đó. Nam nhân kia nóng rực ánh mắt làm cho Hàn Tuyết phương tâm thẹn thùng vô hạn, nàng nhẹ nhàng mà gõ hắn cái trán một chút, đi tới bên người của hắn. Ở nơi này thành thục cao gầy mỹ phụ trong lúc hành tẩu, thanh gió lay động, kia tuyết trắng làn váy nhẹ nhàng bay lượn, giống nhau từng trận cuộn sóng. Tuy rằng đã là nhất cái mẹ của đứa bé. Nhưng là năm tháng trừ bỏ đưa tặng nàng một thân thành thục kiều mị ở ngoài lại không chút nào tại trên người của nàng lưu lại một điểm tang thương dấu vết. Thân thể của nàng đoạn Anna Đa Tư, thậm chí còn so con gái của nàng càng thêm đẫy đà xinh đẹp. Nhất là nàng nhổng lên thật cao mông đẹp, độ cong gợi cảm mê người. Ta thật sự muốn ra cửa. Nam nhân nóng rực ánh mắt lại lưu luyến không rời từ nơi này thành thục mỹ phụ ách trên người thu hồi. Bất quá hắn lại bỗng nhiên nói thật muốn người đương lão bà của ta đâu. Phanh. Nam nhân vừa dứt lời, hắn liền lập tức đóng cửa lại. Này tiểu hỗn đản, khi nào thì ngay cả ta cũng dám đùa giỡn. Hàn Tuyết lúc này chỉ cảm giác mình cả người đều là kia một loại nóng rực cảm giác, nàng không nhịn được nghĩ muốn hệ một cái tắm nước lạnh. Trong phòng tắm, Lúc này Hàn Tuyết cả người không sợi vải đứng ở gương trước đó. Nàng nhìn bên trong cái kia chính mình, trong miệng thấp giọng nỉ non nói ta rốt cuộc là đang suy nghĩ gì à? Làm sao lại nghĩ này đó tu nhân chuyện tình nữa nha? Trong gương người của đỏ bừng cả khuôn mặt, giống nhau bị liệt hỏa cháy quá bình thường. Thôi Doanh thân thủ vuốt ve khuôn mặt của mình, chỉ cảm thấy xúc tua nóng bỏng không thôi. Hắn vừa mới nói, là thật sao? Hàn Tuyết hỏi mình, nàng nghĩ đến vừa rồi Dương Tuấn nói với nàng được câu nói kia thật muốn người đương lão bà của ta đâu. Phi, Hàn Tuyết ngươi thật không biết xấu hổ. Mỹ phụ đối với gương khinh khẽ gắt chính mình một ngụm. Nàng song nhẹ tay khẽ vuốt vuốt da thịt của mình, xúc tua vẫn là như vậy bóng loáng, so với này 18-19 tuổi tiểu cô nương mà nói cũng không thua bao nhiêu. Điểm này nàng thực có tự tin đấy. Bình thường nàng liền được bảo dưỡng tốt lắm, hơn nữa gương mặt của nàng cũng không có một tia nếp nhăn ngũ quan xinh xắn giống như là thiên nhiên dung hợp mà thành giống như, một đầu tóc ngắn bắt mắt mà thành thục gợi cảm. Nhất là nàng cao ngất ngạo nhân bộ ngực, điểm này nàng chú ý nhất rồi. Này một cái phân lượng, cũng đủ để cho nàng đem tuyệt đại bộ phân nữ nhân so không bằng. Hơn nữa, cho dù là không có mang thượng nịt vú cũng sẽ không có gì rủ xuống, thoạt nhìn là như vậy ăn no rất, tràn đầy cám dỗ. Nhục đoàn phía trên, hai điểm anh đào vẫn như cũ vẫn duy trì mềm mại hồng nhạt, dậy người không nhịn được nghĩ phải chi ngậm tại trong miệng. Hơn nữa, vóc người của nàng là như vậy nóng bỏng. Cao gầy mê người, hơn một thước bảy cái đầu tại trong nữ nhân tuyệt đối xem như rất cao chọn rồi. Trong suốt nắm chặt eo thon nhỏ, thon dài đùi đẹp duyên dáng yêu kiều. Hắn, thật sự đối với ta có ý tứ. Nhìn như vậy có thể so sánh người mẫu dáng người chính mình. Hàn Tuyết không khỏi hỏi. Chính là, không có bất kỳ người nào đến trả lời nàng. Bỗng nhiên, đang lúc Hàn Tuyết đang làm lấy như vậy một giấc mộng cảnh thời điểm, điện thoại chợt vang lên. Hàn Tuyết nhưng là bị hoảng sợ, thẹn trong lòng nàng kia yên tâm liền cả nhảy vài chục. Nàng cũng không thấy rõ đối phương là ai liền nhấn nút trả lời. Nhưng nghe một đứa bé trai thanh âm của theo di động truyền tới mẹ, ta khi nào thì có thể xuất viện à? Ta muốn về nhà rồi. A, Diệp Hy lời mà nói, lại Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng tà ác. Cái gì a, mẹ bề bộn nhiều việc đâu. Tối về nói sau. Nói xong nàng liền mặc kệ Diệp Hy đã cúp điện thoại. Hô, cảm giác giống như vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến vậy, thành thục xinh đẹp nữ thị trưởng, lúc này lưng thế nhưng ra một thân mồ hôi lạnh. Mà Diệp Hy còn lại là có chút buồn bực để điện thoại di rộng xuống. Vừa mới Trương Ngọc xinh đẹp tìm một cái lấy cớ rời đi, mình bây giờ là một người đứng ở bệnh phòng bên trong, thật sự đủ nhàm chán. Không biết Trình y tá trưởng có tới không? Diệp Hy lầm bầm lầu bầu nói, cái kia Trình Mẫn, tốt như vậy giống cố ý muốn tránh đi mình đâu. Điểm này Diệp Hy như thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình còn không có kinh khủng như vậy à. Bất quá, nghĩ tới lần trước Từ Lâm lời mà nói, Diệp Hy liền cảm giác có điểm không được tự nhiên. Chính mình cùng cái kia thành thục Mỹ phụ quan hệ giữa lại bị vị y tá trưởng này phát hiện. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Diệp Hy biết, nếu một kiện sự này bị ra ra mình còn có mẹ Trinh biết, như vậy hậu quả thực nghiêm trọng. Tuy rằng ta không cho là nữ nhân kia sẽ là này một loại nhân, bất quá ta vẫn phải là đi gặp một lần nàng. Nghĩ tới cái kia mặc y tá đồng phục thành thục Mỹ phụ, trong lòng liền không tự chủ trở nên hưng phấn. Lần tới báo trước ra ra tình nhân. Văn phòng thành thục Mỹ phụ, mẹ con chi dụ, kính xin chờ mong. Chương 136, thành thục nữ y tá. Như vậy, hiện tại ta có thể rời đi hay không? Tại Hoa Hải thị đệ nhất bệnh viện nhân dân phòng làm việc của viện trưởng bên trong, lúc này ngồi ở viện trưởng đối diện Trình y tá trưởng khẽ khom người. Bất quá, này một cái tuổi tiếp cận hơn 60 tuổi viện trưởng lại tựa hồ như cũng không muốn làm cho Trình Mẫn cứ như vậy xin phép, tiểu Trình. Người cũng biết, buổi chiều sẽ có người của phía trên đến đi thăm. Phương diện này ta còn cần trợ giúp của ngươi đâu. Người đồ xin phép 2 ngày rồi, xế chiều hôm nay liền ở lại bệnh viện A, như thế nào đây? Nhưng là viện trưởng, bệnh viện cũng không có không cho công nhân viên chức xin nghỉ quy định A. Hơn nữa không có người một tháng trừ bỏ quy định nghỉ ngơi ở ngoài, còn có 3 ngày nghỉ kỳ. Ta mới xin nghỉ 2 ngày, còn có 1 thiên A. Trình Mẫn Ti không nhường chút nào. Tiểu Trình, người có vẻ thay đổi à? Viện trưởng sờ sờ râu mép của mình, nói quên đi, người phải có cái gì sự tình khẩn yếu phải làm à? Buổi chiều ta tìm những người khác thay thế ngươi đi. Ai, Bất quá công tác của ngươi khả hoàn không có người có thể đảm nhiệm đâu. Bất quá, Tiểu Trình, ngươi có chuyện gì khó xử trong lời nói không ngại nói với ta. Có chuyện gì có thể giúp được một tay nói ta nhất định sẽ không từ chối. Như vậy cảm ơn ngươi, viện trưởng. Trình Mẫn đứng lên, vừa muốn xoay người rời đi, nhưng là sau lưng viện trưởng chợt nói ta cảm thấy được ngươi có vẻ đang trốn tránh cái gì. Trước kia ngươi chính là thường xuyên đem chính mình khóa trong phòng làm việc. Ai, ta hiểu được gia đình độc thân áp lực, bất quá ngươi cũng không cần đem tất cả trách nhiệm đô lãm tại trên người của mình, bên cạnh ngươi còn có là không ít bằng hữu đâu. Gặp Trình Mẫn ngẩn người tại đó, viện trưởng không khỏi nói tiếp có chuyện gì cho ngươi sợ đâu này. Dũng cảm đối mặt mới là thật, nhớ năm đó a ta. Viện trưởng này bắt đầu ảo tưởng khởi chính mình chuyện năm đó rồi, tuy nhiên lại không có chú ý tới Trình Mẫn lúc này đã đi ra văn phòng. Nhẹ nhàng mà hít thở dài, Trình Mẫn trong lòng vẫn đang suy nghĩ vừa mới viện trưởng một câu có chuyện gì để cho mình sợ đâu này. Nghĩ tới từng còn trẻ vô tri chính mình, nghĩ tới con gái của mình còn có cái kia Diệp Long, cùng với cháu của hắn, Trình Mẫn trong lòng liền có loại nói không rõ không nói rõ cảm giác. Cái kia Diệp Hy, giống như có điểm quá phận. Trình Mẫn bỗng nhiên hít thở dài, nghĩ đến lần trước chính mình thế nhưng nhìn thấy cái kia tiểu nam hài đang cùng hắn đồng học mẹ tại viện trưởng phòng làm việc của Trung tiến hành cầu thả việc, hừ. Chẳng lẽ nói, bọn họ những cao quan kia đệ tử đều là như vậy phóng túng. Bất quá, Diệp Hy hoàn chỉ là một đứa nhỏ a. Chẳng biết tại sao, Trình Mẫn luôn đem mình làm là Diệp Hy trưởng bối để đối đãi. Nhìn vốn là tổ quốc đóa hoa, nhưng bây giờ biến thành bộ dáng như vậy, nàng không khỏi cảm thấy tiếc hận. Ta không cần phải sợ hãi hắn a. Nghĩ tới nơi này, Trình Mẫn bỗng nhiên nở nụ cười, nàng quyết định, nhất định phải hảo hảo giáo huấn tên tiểu hài từ kia. Không thể làm cho hắn tiếp tục như vậy sa đọa đi xuống. Lúc này nàng ưỡn ngực một cái, làm cho trước ngực mình cái kia một đôi tràn đầy co giãn bộ ngực rất được càng cao hơn tùng. Thân là một nữ hài tử mẫu thân, Trình Mẫn lúc này vẫn là như vậy gợi cảm thành thục. Lúc này nàng mặc quần áo tại trên người của nàng có vẻ như vậy vừa người, kia thon dài dáng người tại quần áo phụ trợ dưới có lồi có lõm, là lướt mạn diệu. Diệp Hy, lúc này đang ở đi trở về phòng làm việc của mình này một cái mỹ phụ, nàng theo bản năng cúi đầu lôi kéo y phục của mình, lại vươn tay hơi hơi chỉnh sửa lại một chút, theo cổ áo của nàng vị trí nhất thời lộ ra nội bộ kia màu trắng đường viền hoa nịt ngực. Chỉ thấy hai tòa cao vút trong mây bộ ngực sữa chặt chẽ tương liên, trung gian nhất đường rãnh thật sâu hác làm cho người ta hướng về, nhàn nhạt hương trầm làm cho người ta có điểm tâm viên ý mã đi lên. Nhất định phải hào hào giáo huấn hắn. Tuy rằng Trình Mẫn là nghĩ như vậy, nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới lần trước nhìn thấy người nào tình cảnh, hô hấp của nàng bắt đầu trở nên có điểm dồn dập. Dù sao, một cái tuổi quá trẻ tiểu tránh thái cùng một cái cao gầy thành thục nhân khí thiếu phụ động yêu đương vụng trộm, trường hợp như vậy cũng không phải là nàng đã gặp. Hừ, Trình Mẫn thấp hừ một tiếng, thậm chí còn đĩnh liễu đĩnh ngực của mình, kia đầy đặn cao ngất hai vú theo nàng ngực phập phồng mà lên hạ quay cuồng, nhộn nhạo ra trận trận sóng sữa, làm cho bên người tự nhiên Phong Nhi cũng cảm nhận được một trận đầu váng mắt hoa. Chính là, cứ việc nàng không thèm nghĩ nữa, nhưng là trong đầu lại luôn đối với cái kia tiểu tránh thái đang ở trà đạp cái kia mỹ phụ trường hợp lái đi không được. Lúc này trái tim của nàng đang ở bang bang kịch liệt nhúc nhích, hai má cũng càng ngày càng cồn đàm, giống như bị cái gì sâu tại cắn xé, cái loại này trước nay chưa có khô nóng cảm càng làm cho nàng nhịn không được khép lại hai chân. Dáng người cực kỳ cao gầy nàng, thướt tha mạn diệu dáng người làm cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Trình Mẫn lại ở phía sau cũng không có đi về trước văn phòng, mà là đã đến phòng thay đồ. Cao dép lê đạp trên mặt đất phát ra khanh khách tiếng vang. Kia vỡ màu da như ẩn như hiện, đi lên nữa là một cái quần cụt, trắng noãn đẫy đà đùi thu hết vào mắt. Thẳng đến Trình Mẫn khép cửa phòng lại, cởi quần áo xuống. Trên thân kia da thịt trắng noãn bày ra ở trong không khí, trước ngực cổ trương lên đấy, một đôi rất tự hào đầy đặn bộ ngực sữa bị nịt ngực trói buộc, cầm quần áo chống lên hai tòa lều trải. Lúc này kia bào mãn nhục đoàn chính theo chủ nhân hô hấp mà nhẹ nhàng run rẩy. Trình Mẫn kia một đầu phiêu giật tóc dài phiêu nhiên ở sau đầu. Trên mặt cũng là một trận phức tạp biểu tình. Nàng hơi hơi xoay người, đem quần của mình cũng cởi ra. Lúc này Trình Mẫn hoàn mỹ dáng người hiện ra hết tại Lâm Phong trong mắt, là như vậy thành thục, cao như vậy nhã, động thân thể đường cong là như vậy ôn nhu mặt ngoài, a na đa tư. Nhất là trước ngực nàng một đôi ngạo nhân cặp vú cao ngất, thật chặt khóa lại trong nịt vú, trầm điện điện, lung lay sắp đổ, hình như có rách áo xu thế. Thon dài khêu gợi mê người đùi chân, nhuận viên đẫy đà, xinh đẹp tuyệt trần rất khác biệt, thật sự là một cái làm cho nam nhân động tâm thành thục uông vật. Mà khi Trình Mẫn đem kia nhất kiện hồng nhạt đồng phục y tá trên thuyền thời điểm, còn lại là càng thêm mê người rồi. Y tá kia đồng phục cám dỗ, ở nơi này cao gầy mỹ phụ dáng người dưới có vẻ như vậy hoàn mỹ. Tiền đột hậu kiều, rất tự hào phong tùng trong mây bộ ngực sữa hơi hơi phập phồng, cầm quần áo đẩy lên cổ trương lên đấy, thướt tha tiểu man muốn một tay doanh nắm, mạn diệu tinh tế, hơi hơi hở ra mông lại buộc vòng quanh mê người độ cong. Thối, ta, rốt cuộc, ai, chẳng lẽ ta thật sự thay đổi sao? Nhìn trong gương chính mình, này một cái mỹ phụ bỗng nhiên có điểm cảm giác khác thường. Kia giảo mỹ trên khuôn mặt bay lên mấy xóa sạch đỏ tươi, má phấn trên má ngọc lại một trận nóng bỏng. Vì sao chính mình luôn nghĩ Diệp Hy cùng Từ Lâm người này thê đang trộm tình cảnh đâu này? Thậm chí nàng hoàn không có quên, cái tuổi đó nho nhỏ chính thái, lại người chủ làm cho người trưởng thành cũng ghen tị tiền vốn vừa nghĩ tới Diệp Hy, Trình Mẫn cặp kia thủy uông uông hoa đào hạnh mâu cũng là nhộn nhạo nhất trì thu thủy. Nàng đứng ở gương trước mặt của, hai tay có điểm không được tự nhiên bắt lấy mình làn váy. Kia nhất kiện bó sát người y tá váy đem nàng mạn diệu là lướt thân thì thật chặt bao vây lấy, lại đem nàng một thân có lồi có lõm đường cong tẫn nhiên hiện ra ở trước mắt. Đổi xong quần áo Trình Mẫn, thế này mới đi trở về phòng làm việc của mình. Lúc này thân thể của nàng tư, là tốt rồi muốn trở thành trong bệnh viện một đạo xinh đẹp nhất phong cảnh dường như. Thành thục phong tình, Anna đường cong, thật sự là làm cho bất luận kẻ nào đô muốn có được uông vật a. Có lẽ là đang suy nghĩ gì. Trình Mẫn đi tới phòng làm việc của mình trước cửa cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Lúc ấy khi nàng đang muốn ninh mở cửa phòng đi tới thời điểm, lại cảm giác được chính mình đụng phải một cái theo phòng đi ra nhân. A, Trình Mẫn theo bản năng vừa gọi, hai tay lại bản năng tưởng phải bắt được cái gì. Lại vừa vặn bắt được trước mắt này một thân ảnh. A Di, bỗng nhiên, một đứa bé trai thanh âm của lại Trình Mẫn ngây ngẩn cả người. Nguyên lai. Theo phòng làm việc của nàng bên trong đi ra dĩ nhiên cũng làm là Diệp Hy. Trong lòng ôm như vậy một khối thành thục Anna thân thể, Diệp Hy chỉ cảm thấy một trận thục phụ mùi thơm thẳng sấm chóp mũi, trước ngực nàng tuyết phong kịch liệt nhúc nhích. Không biết vì sao, Diệp Hy thân thể vào giờ khắc này trở nên không bị khống chế đứng lên. Hai tay của hắn thế nhưng hoàn qua mỹ thiếu phụ tiêm tiêm mảnh mai, hơn nữa dùng sức ôm, đem vẻ đẹp của mình thiếu phụ thật chặt ôm vào trong ngực. Nha! Nguyên bản đã bị bỗng nhiên đánh lên mình tiểu nam hài hoảng sợ, hiện tại nàng tức thì bị Diệp Hy hành động cảm thấy bất ngờ. Chính là sâu trong đáy lòng nhưng chợt nhớ tới chính mình đã từng thấy qua yêu đương vụng trộm trường hợp. Ai nha? Bị đột như kỳ lai ôm, Trình Mẫn ngay lập tức đem Diệp Hy đẩy ra, lui về phía sau vào bước. Nhưng là thân thể đã có điểm mất đi cân bằng, dạo qua một vòng mới dừng lại. Hồng nhạt y tá váy ngắn theo động tác của nàng mà đung đưa. Giống như là thiên tiên áo tơ bình thường khóa lại trên người của nàng, đem kia một thân đường cong hoàn mỹ không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt này một đứa bé trai trước mắt, giống nhau một cái tại trong bụi hoa phiên phiên khởi vũ hồ điệp tiên tử. Vâng, rất đẹp, này một cái cao gầy mỹ phụ thành thục, thật sự là rất đẹp. Giống như là một cái đào mật dường như, hoặc như là một cái táo đỏ, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn cắn một cái. Trên người nàng cái kia một loại thành thục thùy mị làm cho lòng người say thần mê. Thon dài đùi đẹp lúc này lần lượt thay đổi mà bước, hơi hơi hở ra mông bị váy bao vây lấy, đem kia đường cong hướng về phía trước ném đi, tiếp theo đó là một tay doanh cầm eo thon nhỏ lõm xuống, tại hướng lên trên là kia một đôi bị nịt vú trói buộc vú, kiều doanh rất tự hào, đầy đặn cao ngất. Lúc này chính theo động tác của nàng mà run rẩy, theo hô hấp của nàng mà phập phồng. Trước mắt này một cái mỹ phụ y tá, thật sự là câu lòng người phách. Ngươi tại sao sẽ ở phòng làm việc của ta Lý? Thoáng bình phục lại Trình Mẫn cường giả trang ra một bộ chỗ chi lạnh nhạt biểu tình, cho dù trong lòng đang kịch liệt nhảy lên, nhưng là thân là trưởng bối nàng lại không thể đủ chứa nhẫn mình ở này tiểu nam hài trước mặt của biểu hiện ra cái gì khác thường. Chính là, trước ngực nàng, đem đồng phục y tá đẩy lên phình chứng chứng cái kia một đôi nhục đoàn, cao thấp phập phòng tần suất tựa hồ tại nói cho trước mắt tiểu tránh thái. Trong lòng nàng tình huống đâu? Diệp hiếm có điểm vô tội nói ta chỉ là có chút việc tưởng muốn tìm ngươi, nhưng là ngươi không ở, môn lại không quan, ta nghĩ đến ngươi ở bên trong đâu. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Trình Mẫn không để lại dấu vết thở ra một hơi, vượt qua Diệp Hy, đi hướng mình làm công vị thượng. mà Diệp Hy ánh mắt nhưng thủy chung đều không có theo bóng lưng của nàng thượng rời. Này một cái thành thục mỹ phụ mặt trái cũng là tốt như vậy xem. Kiểu đỉnh hồn viên mông buộc vòng quanh cơ hồ hoàn mỹ độ cong, bào mãn mông phiến làm cho Diệp mong mỏi muốn đưa tay ra với lên một phen. Còn có cặp kia chân, tuy rằng bị y tá đồng phục váy bao vây lấy đùi, nhưng là kia trắng nõn tiểu thối vẫn là như vậy mê người. Trình Mẫn từ từ ngồi xuống, nhìn trước mắt tiểu nam hài, trong lòng đang suy nghĩ gì, cũng chỉ có nàng tự mình một người đã biết. Ta có phải hay không có chỗ nào đắc tội a di ngươi? Diệp Hy ngồi xuống Trình Mẫn đối diện, ánh mắt không dám quá mức làm càn, nhưng là lại luôn hữu ý vô ý dừng ở nàng cặp kia ngạo nhân trên bộ ngực. Mặc dù không có tự tay nắm, cũng không có tận mắt thấy qua, nhưng là Diệp Hy lại biết, như vậy một đôi rất tròn cổ trứng nhục đoàn, sờ nhất định là tràn ngập kinh người co giãn, thậm chí sẽ cho người yêu thích không buông tay. Lần tới báo trước ra gia tình nhân, văn phòng thành thục mỹ phụ, mẹ con chi dụ, kính xin chờ mong. Chương 137, mập mờ. Ngươi, nhìn trước mắt này một đứa bé trai, Trình Mẫn bỗng nhiên nhíu mày nói ngươi không có đắc tội ta. Chỉ là của ta không quen nhìn như ngươi vậy. Trong lúc nói chuyện, nàng sửa sang lại thân thể của chính mình, ngữ khí cũng biến thành nghiêm túc. Diệp Hy, ngươi khả biết mình bối cảnh. Bối cảnh của ta. Diệp Hy hơi sừng sờ. Trình Mẫn nói tiếp ngươi nhưng là Hoa Hải thị thị trưởng công tử, ngươi. Gia Gia cũng là trong quân đội số một số hai đại nhân vật, muốn là chuyện của ngươi bị lộ ra rồi, ngươi nghĩ hội có hậu quả gì không? Nói đến Diệp Hy Gia Gia, Trình Mẫn bỗng nhiên trở nên không được tự nhiên. Dù sao, người nam nhân kia, Thủy Trung Đô là nữ nhi mình phụ thân của. Bất quá Trình Mẫn hiện tại cũng không phải ngay lúc đó ngây thơ thiếu nữ. Diệp Hy trầm mặc, đúng như là hắn nói như vậy, muốn là mình cùng đồng học mẹ nàng thông dâm việc bị lộ ra rồi, mẹ sẽ phải chịu cái dạng gì đối đãi? Gia Gia đâu này, ba ba của mình đâu này? Tựa hồ, tình huống như vậy tương đối nghiêm trọng. A gì người có biết cái gì? Diệp Hy đối mặt này một cái mỹ phụ hai mắt, nói hay là nói, người muốn áp chế ta. Ta chỉ là muốn ngươi đừng học hư như vậy, dù sao ngươi hoàn nhỏ như vậy. Trình Mẫn có điểm thở dài nói các ngươi thế hệ này nhưng là mấu chốt nhất một thế hệ, quốc gia về sau đâu trông cậy vào các ngươi thì sao? Nhưng là, thật sự là như vậy một cái đường hoàng lý do sao? Hay là nói, Trình Mẫn làm như vậy vì mình một điểm tư tâm? Nha! Diệp Hy trả lời một câu, lại cũng không nói gì thêm rồi, mà là cùng đợi Trình Mẫn câu dưới. Nhìn đối diện tiểu hài tử, Trình Mẫn luôn cảm giác mình thân là trưởng bối hẳn là hảo hảo giáo dục hắn. Dù sao, Diệp Hy như thế nào cũng là nữ nhi mình đấy. Ách, nói lên bối phận ra, Diệp Hy hẳn là nữ nhi của nàng cháu. Loạn như vậy quan hệ, làm cho Trình Mẫn một lòng trở nên mẫn cảm lên. Nữ nhi vẫn còn so sánh Diệp Hy không lớn lắm nữa nha. Nhưng là bối phận tốt nhất tốt nghiệp Tây năm thứ nhất đại học bối. Này tràn đầy cấm kỵ quan hệ, thật là loạn. Hiện tại ngươi mới 10 hơn tuổi a, đối nữ tính thân thể cảm thấy hứng thú là rất bình thường. Nhưng là ngươi cũng muốn bắt chước hội khắc chế chính mình. Bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dù sao giống như ngươi vậy có bối cảnh nhân, cũng dễ dàng lợi dụng gia tộc quyền lực để đạt tới mục đích của chính mình rồi. Trình Mẫn ngữ trọng tâm trường nói. Nhưng là, đối diện Diệp Hy cúi đầu, nhưng là lại đem sự chú ý của mình đều đặt ở tỏa đang làm việc bàn đối diện này một cái thục phụ y tá trên người của. Hắn không nghĩ ra, một cái người xa lạ, không cần phải quan tâm như vậy chính mình a. Rất khả nghi rồi, này Trình Mẫn thái độ thật sự là rất khả nghi rồi. Diệp Hy, người rốt cuộc có hay không tại hãy nghe ta nói. Trình Mẫn bỗng nhiên vô án, hai tay xanh tại trên bàn, hơi hơi gấp khúc lấy thân thể của chính mình, nhìn này tiểu nam hài, nói ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Ta, Diệp Hy vi vi ngẩng đầu lên, nhưng là lại càng thêm nói không ra lời. Bởi vì lúc này Trình Mẫn này một cái mỹ phụ y tá, lúc này thế nhưng không sai biệt lắm đụng tới trên mặt mình rồi. Nàng khom người, vẻ mặt tức giận chờ đợi mình. Tiếc nuối duy nhất là, hồng nhạt y tá đồng phục tại ngực cũng không có rộng mở. Diệp Hy ánh mắt không khỏi rơi vào trước ngực nàng. Kia cổ trướng bộ ngực có điểm biến hình, nhưng là lại vẫn như cũ kiểu thật cao tùng. Hừ, Trình Mẫn cũng không có phát hiện này tiểu nam hài trong hai mắt tràn đầy dục hỏa khí tức nguy hiểm. Nàng thân thể thẳng tắp, theo chỗ ngồi của mình đã đi tới. Kia một thân tràn đầy cám dỗ y tá đồng phục đem vóc người của nàng hiển lộ được một tia bất lưu, kia kiều đỉnh mông đẹp thực đầy đặn mê người, một đôi thon dài đùi đẹp thành thạo đi nhìn qua thật sự là cám dỗ hết sức. Hơn nữa, theo hô hấp của nàng, bộ ngực hai thỏ ngọc chính tại trái phải loạng choạng, từng trận sóng sữa lại thật sâu hấp dẫn Diệp Hy ánh mắt. Chỉ thấy Trình Mẫn đi tới Diệp Hy bên người, nói câm. Không có. Diệp Hy nhìn nàng này một đôi bị y tá váy bao quanh đùi đẹp, tuy rằng nhìn không tới phía trên đùi, nhưng là như thế này tiến kịch liệt nhìn vẫn cân xứng mà thon dài đùi đẹp cũng là một loại thị giác hưởng thụ. Bất quá, a di ngươi có vẻ thực quan tâm ta à, ngươi. Diệp Hy vừa định muốn nói, nhưng là Trình Mẫn chợt ngăn chờ hắn, ta chỉ là không muốn nhìn các ngươi những đứa bé này từ tuổi còn trẻ liền trở nên hư như vậy mà thôi. Nàng giấu đầu lòi đuôi giải thích. Nhưng là tại Diệp Hy nghe tới, nghi hoặc lại càng gia tăng. Bất quá, hiện tại cô nam quả nữ chung sống một phòng, đối diện này một cái vẫn là thành thục cao gầy mỹ phụ y tá, thật sự là làm cho Diệp hiếm có điểm khó có thể tự chế. Hắn thậm chí có điểm muốn đem người mỹ phụ này mạnh mẽ đẩy ngã ý niệm trong đầu. Trình Mẫn nàng mặc kia một thân hồng nhạt y tá đồng phục là như vậy bó sát người chuẩn xác, đem nàng vậy được thục mạn diệu dáng người đường cong tẫn lộ không bỏ sót. Hai chân thon dài duyên dáng yêu kiều, cặp kia cần phải rách áo mà ra bộ ngực theo động tác của nàng dựng lên nhất khởi nhất phục. Vóc người cao gầy, thành thục thân thể thướt tha nhỏ nhắn mềm mại, đường cong lại là lướt bay bổng. Này một cái mỹ thiếu phụ quả nhiên là tuyệt sắc xinh đẹp thành thục uông vật. Ân. Diệp Hy bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc. Theo ánh mắt của hắn, Trình Mẫn thấy được chính mình phóng tại trên bàn làm việc người nào tướng cái. Đó là nhất chương chính mình cùng nữ nhi chụp ảnh chung. Nhưng là lúc này lại làm cho Diệp Hy cảm thấy vô cùng sai biệt. Bởi vì, trong tấm ảnh cái kia một cô bé, hắn cảm thấy vô cùng cảm giác quen thuộc. Giống như, ở địa phương nào thấy qua. Hoặc là, chính mình người quen biết. Nhìn cái gì, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu. Trình Mẫn có điểm tâm hoảng ngay lập tức đem tương cái cất xong. Nhưng là, Diệp Hy trong đầu cũng đã hiện ra vừa mới trong hình thế nào một cô bé rồi. Vâng. Tiểu cô nương này cho hắn một loại rất mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Giống như, đúng, nàng hảo như chính mình bác. Hoặc là đảo, nàng cùng mình cũng rất giống. Chẳng lẽ nói, vì sao này chính mình không nhận biết mỹ phụ y tá quan tâm như vậy chính mình? Vì sao nàng thái độ đối với tự mình như vậy kỳ quái? Tại liên tưởng đến trong tấm ảnh đại cô bé kia, Trình Mẫn nữ nhi, Diệp Hy liền có chút hiểu. Trình Mẫn bỗng nhiên thổ khí, nói quên đi. Ngươi đi ra ngoài trước a. A gì? Diệp Hy bỗng nhiên đứng lên, ngươi cùng ba ta có quan hệ gì? Diệp Hy chỉ là muốn đến ba ba của mình, cũng không có hướng ra ra phương diện kia suy nghĩ. Nào biết, nguyên bổn nhất mặt nghiêm túc mỹ phụ bỗng nhiên xì một tiếng nở nụ cười. Nàng cười đến như vậy trang điểm xinh đẹp, bộ ngực cặp kia quả cầu thịt đã ở kịch liệt run rẩy, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là ba ngươi tình nhân. Ách, chẳng lẽ không đúng? Diệp Hy ngây dại, hắn thật đúng là như vậy nghĩ sao? Người cũng quá có thể suy nghĩ a. Nhìn Diệp Hy kia kinh ngạc đến ngây người biểu tình, Trình Mẫn là cảm thấy tốt như vậy cười, chẳng lẽ ngươi không tiếp thụ được người khác quan tâm ngươi? Có phải đảo, ngươi cho là mình cùng kia, những nữ nhân kia trong lúc đó cũng không sai. Ta không biết a. Diệp Hy trong lòng vừa phun, luôn cảm giác mình giống như bỏ quên cái gì. Hay là nói, trên thế giới vốn là có bộ dạng tương tự như vậy người của. Bất quá, người mỹ phụ này nữ nhi cùng chính mình bác bộ dạng tương tự, có lẽ có thể lý giải vì trùng hợp. Nhưng là con gái của nàng, bất luận là cùng chính mình, vẫn là bác, cũng hoặc là ba ba của mình, đều có vài phần tương tự, giống như là. Thật giống như là cùng một người đứa nhỏ. Đúng rồi, chính là cái này, Diệp Hy trong đầu lóe lên một cái vô cùng khiếp sợ ý niệm trong đầu. Sắc mặt của hắn bá một chút trở nên tái nhợt, không thể nào, nếu quả như thật như chính mình nghĩ như vậy, kia Trình Mẫn nữ nhi, cái kia chính mình không lớn lắm lori, không chính là mình, bệnh viện ở ngoài, lúc này lại đi vào một người mặc màu xám áo khoác ngoài, mang theo rất kính dâm trung niên nam nhân. Không biết Tiểu Hy một người ở trong này có thể hay không buồn hỏng rồi. Nam nhân thấp giọng lầm bầm lầu bầu, đăng ký một chút lập tức liền hướng về lầu 5 săn sóc đặc biệt phòng bệnh đi đến. Trên thế giới lại có trùng hợp như thế. Này một nam nhân. Đem ánh mắt hái xuống, Diệp Long tùy tay bỏ vào túi quần của mình bên trong. Diệp Long, dĩ nhiên cũng làm là Diệp Long. Mà ở Trình Mẫn Đức trong văn phòng, Diệp Hy bọn họ cũng không biết Diệp Long đến. Kỳ quái, tiểu tử chạy chỗ nào đi? Đương Diệp Long đi tới cháu trai phòng bệnh là lúc lại phát hiện phòng trống rỗng, không có một bóng người. Diệp lão tiên sinh, ngài làm sao tới nữa à? Tại Diệp Long phía sau, biết tin tức viện trưởng vội vội vàng vàng chạy tới. Ngữ khí của hắn giống như là một cái nô tài giống nhau. Dù sao, Diệp Long thân phận cũng đủ làm cho hắn khúm núm rồi. Chỉ cần Diệp Long nguyện ý, chỉ cần gật đầu một cái, như vậy chính mình viện trưởng thân phận liền khó giữ được. Điều này làm cho lão viện trưởng làm sao không nơm nớp lo sợ đâu. Ân, Tiểu Hy hắn ở đâu? Diệp Long đối với viện trưởng này thái độ như vậy giống như đã thành thói quen, cũng không nói nhảm. Này, nghe y tá đạo, Tiểu Hy hắn giống như đi tìm Trình y tá trưởng rồi. Viện trưởng vội vàng đáp. Diệp Long hơi khẽ cau mày. Trình y tá trưởng. Nghe thế cái dòng họ, Diệp Long chợt nhớ tới mình ở hơn 20 năm tiền hoang đường chuyện cũ. Kia một nữ nhân hiện tại thế nào đâu này, nàng cũng không muốn thấy mình liếc mắt một cái. Trong lòng hơi hơi hít thở dài, Diệp Long lại nói vậy làm phiền viện trưởng mang ta đi y tá trưởng phòng làm việc của tốt lắm. Tiểu Hy tiểu tử kia, thật sự là yêu chạy loạn. Diệp Hy. Trình Mẫn nhìn trước mắt này tiểu nam hài trên mặt âm tình bất định, đoán được hắn khả có thể biết cái gì, vội vàng nũng nịu nói hiện tại ngươi đi ra ngoài đi. Ta nghĩ muốn tự mình một người yên tĩnh một chút. Lúc này của nàng lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, má phấn trở nên nóng hừng hực. Diệp Hy nhìn trước mắt có điểm tu dẫn mỹ phụ y tá, chỉ cảm thấy nàng tựa như phấn điêu ngọc thế tác phẩm nghệ thuật làm cho người ta mê muội. Hơn nữa, da thịt của nàng tuyết trắng đắc tượng tơ lụa giống như, mặc dù không có sờ qua, nhưng là Diệp Hy lại biết, nhất định là xúc tua trắng mịn non mềm, tựa như mới lột trứng gà bạch. Trình y tá trưởng, tại sao? Bỗng nhiên, viện trưởng nói giống như tình thiên phích lịch, làm cho cái kia Trình Mẫn cả người run lên. Kế tiếp một cái thanh âm càng làm cho nàng như bị điện giật. Bọn họ có phải hay không ở bên trong? Này thanh âm của một nam nhân, Trình Mẫn vô luận như thế nào cũng sẽ không quên. Là Diệp Long, dĩ nhiên là Diệp Long. Mà Diệp Hy tựa hồ cũng nghe được ra ra mình thanh âm của, hắn vừa định muốn mở lời mạnh miệng, tuy nhiên lại bỗng nhiên bị bên người này một cái mỹ phụ kéo lại, một bàn tay che miệng của hắn. Đừng nói chuyện. Lúc này Trình Mẫn vậy được thục đẩy đà thân thể mềm mại dán lên này tiểu nam hài thân thể, trước ngực rất tự hào cao ngất song hoàn thật mạnh chèn ép thân thể hắn. Nhưng là nàng chợt cảm giác được bụng của mình chỗ chìa vào một cây lửa nóng thật lớn vật, trên mặt đẹp nhất thời nổi lên từng đợt thẹn thùng mây đỏ. Tóm lại đừng nói chuyện. Thành thục ung dung mỹ phụ phong tình vạn trùng trắng cái ý nghĩ này lấy phá hư tâm tư tiểu nam hài liếc mắt một cái, một đôi ngọc thủ tưởng đẩy hắn ra không phải. Cứ như vậy làm cho thân thể của chính mình dán hắn cũng không phải. Nhưng là ông nội của ta ở bên ngoài a. Thắng Diệp Hy lời mà nói, nguyên nay đã vẻ mặt ửng đỏ mỹ y tá lúc này càng thêm xấu hổ rồi. Lúc này nàng thật sự bị bất thình lình tình huống sợ hãi. Như thế nào cũng thật không ngờ, người nam nhân kia lại có thể biết tìm tới nơi này đến. Trong lòng hốt hoảng mỹ phụ y tá, không chút nào cũng không có ý thức được mình lúc này cùng này tiểu chánh thái trong lúc đó là như vậy mập mờ. Lần tới báo trước ra gia tình nhân, văn phòng thành thục mỹ phụ, mẹ con chi dụ, kính xin chờ mong. Chương 138, tuyệt sắc. Làm sao vậy à? Diệp Hy nhìn trước mắt này một cái mỹ phụ, trong lòng cũng đang cười thầm. Thật chẳng lẽ như chính mình sở nghĩ như vậy, nàng thực chính là mình ra gia tình nhân. Ngươi trốn đi. Cũng không biết vì sao. Nguyên bản Diệp Hy cùng nàng vốn không có phát sinh qua sự tình gì, nhưng là Trình Mẫn lại tựa hồ như thực sợ hãi nhìn thấy Diệp Long nhất dạng, nàng lôi kéo này tiểu nam hài muốn làm cho hắn tìm một chỗ trốn đi. A Di, ngươi làm chi đâu này? Ta tại sao muốn trốn đi? Diệp Hy không hiểu hỏi, nhưng là hắn giọng nói quả thật có thể đè thấp, tựa hồ hắn biết người mỹ phụ này y tá có điểm không muốn làm cho gia gia của mình phát hiện đâu. Diệp Hy ánh mắt rơi vào gần ngay trước mắt đạo này dáng người thượng. Kia vừa vặn vừa người y tá đồng phục lại bị trước ngực nàng đẩy lên cổ trương lên đấy, giống nhau hai tòa liên miên chập trùng cao ngất núi non giống như, tùy thời đều đã có rách áo mà ra xu thế. Hạ thân còn lại là mặc đồng dạng sắc hệ váy ngắn, thẳng che lấp đến trên đầu gối phương làn váy không thể che giấu kia một đôi tuyết trắng thon dài đùi đẹp. Cho dù không có xúc sờ lên, Diệp Hy nhưng cũng dám khẳng định, kia da thịt trắng mịn như tơ, đẫy đà như son, đường cong nhu hòa đùi đẹp cân xứng tiêm nùng. Nhìn người mỹ phụ này lo lắng bộ dáng, Diệp Hy nụ cười trên mặt đại triển, ánh mắt kia càng thêm nóng rực, dường như muốn đem Trình Mẫn trên người hồng nhạt đồng phục y tá đô xé nát bình thường. Trình Mẫn cũng không biết có phải hay không trong lòng không phục, nàng thế nhưng không có thoái nhượng, hảo không nhận thua đối mặt nam nhân kia tham lam ánh mắt nóng bỏng, người không nghe được lời của ta sao? Nghe được. Diệp Hy gật gật đầu, lại giả vờ lấy đi hướng cửa phòng, ra ra đang ở tìm ta đâu. Không thể không nói, Diệp Hy giả bộ rất giống, thậm chí ngay cả so với hắn lớn mỹ phụ cũng lo lắng hắn hội chạy tới mở cửa. Đừng. Quả nhiên, Trình Mẫn hành động tại Diệp Hy như đã đoán trước. Nàng kéo lại Diệp Hy cánh tay của, nói trước cho ta trốn đi. Đừng cho gia gia của ngươi phát hiện. Nàng làm sao có thể làm cho Diệp Hy cứ như vậy đi mở cửa đâu. Nhưng vì cái gì phải ẩn trốn đâu này? Diệp Hy giả bộ ngu nói. Mà Trình Mẫn lúc này nghe được ngoài cửa tiếng đập cửa, một lòng đã bừng tỉnh kiến bò trên chảo nóng rồi. Kỳ quái, chẳng lẽ không có người tại? Ngoài cửa, Diệp Long nghi ngờ lầm bầm lầu bầu, lại thân thủ đi ninh động bắt tay. Nhưng nghe két, một tiếng, cửa phòng lại bị hắn mở ra. Không có khóa. Gì? Diệp Long sau lưng viện trưởng không khỏi phát ra một tiếng nghi hoặc kỳ quái, Trình y tá trưởng rõ ràng đã trở lại à? Cũng không thể nhanh như vậy rồi rời đi à? Hẳn là không ở nơi này à? Diệp Long chậm rãi đi vào này văn phòng. Khi hắn đi vào này văn phòng thời điểm, nhất thời nghe thấy được một loại nhàn nhạt mùi thơm. Thực tươi mát, cũng rất tự nhiên. Mùi này. Diệp Long bỗng nhiên cau mày, thầm nghĩ trong lòng mùi thơm này giống như ở địa phương nào người qua. Kỳ quái. Có cái gì kỳ quái hương vị sao? Bên người lão viện trưởng không rõ ràng cho lắm, nhưng là hắn đã có điểm không yên bất an, bởi vì Diệp Hy không ở, có thể hay không chọc cho này một cái đại nhân vật mất hứng đâu này. Lộp bộp. Lúc này, núp ở kia một cái giá sách cùng giá áo sau Trình Mẫn, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng đứng lên. Nàng xuyên thấu qua một đạo khe hở nhìn Diệp Long, này một cái năm đó thật sâu thương tổn quá nam nhân của chính mình. Nàng thật sự không muốn mình bây giờ cuộc sống yên tĩnh bị hắn đánh vỡ. Thật sự không nghĩ, con gái của mình, nàng không hy vọng nữ nhi biết người phụ thân này tồn tại. Lúc này Trình Mẫn thật chặt cắn môi dưới, hai tay lại nắm thật chặt quả đấm, tựa hồ thật sự thực khẩn trương. Mà ở bên người nàng tiểu nam hài cũng không có này một loại cảm giác. Ánh mắt của hắn tùy chung đều ở đây cái cao gầy mỹ phụ trên người của dao động lấy. Lúc này thấy đến nàng cái dạng này, một loại trò đùa dai vậy xúc động làm cho hắn từ từ thân ra hai tay của mình. Hai tay của nàng, thế nhưng từ từ leo lên mỹ phụ trên bờ eo. Trình Mẫn cả người run lên, nhưng là lại cũng không có bất kỳ động tác gì. Diệp Hy gặp Trình Mẫn cũng không có phản kháng ý của mình, hắn mừng rỡ trong lòng, hai tay lại vươn. Ôm mỹ phụ nhân kia trong suốt nắm chặt mảnh mai, thấp giọng nói hảo A Di, yên tâm đi. Chúng ta không đi ra sẽ không bị gia gia bọn họ phát hiện. Hắn nói giống nhau hai người ngay tại yêu đương vụng trộm. Như vậy một loại mạo hiểm kích thích cảm giác, thật sự là quá tuyệt vời. Nhưng là Trình Mẫn nhưng cũng không sanh được ý niệm phản kháng, nàng chính là thuận thế phục ở sau người trên vách tường, nhắm mắt không nhìn. Nghe ôm lấy chính mình vòng eo cái kia tiểu nam hài trên người đặc hơn hơi thở. Trình Mẫn bỗng nhiên cảm thấy mình là có một loại nhàn nhạt cảm giác an toàn. Diệp Hy thân thể nhẹ nhàng mà run rẩy, hắn bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Hắn sợ hãi chính mình hội không khống chế được mình dục hỏa mà làm ra thương tổn chuyện của nàng đến. Dù sao, sự tình muốn thật sự như chính mình sở nghĩ như vậy, hiện tại hắn cùng người mỹ phụ này y tá núp trong bóng tối tiếp xúc thân mật mà bị gia gia phát hiện lời mà nói, hai ông cháu tùy thời cũng có thể đánh nhau đâu. Nhưng là người nói như vậy một cái tràn đầy thành thục phong vận mà vô cùng sức dụ dỗ nữ nhân phục tại ngực mình, có thể không động tâm sao? Chính là, nhìn trong ngực xinh đẹp thiếu phụ run nhẹ nhẹ thân thể mềm mại co rúm ở góc chỗ, nhưng là lại tùy ý hai tay của mình ôm eo của nàng. Giống nhau đang tìm cầu cảm giác an toàn giống như, trong lòng hắn nhất thời tức giận một cỗ vì thập phần tà ác dục niệm. Có lẽ là trong lòng vẫn như cũ tồn tại kia một loại ngăn cách. Trình Mẫn cũng chưa xong toàn say đắm ở kia một loại mông lung cảm bên trong, thân làm mẹ người nàng làm sao có thể làm ra này đó đổi phong bại tục việc đâu. Vươn tay đem Diệp Hy đẩy ra, nàng chậm rãi lui về phía sau một bước nhỏ, thẳng đến sau lưng mình lại chìa vào trên vách tường mới thôi. Nàng hai tay theo bản năng ôm ở trước ngực của mình, biên bối răng trắng cắn chặt môi dưới, chán lắc nhẹ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch muốn chết gà nha. Thanh âm của nàng thật rất nhỏ. Sợ bị Diệp Long bọn họ nghe được. Lúc này Trình Mẫn nguyên bản chát lên tóc dài rác xuống dưới, tóc dài phiêu giật, làn da trong trắng lộ hồng, cong cong run run mi dưới lông, đôi phảng phất là tương bảo thạch bình thường ánh sáng ngọc, và ẩn ẩn có một loại mê hoặc lòng người quyến rũ đẹp đẽ. Lúc này ẩn chứa hai xóa sạch yêu thương. Nàng xoay người muốn kéo khai khoảng cách giữa hai người, bất quá sau lưng nàng lại vào lúc này đưa qua một đôi cường hữu lực cánh tay của đem nàng ủng tiến trong lòng, phản ứng không kịp nữa, nhất trương ôn nóng môi đã bao trùm lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, nàng chỉ có thể phát ra ô ô tiếng kêu rên. A, này nhón chân lên, hôn mình tiểu nam hài kia dã man động tác làm cho Trình Mẫn chạy tới nhè nhẹ bản năng sợ hãi, thân thể của nàng không được dãy giụa, nhưng chính là không dám dùng sức. Diệp Hy hai tay dùng sức ôm eo của nàng đem nàng ôm thật chặt đấy, tham lam mút vào đến từ chính mỹ phụ nhân trong miệng đỏ thơm ngọt nước bọt, thỉnh thoảng cắn xé nàng đôi môi mềm mại. Trình Mẫn một đôi tay nhỏ bé tại Diệp Hy trên người của lung tung huy động, cũng không biết muốn làm gì. Vô ý thức khẽ mở đôi môi, ứng vào ngoại xâm miệng lưỡi. Hai lưỡi vừa lật muốn làm động, trong miệng của nàng hộc mộng nghệ bản yêu kiều, càng ngày càng mềm yếu vô lực. Trình Mẫn cảm thấy từng đợt hít thở không thông ngất xỉu, thân thể độ mạnh yếu giống nhau bị quất một cái cạn bán, cả người sủi lơ tại Diệp Hy trong lòng, thường thường phát ra một tiếng làm cho người ta huyết mạch phún trương kiều hừ, thành thục mạn diệu, có lồi có lõm thân thể mềm mại tại Diệp Hy trên người của càng không ngừng vặn vẹo, ma sát không thôi. Nhất là trước ngực cặp kia đầy đặn kiều rất nhũ phong lại liên tiếp chèn ép lồng ngực của hắn, kia tràn đầy co giãn nhục đoàn là như vậy mê người, giống nhau hai luồng kẹo đường giống như, làm cho Diệp Hy hận không thể cúi đầu cắn một cái. Kỳ quái, thanh âm gì? Bỗng nhiên Diệp Long thanh âm của lại thiếu chút nữa liền bị lạc ở nơi này tiểu nam hài trong khi hôn hít mỹ phụ phục hồi tinh thần lại. Đầu của nàng về phía sau ngẩng, ly khai Diệp Hy miệng, một bàn tay huy lên, theo bản năng muốn phiến hắn một cái bàn tay. Chính là, nàng lại ngừng lại. Bởi vì, Diệp Long bước chân của đã càng ngày càng gần. Trình Mẫn hoảng sợ, thân thể mềm mại vì không thể xét vậy nhẹ nhàng run run, nàng chán hơi hơi đong đưa, kia một đôi dâm phụ nhộn nhạo nhất chỉ xuân thủy vậy mắt đẹp trừng mắt Diệp Hy, kia hơi hơi đỏ ửng gương mặt của lại hiển lộ ra tức giận bộ dáng, nhưng là như vậy cám dỗ lòng người, phong tình vạn trùng. Trong nháy mắt này, Diệp Long ngừng lại, hai mắt của hắn khẽ híp một cái, bởi vì, hắn thấy được tại giá sách sau lộ ra một cái màu đen cao dép lê một phần nhỏ. Ha ha. Nếu nơi này không ai, chúng ta đây đi ra địa phương khác đi tìm a. Cũng không biết vì sao, Diệp Long lúc này cũng không có đi tới, mà là xoay người đối này lão viện trưởng gật gật đầu liền tưởng muốn rời khỏi phòng. Nhưng là Diệp Hy lại vào lúc này, hai tay ôm lấy Trình Mẫn vai, nhất sét đánh không kịp bưng tai xô thế lại một ngụm hôn lên môi anh đào của nàng. Trình Mẫn khả thật không ngờ Diệp Hy sẽ lớn như vậy đảm, lại vẫn dám đến hôn môi chính mình. Nàng thỉnh không mình phát ra hừ nhẹ một tiếng. Tựa hồ là nghe được phía sau mình truyền nhất dị hưởng, cái kia nguyên bản muốn rời khỏi lão viện trưởng chậm rãi xoay người lại vừa mới có phải hay không có cái gì tiếng vang đâu này. Ầm vang. Lúc này đây không đơn thuần là Trình Mẫn này thành thục mỹ phụ cảm thấy khẩn trương, thậm chí ngay cả muốn hôn của nàng Diệp Hy cũng không khỏi được dừng lại động tác đến. Vừa mới có thanh âm gì sao? Ngươi nghe lầm a. Làm cho người ta không nghĩ tới là Diệp Long thế nhưng nhún vai, vẻ mặt bình tĩnh, đi thôi. Có lẽ bọn họ đã đến hoa viên nơi đó a. Nhìn đến Diệp Long rời đi, Trình Mẫn nhất thời hô thở ra một hơi. Khả là của nàng tâm lại đang ở bang bang trực nhảy. Lão viện trưởng cùng Diệp Long hai người một trước một sau đi ra Trình Mẫn đức văn phòng, lại còn lại Trình Mẫn cùng tựa vào trên người nàng tiểu nam hài hai người. Chỉ thấy này mặc hồng nhạt đồng phục y tá mỹ phụ kia chứng ngỗng kiều thiếu đỏ mặt lên như nước. Giống nhau chân trời đám mây, vừa tựa như lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Ta vừa mới rốt cuộc đang làm cái gì? Nàng ở trong lòng không khỏi hỏi chính mình nhưng là có một nữ hài tử mẫu thân a. Làm sao có thể làm ra như vậy đồi phong bại tục chuyện tình nữa nha? Nhưng là, nàng mình bây giờ cũng không có tin tưởng khống chế được chính mình. Bởi vì hiện tại nàng chỉ cảm giác mình hai chân có điểm như nhũn ra. Cho tới nay, thân là chưa lập gia đình mẹ nàng luôn kiên cường sinh hoạt. Nàng có một đáng yêu nữ nhi, chưa lập gia đình mà dựng, lúc ấy nhưng là đã bị tà lân bên phải lý kia kỳ thị ánh mắt, nhưng nàng vẫn là cắn răng rất tới rồi. Nhưng là bây giờ không biết từ lúc nào bắt đầu, chính mình kia nguyên bổn nhất thẳng vẫn duy trì bình tĩnh phương tâm, nhưng thật giống như bị đầu nhập vào nhất cục đá, nhất thời nhộn nhạo lên từng đạo gợn sóng. Diệp Hy gặp giữa lưng vào vách tường này một cái mỹ phụ giống như ngây dại giống nhau. Hắn thế nhưng đưa tay len lén sờ lên Trình Mẫn kia trên chân ngọc, chỉ cảm thấy xúc tua trắng mịn không thôi, giống nhau cỏ tại tơ lụa chỉ số thông minh bình thường làm cho hắn yêu thích không buông tay. Nhất thời, Trình Mẫn nàng vươn một bàn tay đè xuống Diệp Hy kia luôn luôn tại nàng đùi ngọc giở trò ma chảo, muốn đưa hắn lôi ra ra, lại cũng không dám quá mức dùng sức. Bởi vì, nàng còn nghe được Diệp Long cùng viện trưởng ở bên ngoài không có đi xa. Bất quá, trong lòng nàng xấu hổ không thôi, này tiểu nam hài tay của giống nhau mang theo vô cùng ma lực giống như, để cho nàng cả người không ngừng run rẩy thật sâu tội ác cảm trầm trọng mà áp lực, nhưng là kia yêu đương vụng trộm vậy sung sướng hưng phấn cũng là mãnh liệt kích thích nàng, lý trí cùng dục vọng, cảm tính cùng lý tính tranh đấu đang ở kịch liệt tiến hành. Lần tới báo trước ra gia tình nhân, văn phòng thành thục mỹ phụ, mẹ con chi dụ, kính xin chờ mong. Chương 139, mỹ phụ. Nhưng như vậy có thể sao? Mặc dù mình cho tới nay đô là tự mình một người quá. Vô luận là cỡ nào tịch mịch, cỡ nào hư không buổi tối, nàng đều không có làm ra cái gì phóng đãng chuyện tình. Mà bây giờ chính mình lại ở nơi này tiểu nam hài khinh bạc dưới trở nên nhạy cảm. Ngoài cửa, Diệp Long cùng viện trưởng đã từ từ rời đi. Ba, nhất thanh muộn hưởng, Diệp Hy gương mặt của bữa nay khi xuất hiện năm đỏ tươi ngón tay của ấn. Diệp Hy ngươi hơi quá đáng. Nhìn trước mắt thân cao vừa mới vượt qua trước ngực mình cặp kia nhục đoàn tiểu nam hài, nhìn hắn tay chân luống cuống cúi đầu, Trình Mẫn đột nhiên cảm giác được chính mình vừa vặn giống xuống tay quá nặng. Bởi vì, khuôn mặt của hắn một mảnh lửa đỏ, bàn tay của mình ấn thật giống như thông qua nung đỏ cục sắt khác ở trên mặt hắn khắc, đạo, vừa mới. Tại sao phải làm như vậy? Nghĩ đến vừa mới chính mình lại bị này tiểu nam hài như vậy hôn môi, Trình Mẫn liền cảm thấy trong lòng của mình có một đoàn hừng hực thiêu đốt dục diễm. Là kích thích, là tội ác, có phải nặng nề áp lực? Thật sự là hỗn đản. Trình Mẫn tuy rằng trong lòng có điểm không đành lòng, nhưng là trong lòng không ngừng nhô ra lửa giận thế nhưng để cho nàng lại quạt Diệp Hy một bạt tai. Cái tát vang dội thanh âm, ở trong phòng quanh quẩn lên. Mà Diệp Hy cũng là thật không ngờ nàng hội lại đánh chính mình. Một tát này độ mạnh yếu so với vừa mới càng gia tăng một điểm, làm cho thân thể hắn cũng đứng không vững hướng lui về phía sau mấy bước, biết đụng phải giá sách mới ngừng lại được. Nhưng là, giá sách phía trên thư lại nghĩ đến Diệp Hy này vừa đụng chàng, cứ như vậy ngã xuống tới rồi. Cẩn thận, mắt thấy giá sách trên cùng vậy có điểm cồng kềnh y học thư chính khách đến rơi xuống, Trình Mẫn bản năng muốn kéo khởi Diệp Hy. Nhưng vẫn là đã muộn. Nhưng nghe bang bang, thanh âm của vang lên, đồng thời kèm theo Diệp Hy rên thanh ôi. Rất nặng thư, một quyển bản địa đập phải Diệp Hy trên đầu. Như thế nào đây, không có sao chứ. Trình Mẫn nhưng là hoảng sợ, vội vàng kéo tay hắn, nhất cái tay sờ trên đầu của hắn, lại chỉ cảm thấy mặt trên nổi lên một cái thật to bánh bao. Suy, đau a. Diệp Hy đổ hít một hơi khí lạnh. Đau, thống tử đáng đời ngươi. Trình Mẫn nghĩ đến chính mình vừa mới bị hắn sờ soạng thân thể hoàn ý hôn hít, trong lòng sẽ khí. Nhưng khi nhìn này tiểu nam hài cái dạng này, lại cảm thấy buồn cười. Diệp Hy gò má của thượng hai bên đều có mình giấu bàn tay, trên đầu hoàn nổi lên một cái đau đớn bánh bao. Thật sự rất đau ai. Diệp Hy vuốt đầu của mình, tay kia thì lại sờ sờ chính mình kia đỏ lên gương mặt của, trong lòng âm thầm kêu khổ, thật không ngờ chính mình ý thức nhịn không được an lòng rước lấy như vậy báo ưng a. May mắn Trình Mẫn coi như lý trí, bằng không nàng dùng đau đến thống chính mình kia là cùng rồi. Lại đây. Tức giận chừng mắt nhìn này tiểu nam hài liếc mắt một cái, Trình Mẫn người mỹ phụ này vẫn là lòng có không đành lòng đi tới mình trên ghế làm việc ngồi xuống, theo trong ngăn kéo lấy ra một hộp rượu thuốc. Diệp Hy lại lăng ngay tại chỗ, vừa mới này một người mặc hồng nhạt đồng phục y tá mỹ phụ theo trước người mình lúc đi qua, hắn luôn cảm giác mình hai tay của đang run rẩy lấy. Tựa hồ rất muốn đem như vậy một cái mỹ phụ ôm vào trong ngực đâu. Vừa mới cùng nàng tiếp xúc thân mật cảm giác tuyệt vời, làm cho Diệp Hy ăn no thỏa mãn. Làm cho hắn lại lựa chọn một lần nói, hắn cũng sẽ không chút do dự ra tay. Cho dù lần này là trên đầu bị gạch đập phải hắn cũng không hối hận. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Xem ra, nam nhân thật sự là đồ đê tiện a. Chính là, thử vấn thiên hạ trong lúc đó, đối mặt với như vậy thành thục phong tình mỹ phụ, ai có thể đủ cầm giữ được đâu này. Mặc dù là một cô bé mẫu thân, nhưng là nàng thân mình mỹ nhưng cũng không bởi vì này dạng mà có điều yếu bớt. Kia một thân thanh nhã xuất trần khí chất làm cho người ta mê luyến. cả người tản ra hoa tâm thiếu phụ mị lực động lòng người, hơn nữa mơ hồ cảm nhận được một ít sách hương khí. Mái tóc thật dài rối tung tại vai hai bên, mặc vậy đại biểu thánh khiết nhất đồng phục y tá, thật sự có khác một phen phong tình. Ta vừa mới hẳn là nhiều đánh ngươi nhất ba đấy. Trình Mẫn bỗng nhiên nói, mặc dù nói Diệp Hy theo tự mình cũng là một đứa bé mà thôi. Nhưng là mình chính là bị tiểu hài tử này sờ soạng ngực, hôn miệng, điều này làm cho nàng này có thể đương mẹ hắn người của mà nói là một loại xấu hổ. Ta sai rồi. Diệp Hy hơi cúi đầu, thoạt nhìn giống như là này phạm qua sai lầm đệ tử vậy. Của hắn này một cái bộ dáng lại làm cho Trình Mẫn xì cười. Nàng cười bộ dạng rất đẹp, trên mặt lộ ra nhợt nhạt lúm đồng tiền, ngọc thủ che miệng. Động tác kia có vẻ như vậy tao nhã, này một loại cảm đắt tiền khí chất có thể tỏ vẻ người nữ nhân này rèn luyện hàng ngày. Mỹ nhân tự nhiên cười nói, Diệp Hy nhất thời một trận mê muội, trong miệng có điểm si mê thở dài nói a di ngươi cười lên thật là đẹp mắt. Cũng không phải là sao, có lẽ không thể nói rõ là ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mỹ sinh, nhưng là mỹ lực bất phàm. Nhất là động tác của nàng, giơ tay nhấc chân trong lúc đó tự nhiên đổi thành một loại làm cho người ta cúng bái khí chất cao quý, dáng vẻ ngàn vạn. Điều này làm cho Diệp Hy lại nhìn không được ngẩng đầu lên. Ngươi nhìn cái gì chứ? Đối với Diệp Hy kia thập phần nóng rực ánh mắt, Trình Mẫn giống như cảm thấy cả người đô thật nhiều con kiến đang bò hành lấy, vừa bừng tỉnh có một cái đại thủ tại trước ngực của mình vuốt ve, này một loại vừa tuyệt để cho nàng thực không có thói quen. Ngươi còn như vậy ta lại phải tức giận. Nha, ta không nhìn. Diệp Hy vừa nói vừa cúi đầu. Không quan hệ. Diệp Hy vuốt kia hồng hồng giấu bàn tay, chê cười nói bất quá lớn đến từng này còn không có bị nữ nhân như vậy đánh nhau đâu. Thật đúng là có chút đau. Người kia là đáng đời. Trình Mẫn đè nặng môi dưới, đem trên tay rượu thuốc để xuống, lại đi tới bên cạnh trong hộp tủ, tự nhủ nói kỳ quái, lần trước kia bình làm bằng sắt dù ta rõ ràng để ở chỗ này đấy. Hẳn là ở trong này đó a. Trình Mẫn đi ở phía trước, thân thủ muốn đi lật nhìn một chút ngăn tủ. Chính là vị trí kia giống như có điểm cao, nàng không cần nhón chân lên đến. Trình Mẫn một động tác này có thể nhường cho Diệp Hy mở rộng tầm mắt. Kia thon dài đùi đẹp, kiều đỉnh mông ngọc, eo thon chi. Gần đây hồ hoàn mỹ ét hình đường cong làm cho hắn hai mắt tỏa sáng. Nhưng khi nhìn không đến nàng phía trước có điểm đáng tiếc. Trước mắt này một cái thành thục cao gầy mỹ phụ, mặc tràn đầy sức dụ dỗ y tá đồng phục, kia lắc mông chi, đỉnh mông động tác nhìn xem Diệp Hy trong lòng ngứa một chút, không khỏi ảo tưởng khởi người mỹ phụ này bên trong áo lót hội là như thế nào một loại tuyệt vời cảnh xuân đâu này. Diệp Hy, nói thực ra, vừa mới ta thật sự tưởng phải thật tốt giáo huấn người đấy. Một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế Trình Mẫn, bỗng nhiên nghiêm túc nhìn Diệp Hy có phải là ngươi hay không nghĩ đến mỗi một nữ nhân cũng có thể tùy ý ngươi sằng bậy. Chưa. Ta không có nghĩ như vậy à. Diệp Hy nói. Vậy ngươi vừa rồi như thế nào động thủ với ta đâu này? Trình Mẫn đúng lý không buông tha nhân, kia đôi mắt sáng chừng mắt tiền có điểm không biết làm sao tiểu nam hài, nói hay là nói, ngươi bình thường bên người đều là nữ nhân như vậy. Không phải như vậy. Diệp Hy giải thích, nhưng không biết ứng nên nói cái gì cho tốt. Dù sao, chính mình vừa mới thật sự là quá mức trùng động. Hừ. Trình Mẫn thấp giọng hừ một câu, theo trong hộp lấy ra rượu thuốc, giống nhau lầm bầm lầu bầu, lại thích giống tại hỏi thăm này một đứa bé trai ta đô lớn tuổi như vậy, có thể đương mẹ ngươi rồi. Thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Nhưng là a di ngươi bộ dạng thật khá a. Đẹp mặt. Trình Mẫn trong lòng hơi hơi có một chút cảm giác thỏa mãn, đây là một nữ nhân đặc hữu lòng hư vinh. Hảo, thật là đẹp mắt. Diệp Hy cười nói thật sự nhìn rất đẹp đâu. Nếu đạo ngươi là của ta thì thật là có nhân sẽ tin tưởng đâu. Trình Mẫn khinh toay một cái ngươi như thế nào lập tức liền trở nên miệng ba hoa đi lên đâu. Bất quá ánh mắt của nàng tối sầm lại, sâu kín nói ta cũng đã không kịp các ngươi người tuổi trẻ, làm sao còn có vốn liếng này đâu. Có lẽ là nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm a, Diệp Hy hợp thời cười nói a di ngươi còn rất trẻ đâu. Theo ta bạn học gái thoạt nhìn lớn hơn không được bao nhiêu thôi. Nga, không đúng. Nhĩ Hoàn muốn tuổi nhỏ hơn một chút đâu. Trình Mẫn nhưng là bị Diệp Hy trong lời nói chọc cười ngươi a. Miệng cứ như vậy ngọt, nếu không ta lớn tuổi, còn có thể cho ngươi lời ngon tiếng ngọt cấp mê đảo nữa nha. Nói không chừng sẽ đoạt ngươi đương bạn trai nhé. Nàng cười đến hoa chi chiêu triển, bộ ngực cặp kia vú lại liên tiếp run rẩy. Không cần a di ngươi đi thường, ta hiện tại khiến cho bạn trai ngươi tốt lắm. Diệp Hy đánh rắn dập đầu lên, cười xấu xa nói nếu ta có như ngươi vậy thành thục xinh đẹp bạn gái, vậy không biết nói sẽ có bao nhiêu nam nhân hâm mộ ghen tị ta đâu. Ngươi tiểu tử này, có phải hay không vừa mới giáo huấn còn không có cho ngươi biết sai. Trình Mẫn tuy rằng trong miệng trách cứ, nhưng là Diệp Hy ca ngợi đối với nàng mà nói nhưng là tương đối hưởng thụ đâu. Đối với một nữ nhân mà nói, nàng tôi muốn có được chính là nam nhân khen ngợi rồi, ra, đem đầu đưa qua ra, ta giúp ngươi lau chút thuốc rượu. Ân. Diệp Hy đi tới bên cạnh nàng, từ từ ngồi chồm hổm xuống. Trình Mẫn một bàn tay đỡ này tiểu nam hài đầu, tay kia thì còn lại là đem dầu thuốc đổ tại chính mình tay kia thì trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng mà ma sát Diệp Hy trên đầu chính là cái kia bánh bao. Khả là tư thế như vậy, thật sự là làm cho Diệp Hy cảm thấy nan kham. Bởi vì, lúc này hơi hơi gấp khúc lấy thân thể Diệp Hy, ánh mắt của hắn lại chính hải đối mặt người Mỹ phụ này y tá bộ ngực vị trí. Bộ ngực bào mãn vũ bị quấn ở bên trong lực trong nịt vú, trầm điện điện. Vòng eo tinh tế, cổ mông kiều đỉnh, quả nhiên là nâng ngực, eo nhỏ, mông bự. Trình Mẫn dáng người Mỹ lệ, hơn nữa còn là cao như vậy tròn, thành thục thân thể duyên dáng yêu kiều, nên đột địa phương đẫy đà mê người, sửa ao địa phương thướt tha gợi cảm. Thon dài tuyết chân lại kiện Mỹ nhuận viên. Gần ngay trước mắt kiều xinh đẹp tiếu phụ vậy được thục mạn diệu dáng người sư tử là làm cho Diệp hiếm có điểm không khống chế nổi. Nàng kia mặt ngoài mê người thân thể mềm mại bị băng bó khóa lại hồng nhạt đồng phục y tá bên trong, nhưng là này lại không có giảm bớt chút nào vẻ đẹp của nàng. Kia da thịt trắng noãn khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, tiêu diệt nhuận vườn vai, một đôi bừng tỉnh tuyết ngẫu vậy cánh tay của lúc này ôm ngang ở trước ngực, kia làm cho bất kỳ nam nhân nào thấy cũng sẽ trong lòng tinh kỳ lay động đùi đẹp chỉ che bẹn đùi bộ vị trí, đường cong nhu hòa tiểu thối làm cho Diệp Hy hai mắt tỏa sáng. Lúc này đầu hắn lại vẫn thấp, cơ hồ sẽ đánh lên trước ngực nàng kia một đôi thập phần bào mãn phồng lên trên bộ ngực sữa rồi. Mà Diệp Hy ánh mắt còn lại là rơi vào trước mắt người Mỹ phụ này hai chân thẳng lên. Một cái có điểm bó sát người y tá váy ngắn đem nàng cặp kia tràn đầy sức dụ dỗ đùi đẹp chèn ép càng thêm mê người. Trình Mẫn dung mạo thật sự làm cho người ta nhìn không ra tuổi của nàng, ung dung hoa quý, cao nhã thoát tục, tràn đầy thành thục nữ tính đẫy đà ý nhị. Trên lúm đồng tiền đẹp hoàn toàn không có một tia nếp nhăn, như hoa như ngọc, dường như phù dung vậy kiều diễm động lòng người. Vóc người của nàng lại thần kỳ hoàn mỹ, đường cong là lướt, nâng ngực eo nhỏ, ngồi ở trên mặt ghế mông đẹp câu lòng người phách. Nhìn trước mắt xinh đẹp thiếu phụ, Diệp Hy hoàn thật sự có một loại muốn đem nàng lập tức đẩy ngã tại dưới thân thể của mình hung hăng thảo phạt trà đạp xúc động. Bất quá, Diệp Hy ánh mắt lại bỗng nhiên bị trên mặt bàn làm ra vẻ cái kia một tấm hình hấp dẫn. Này là một đôi cỡ nào mê người mẹ con a. Trọng yếu nhất là, người Mỹ phụ này thân phận, làm cho Diệp Hy cảm thấy từng đợt cấm kỵ kích thích. Lần tới báo trước ra gia tình nhân, văn phòng thành thục Mỹ phụ, mẹ con chi dụ, kính xin chờ mong. Chương 140, Kiều Mị. Hảo rồi hả? Lúc này Trình Mẫn khả không biết mình đang bị này tiểu nam hài loại nào thập phần nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng ôm lấy Diệp Hy đầu, nhẹ nhàng mà làm cho hắn nâng lên. Nhưng là Diệp Hy yêu vẫn như cũ chìm đắm trong kia một loại gần gũi sắc đẹp bên trong, không có phản ứng lại đây. Cổ của hắn cứng đờ, cử động nửa thời điểm độ mạnh yếu đã có hơi lớn rồi, cái trán chỉ một cái tự đánh vào này một cái cao gầy muội phu trước ngực. Cặp kia đem nàng kia nhất kiện hồng nhạt đồng phục y tá đẩy lên phình trứng trứng nhục đoàn, bị trán của đứa bé trai như vậy va chạm, nhất thời nhộn nhạo ra hàng loạt sóng sữa. Trong nháy mắt đó kích thích, cũng để cho Trình Mẫn không kiềm hãm được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Chỉ cảm thấy trước ngực một trận run rẩy, gắt gao điện lưu làm cho thân thể của nàng đánh run một cái. Ngươi tại sao như vậy đâu? Trình Mẫn mặc dù biết Diệp Hy không phải cố ý, nhưng nàng chính là tức giận, ngồi đàng hoàng cho ta. Có lẽ là hoảng hốt đi à nha, dù sao hôm nay nàng cùng Diệp Hy này tiểu nam hài ở giữa tiếp xúc đã đủ nhiều. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất chính là, Diệp Hy nhưng là Diệp Long tôn tử. Nguyên bản cũng không nghĩ muốn cùng bọn hắn Diệp gia lại có cái gì lạp xả quan hệ, nhưng là hiện tại Trình Mẫn lại đột nhiên cảm giác được, không nên làm cho Diệp Hy này tiểu nam hài như vậy theo đuổi đi xuống. Hoặc là, hắn chi cho nên sẽ có hành động như vậy, là vì từ nhỏ chỉ còn thiếu cha mẹ giáo dục a. Dù sao, Diệp Ngạo Dương cùng Hàn Tuyết hai vợ chồng cơ hồ đô không có gì thời gian đến giáo dục hắn. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, Trình Mẫn đã đem chính mình coi như là trưởng bối của hắn nữa nha. Nha! Diệp Hy trong lòng âm thầm đắc ý, tuy rằng vừa mới cũng không có bị bàn tay của mình đụng vào quá, nhưng là kia một loại mềm mại mà tràn ngập co giãn cảm giác lại như cũ làm cho hắn muốn lại âu yếm. Nhìn trước mắt như vậy một cái thành thục xinh đẹp phiêu vật, Diệp Hy khó khăn nuốt nước miếng, thậm chí rất muốn một ngụm che lại cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Bất quá hắn không dám. Diệp Hy ngươi nghe, nếu còn để cho ta biết ngươi hoàn hạ lưu như vậy lời mà nói, ta nhất định sẽ đem ngươi với ngươi đồng học mẹ nàng chuyện giữa lộ ra ngoài. Trình Mẫn bỗng nhiên áp chế nói. Không, về phần A. Diệp Hy nhìn nàng, có điểm buồn cười, lại có điểm bất đắc dĩ. Mà Trình Mẫn cũng là tương đương có trả thù khoái ý. Nhất là nhìn Diệp Hy không biết làm sao bộ dạng, càng làm cho này một cái so với Diệp Hy cao gầy không ít mỹ phụ miệng kia rác hơi hơi cong lên một cái xinh đẹp độ cong. Nàng đứng lên, nói nếu để cho ngươi tiếp tục như vậy đi xuống, nói không chừng về sau ngươi hoàn sẽ làm ra càng thêm chuyện gì quá phận tình đến đâu. Ngươi đã phụ mẫu không có thời gian để ý tới dạy ngươi, như vậy ta sẽ quản quản ngươi. Lời của nàng nói được đương nhiên đấy, thật giống như chính mình thật là này tiểu nam hài trưởng bối. Bất quá, Diệp Hy nhưng thật giống như cũng không có đang nghe nàng nói chuyện. Lúc này ánh mắt của hắn vẫn là nghe vào tại trước mắt này một cái mỹ phụ trên người của. Không có chuyện, người đi ra ngoài trước a. Trình Mẫn bỗng nhiên nói. Cũng không biết nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì, lúc này hô hấp càng ngày càng gấp rút, bộ ngực kia một đôi đầy đặn vú trắng cũng theo nàng hô hấp tần suất nhảy dựng đấy, của nàng phấn đỏ mặt lên, giống như ba tháng hoa đào nở rộ bình thường kiều diễm động lòng người. Làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn lên tiền cắn một cái. Nga, kia ta đi trước. Diệp Hy gật gật đầu, thế này mới lưu luyến không rời rời đi Trình Mẫn phòng làm việc của. Tên tiểu tử thúi này. Trình Mẫn đối với cửa phòng thấp giọng thôi mắng một câu, này mới đi tới một cái bình phong mặt sau, muốn đem vừa mới thay đồng phục y tá cởi ra. Dù sao hiện tại mang theo cũng không có chuyện gì, nàng còn muốn sớm một chút đi về nhà bồi bồi con gái của mình đâu. Mà màn che sau, một đạo như ẩn như hiện mạn diệu dáng người lúc này lại nhẹ nhàng xoay người, kia sột sột soạt soạt thoát y thanh làm cho lòng người chung không khỏi ảo tưởng khởi rèm cửa sau kiều diễm cảnh xuân. Lúc này đem đồng phục y tá cởi ra mỹ phụ, lại dừng lại. Lúc này nàng chính mặc một bộ tư sắc đồ lót, một thân băng cơ ngọc phu khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, hai chân thon dài lại duyên dáng yêu kiều, mông kiều đỉnh rất tròn, vòng eo một tay doanh nắm. Trước ngực lại khởi động một đôi thập phần cao ngất núi non. Tính gian xương quai xanh khẽ run, động vừa thấy, này một cái thành thục xinh đẹp tiểu phu quả nhiên là một cái cực phẩm a. Trên mặt nàng hình dáng hết sức sao mỹ, mang có một loại khí chất cao quý, có vẻ hết sức mê người. Nàng lúc này phấn nộn gương mặt của hơi hơi đỏ ửng, là như vậy phong tình vạn trùng, dụ cho người hà tư. Bộ ngực của nàng, đầy đặn, kiên đính, rất tròn. Tay kia hảo cảm được không phản đối. Kia trầm điện điện nhục đoàn không có một tia rủ xuống, có vẻ như vậy kiều rất đẫy đà. Mà lúc này cao vút trong mây bộ ngực sữa lúc này càng là vì mỹ thiếu phụ hô hấp mà trở nên run rẩy. Hai vú của nàng vẫn là kiên đĩnh rất tròn, đem nịt vú trống lên hai tòa thật cao lều trải. Nò đủ phồng lên núi non, nhất khởi nhất phục, mãnh liệt hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Có điểm ý loạn tình mê Trình Mẫn, bỗng nhiên đưa ra tay của mình, vuốt lên trên người của mình. Da thịt của nàng là như vậy tô ngấy, chợt không lưu thủ. Trình Mẫn thậm chí còn phóng đãng địa tướng mình nịt ngực hướng về phía trước đẩy ra, một tay đem kia một tòa nhảy ra vú nắm trong tay. Nha! Giống nhau cảm giác được trái tim của mình bị nam nhân nắm trong tay, cả người tê tê dại dại đấy, vô số điện lưu trong thân thể lẻn mà qua. Trình Mẫn tay của trường tại trước ngực mình một tòa trên đỉnh núi tuyết nhẹ nhàng mà sự trượt. Kia thật sâu tê dại để cho nàng nhịn không được phát ra một tiếng nhợt nhạt kiều hừ ân. Mà trên mặt của nàng lại ửng đỏ một mảnh. Nàng giống nhau cảm giác được có một nam nhân tay của đàn ông đầu ngón tay tại cặp vú của mình phía trên sự trượt vâng, chạm điện kích thích làm cho hô hấp của nàng càng thêm dồn dập. Nàng chậm rãi nhắm lại mình cặp kia thủy uông uông mị nhãn. Thật mỏng môi anh đào vi khẽ mím môi, sau đó lại tùng lên, hai mảnh bờ môi hơi hơi về phía trước chu, trên gương mặt, má phấn lên. Ngáy ngọc là kia thẹn thùng đỏ ửng. Ta sao có thể như vậy đâu. Trình Mẫn chỉ cảm giác mình cả người trở nên khô nóng đứng lên. Một loại trước nay chưa có cảm giác tê dại để cho nàng tâm hoảng ý loạn. Phương tâm bang bang trực nhảy, tiểu lộc loạn tràng, dường như muốn theo tim của mình trong phòng nhảy ra bình thường. Cuồng loạn cảm giác đánh thẳng vào nàng thân làm vợ người lý trí. Nhưng là chính nàng đôi bàn tay không ngừng mà xoa nắn trước ngực mình đem no đủ thỏ ngọc, năm ngón tay thật chặt đem chính một tòa núi non nắm trong tay. Nhẹ nhàng mà xoa nắn, dùng sức đè ép, dùng lòng bàn tay của mình học nam nhân tại trước ngực tinh tế nhu ấn. Mà thân thể nàng lại không khống chế được ngẩng đầu ưỡn ngực, dường như muốn đem cặp vú của mình nhét vào trong lòng bàn tay bình thường. Cái loại này điện giật cảm giác, rậm rạp chằng chịt vết ngứa cảm theo bộ ngực truyền đến, nàng thậm chí có thể cảm giác được chính mình vú trắng đính đoan hai khỏa anh đào trở nên kiên cứng. A, không ức chế được rên gì theo trong miệng của nàng tràn ra, Trình Mẫn lúc này mắt phượng mê ly, tuyết hoàn mỹ má ngọc ửng đỏ một mảnh. Dao trên mũi xuất hiện một tầng mồ hôi, đỏ bừng đôi môi mím thật chặt, thần tình kia, bộ dáng kia quả nhiên là phong tình vạn trùng. Nàng vậy được thuộc phong vận là lướt mạn rượu đường cong nhưng bởi vì nàng thân mình vặn vẹo mà càng thêm cám dỗ. Đầy đặn bộ ngực sữa cao vút trong mây, lúc này bị nịt ngực trói buộc, bầy biện ra rất tròn kiều rất hình dạng, bừng tỉnh hai tròn trịa bóng cao su, không có một tia rủ xuống. Hơn nữa, chí mạng nhất là nàng cả người tản mát ra đoạt người tâm phách mê người mà thành thục thiếu phụ đặc hữu mùi thơm. Đinh! Bỗng nhiên, điện thoại lại ở phía sau vang lên. Trình Mẫn nguyên bản còn tại thủ dâm hai tay của lập tức cầm cự được rồi. Nàng vội vàng rời hai tay của mình, mặc quần áo xong sau mới nghe điện thoại. Mẹ, ta hiện tại đã đến cửa bệnh viện đâu, ta sẽ vào được nga. Là nữ nhi thanh âm. Đợi! Trình Mẫn vừa muốn nói chuyện, nhưng là nữ nhi lại gấp lấy đã cúp điện thoại. Nhà đầu kia! Trình Mẫn lại có chút lo lắng lên. Dù sao lúc này Diệp Long còn tại bệnh viện đâu, nếu như bị hắn phát hiện nữ nhi, vậy mình những năm gần đây ngày tự tuyệt đối sẽ không lại bình tĩnh. Đây là nàng cũng không hy vọng phát sinh. Vội vàng sửa sang xong y phục của mình, Trình Mẫn lập tức đi ra văn phòng. Nữ nhi, là nàng cả đời này duy nhất, Trình Mẫn một cái cùng nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau, nàng làm sao có thể làm cho người nam nhân kia phá hư chính mình vốn là gia đình đâu. Thời gian, thật sự rất kỳ quái. Người người nhìn thẳng nó lại sẽ không biết động. Nhưng là lại sẽ ở lơ đãng trong lúc đó mất đi. Cùng nữ nhi đi dạo một cái buổi chiều thương trường, lúc này đã mặt trời lặn tây sơn rồi. Trình Mẫn hai mẹ con chính phải về nhà đi. Nhưng là, này một cái tiểu khu cũng là một mảnh đen nhánh. Là mất điện đâu này? Trình Mẫn không khỏi hỏi. Mẹ! Trình Ngọc Giao ôm lấy mẹ cánh tay, trên mặt có chút lo lắng lão sư nói. Trên thế giới căn bản cũng không có nếu nói yêu ma quỷ quái a. Này một cô bé, bộ dạng thoạt nhìn cũng chỉ mười mấy tuổi. So với Diệp Hy muốn nhỏ hơn vài tuổi. Bất quá, cho dù tuổi còn trẻ đấy, nhưng là Trình Ngọc Giao lại di truyền mẹ nàng xinh đẹp, cặp kia mắt xích thủy uông uông, bộ dáng xinh đẹp đáng yêu. Đúng, nhà chúng ta Ngọc Nhi chính là dũng cảm, không sợ vài thứ kia. Mỹ phụ lôi kéo nữ nhi tay nhỏ bé vừa đi một bên còn phải xem lấy hoàn cảnh chung quanh. Mặc dù nói không sợ, cũng không có cái gì quỷ quái. Nhưng là tâm lý lại làm sao có thể hoàn toàn vượt qua loại này sợ hãi đâu. Chung quanh đen như mực, đi vào tiểu khu, trừ bỏ này đường nhỏ căn bản là thấy không rõ. Đối mặt với không biết, nhân loại thường thường đều đã từ trong đáy lòng sợ hãi. Mẹ! Nguyên bản hoàn vẻ mặt hưng phấn tiểu Lori không khỏi ôm lấy mẹ cánh tay. Người có cảm giác hay không thật tốt giống có đồ vật gì đó đang cùng tại chúng ta mặt sau à? Nơi đó có, người đa tâm. Mỹ phụ trong lòng máy động, nàng cũng cảm thấy, khả là thế nào hảo đối nữ nhi đạo những lời như vậy đâu. Tóm lại về nhà trước mới là thật, mặc dù mình là đại nhân, nhưng là cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi, đối mặt này sợ hãi gì đó, không sợ mới kỳ quái đâu. Gió thổi lá cây, nhất thời sàn sạt thanh âm của bên tai không dứt. Bình thường thực bình thường thanh âm tại thần kinh cực độ nhạy cảm lại trở thành sợ hãi trong lòng. A, Trình Ngọc Giao vội vàng ôm lấy mẹ, mẹ, chúng ta nhanh chút trốn a. Chớ đi nhanh như vậy, mẹ chân có điểm toan đâu. Mỹ phụ nhân trong lòng mặc dù có điểm sợ hãi, tuy nhiên lại không mau nổi. Trình Mẫn trong lòng hiện tại có điểm hối hận, vì sao chính mình không sớm một chút cùng nữ nhi về nhà, hảo hảo ở nhà xem tivi không đi lại cố tình muốn trễ như thế mới trở về đâu. Mẹ, đi mau a. Trình Ngọc Giao không ngừng thúc giục, nhưng là dưới chân cũng là gập ghềnh bất bình chứng ngỗng đường nhỏ, Trình Mẫn chân hạ một cái lảo đảo, nhất thời té lăn trên đất. Ôi, Đau quá. Mẹ. Một bên Trình Ngọc Giao gặp mẹ ngã sắp xuống rồi, vội vàng muốn nâng dậy nàng, nhưng là lúc này phía sau lại đi ra nhất đạo thân ảnh. A, quỷ a. Tiểu Lori trong lòng nhất thời đem vậy căn bản không tồn tại yêu ma quỷ quái cùng trước mắt cái bóng đen này nóc. Diệp Hy đã có thể buồn bực, nguyên bản hoàn tính muốn tới bái phòng một chút Trình Mẫn đấy, lại thật không ngờ mới vừa ra tới cũng đã hù được người. Bất quá nhìn cùng người giống như tè a. Ai, người thấy rõ ràng một điểm, ta cũng không phải là quỷ đâu. Diệp Hy không vui nói. Mẹ con hai người đều là sửng sốt, tiếp theo mông lung ánh trăng nhìn về người tới, đã thấy là một đứa bé trai bộ dạng. Không phải quỷ là tốt rồi, Trình Ngọc Giao này Tiểu Lori đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, nàng nhưng không có phát giác nói mẫu thân mình trên mặt thâm tình. A gì, người tè a. Diệp Hy nhìn từ dưới đất đứng lên Trình Mẫn căn bản liền cả đi đường cũng không ổn, ngay lập tức tiến lên đỡ lấy nàng. Kia nhàn nhạt thục phụ mùi thơm cũng đã làm cho lòng hắn say. Đỡ lấy này một cái thành thục mỹ phụ cánh tay của Diệp Hy trong lòng giống như có mấy con kiến tại loạn bò. Lần tới báo trước ra ra tình nhân, mẹ con chi dụ, tức giận mẹ, kính xin chờ mong. Chương 141, mẹ con. A gì, người vẫn là đừng nhúc nhích nha, như vậy sẽ làm chân của ngươi đau hơn đấy. Nói xong, Diệp Hy hơi hơi cong thân thể của chính mình, muốn ôm lấy này so với hắn cao hơn chọn mỹ phụ, thật sự không phải nhất chuyện dễ dàng. Nhưng là hắn nhưng cố cắn răng. Thế nhưng thật sự đem Trình Mẫn người mỹ phụ này bế lên. Ai, đừng. Trình Mẫn vừa muốn cự tuyệt, nhưng là Diệp Hy lại ôm nàng không thả. A gì rất nặng a. Nhìn này tiểu nam hài kia cật lực bộ dáng, Trình Mẫn lại cười vẫn là thả ta xuống a. Không, ta có thể. Ở phía sau, Diệp Hy làm sao có thể yếu thế đâu. Đối với bên người này một cô bé Trình Ngọc Giao cười cười nói kia, người dẫn đường a. Trình Ngọc Giao ánh mắt luôn tại Diệp Hy trên thân chạy lấy. Này thoạt nhìn lớn hơn mình mấy tuổi cậu bé, như thế nào cho mình một loại cảm giác quen thuộc đâu này. Thật giống như đã gặp ở nơi nào, bất quá nàng vẫn gật đầu một cái bên này nga. Diệp Hy cứ như vậy ôm trong ngực Mỹ thiếu phụ đi hướng âm u cái kia nhất khu dân cư. Cái kia, ngươi có thể thả ta xuống rồi. Bị nam nhân như vậy thân mật ôm ngang, Trình Mẫn thực không có thói quen. Nhất là tại con gái của mình trước mặt, hơn nữa, này ôm mình vẫn là một đứa bé trai mà thôi. Nhưng là, a di ngươi có thể đi đường sao? Diệp Hy thoáng ngừng lại, nhìn trong ngực Mỹ thiếu phụ. Mông lung dưới ánh trăng, nhưng thấy trên mặt nàng giống như phủ thêm một tầng sa mỏng, trắng nõn không rảnh trên má ngọc lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, hà phi hai gò má. Mày như viễn sơn, nhẹ nhàng mà lay động, môi anh đào khẽ cắn, vi khẽ mím môi. Chẳng qua lúc này hắn cũng là đầu đầy mồ hôi, dù sao Trình Mẫn này thuộc phụ so với hắn khả cao đâu. Muốn Diệp Hy ôm nàng đi, cũng không dễ dàng a. Ta có thể chính mình đi. Trình Mẫn vẫn kiên trì xuống dưới. Nhưng là bên cạnh nữ nhi cũng không biết mình mẹ lúc này xấu hổ, không được a mẹ, chân của ngươi bị thương, hoàn miễn cưỡng đi đường trong lời nói thực dễ dàng thương càng thêm thương đó a. Nàng rất là quan tâm ngẩng đầu chống lại Diệp Hy ánh mắt phiền toái ca ca rồi. Ân. Diệp Hy khẽ gật đầu, ôm như vậy một cái thành thục uông vật, người nam nhân nào cũng sẽ không cự tuyệt a. Ánh mắt của hắn rơi vào Trình Mẫn trên người của, lại cùng ánh mắt của nàng trên không trung gặp nhau. Diệp Hy vội vàng sai khai tầm mắt. Bất quá, lúc này Diệp Hy nhưng không biết, người Mỹ phụ này tâm tình lúc này. Trời ạ, con gái của mình thế nhưng kêu ca ca hắn. Phải biết, nữ nhi bối phận nhưng là so với Diệp Hy còn muốn lớn hơn đồng lứa đâu. Rối loạn. A gì các ngươi liền ở trước mặt a. Cảm giác không khí giống như có điểm lạnh như băng, Diệp Hy một thoại hoa thoại nói cũng không xa a. Đối đâu, ca ca ngươi nhận thức mẹ ta sao? Trước kia ta đâu chưa từng thấy qua ngươi thì sao? Tiểu Lori đi ở phía trước, quay đầu lại hỏi nói. Diệp Hy khẽ gật đầu ta à. Ách, ta là mẹ ngươi chiếu cố một bệnh nhân. Nguyên lai ca ca hoàn ngã bệnh đâu. Tiểu Lori bỗng nhiên cười nói kia ca ca lần này tới khi thăm mẹ sao? Đúng, đúng vậy. Diệp Hy chợt nghĩ tới trong ngực này một cái mỹ phụ từng đối lời của mình đã nói. Chính mình có phải thật vậy hay không quá mức phóng túng rồi hả? Giống như, không thể gặp mỹ nữ giống nhau. Mỗi lần đều là như vậy không kiềm hãm được muốn thân cận các nàng. Hay là nói, chính mình bản tính như thế. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn không khỏi ảm đạm đi xuống. Bị nàng bao ở Trình Mẫn cũng không chụp được trong mắt hắn nhất chút mất mát, muốn nói điều gì, nhưng không biết mở miệng. Mẹ con này hai người ra thì ở phía trước, tại tiểu lorry dẫn đường Hạ Diệp Hy ôm lấy Mỹ thiếu phụ đi vào, rất là ôn nhu đem nàng đặt ở trên một cái ghế, lại cố ý hỏi A Di, chồng ngươi đâu? Không có ở đây không? Nghe vậy, mẹ con hai người đều là thân mình run lên. Trình Mẫn vội vàng có điểm mi thương cười nói hắn tại Ngọc Nhi sinh ra không lâu liền qua đời đâu. Nhìn mẹ con hai người trên mặt mi thương, Diệp Hiếm có điểm quý ý nói thực xin lỗi, gợi lên chuyện thương tâm của các ngươi rồi. Bất quá, trong lòng hắn cũng đang cười thầm. Này tiểu Lori, thật chẳng lẽ chính là mình đấy? Trưởng bối. Thiên, nghĩ như vậy tưởng Diệp Hy cũng hiểu được trong lòng một trận run run. Này thoạt nhìn so với chính mình còn muốn nhỏ Lori. Thế nhưng bối phận so với chính mình còn muốn lớn hơn. Không, không có gì. Mỹ phụ khinh khẽ lắc đầu, ta còn không cảm tạ ngươi đưa ta trở về đâu. Nói tới đây, nhớ lại vừa mới mình bị hắn ôm vào trong ngực là lúc mập mờ, Trình Mẫn nhất thời trên mặt nhất xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn là đối với Diệp Hy một loại tức giận. Tiểu Lori từ ngọc cũng không giống nhiều lời, lập tức cái kia tìm đến làm bằng sắt rượu, mẹ, ngươi trước lau điểm làm bằng sắt quán ba. Như vậy hội khá một chút đấy. Để cho ta tới a. Diệp Hy cười theo Trình Ngọc Giao trong tay tiếp nhận bình rượu, nói A Di không ngại ta đến hỗ trợ a. Ta. Trình Mẫn quả thật có chút để ý, bất quá nàng vừa muốn nói chuyện, Diệp Hy cũng đã tại trước người của nàng ngồi chồm hổm xuống, một tay nâng lên nàng con kia bị thương chân của. Ôi. Một trận đau đớn để cho nàng nhịn không được thất thanh la lên. Mẹ. Tiểu Lori lập tức quan tâm mà hỏi có phải hay không rất đau à? Diệp Hy nhéo nhéo nữ nhi mình khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ngươi a, mẹ đô người lớn như vậy, chẳng lẽ còn biết sợ hoàn loại đau này a? Nhưng thật ra ngươi a, hiện tại khuya lắm rồi đâu rồi, nhanh chút tắm rửa ngủ đi. Ngày mai không phải nói muốn tới bờ biển đi bơi lội sao? A, tiểu Lori lập tức nhảy dựng lên đúng nga, ta đồ thiếu chút nữa đã quên rồi. Không đủ nàng vẫn có chút lo lắng nhìn mẹ, kia. Nhân ra đi trước tắm nga. Phiền toái đại ca ca rồi. Nàng đối với Diệp Hy điềm điềm cười, thế này mới xoay người rời đi. Đừng. Trình Mẫn muốn rút về chân của mình này hãy để cho ta tự mình tới a. Diệp Hy nói không quan hệ á. A gì người cứ việc ngồi là tốt rồi. Hắn tìm đến nhất trương càng thấp ghế ngồi xuống, đem Mỹ thiếu phụ đùi ngọc chở khách hai chân của mình thẳng lên. Bỏ đi giày, lộ ra kia da thịt trắng như tuyết. Bị Diệp Hy chạm đến lấy góc một khắc kia, Diệp Hy nhịn không được run rẩy một chút. Rất đau sao? Diệp Hy thấy nàng chau mày, không khỏi hỏi. Trình Mẫn nhẹ nhàng lắc đầu, có một chút điểm, không có quan hệ. Diệp Hy dính hơi có chút rượu thuốc liền vì nàng lau lên. Mỹ thiếu phụ kia trắng mịn da thịt làm cho trong lòng hắn có điểm lâng lâng đấy. Tràn đầy co giãn càng làm cho Diệp Hy trong lòng tàn niệm xảy ra. Hắn một bên sát rượu thuốc, một bên ngẩng đầu. Nhưng thấy Trình Mẫn người Mỹ phụ này lúc này chính vi khép hờ mắt, biên bối răng trắng cắn chặt ướt át môi dưới, bộ ngực hai tòa núi non lại liên tiếp phập phồng. Kia trong lúc vô tình triển lộ ra mê người bộ dáng lại phong tình vạn trùng, nhàn nhạt thục nữ mùi thơm làm cho thật sâu kích thích khứu giác của hắn thần kinh. Nhìn Mỹ nhân mê người má ngọc, này có lẽ cũng là một cái thị giác hưởng thụ a. Diệp Hy cũng không dám quá mức làm càn, chính là hắn kìm lòng không đặng đem động tác trong tay trở nên chậm lên. Nhưng là, dù sao bôi thuốc rượu không cần thời gian quá lâu. Cuối cùng hắn lưu luyến không rời thu hồi hai tay, thời gian không còn sớm, kia ta đi trước. Diệp Hy, Trình Mẫn bỗng nhiên gọi hắn lại. À, ngươi, hẳn là đoán được cái gì a? Trình Mẫn có điểm mất tự nhiên nhìn hắn, cũng không phải là bởi vì sợ hãi. Mà là vì bất đắc dĩ. Dù sao, giấy không thể gói được lửa. Quả thật, con gái của mình bộ dạng cùng Diệp Hy thật sự là quá giống. Điểm này thậm chí là mình cũng không thể xem nhẹ. Ân. Diệp Hy gật gật đầu, tuy nhiên lại cảm thấy ngượng ngùng nói bất quá. Muốn ta thừa nhận nàng là được. Ách, cái kia gì, thật sự rất khó a. Ta so nàng còn lớn hơn đâu. Diệp Hy. Trình Mẫn chợt lại kêu gọi nói không cần đem chuyện của ta nói cho ngươi biết ra. Còn có Ngọc Nhi chuyện, cũng mời ngươi giữ bí mật. Được rồi. Diệp Hy thật sâu thổ khí bất quá, A Di ngươi vì sao không thấy ông nội của ta đâu. Không có vì cái gì. Trình Mẫn vừa nghe đến Diệp Long liền lập tức sừng sộ lên, đến ta chỉ là không muốn những năm gần đây ngày yên tĩnh bị đánh phá mà thôi. Ta hiện tại cũng không phải là trước kia kia một cái ngây thơ tiểu cô nương rồi. Ân, điểm này nhìn ra được. Diệp Hy ánh mắt tại trước mắt này một cái thành thục mỹ phụ trên người quét mắt, thần tình kia không nói ra được tả. Diệp Hy, hy vọng ngươi về sau cũng tận lượng thiếu theo chúng ta tiếp xúc. Trình Mẫn xin chợt trở nên nghiêm túc, vốn là muốn dạy này tiểu nam hài, không cho hắn đi lên đường nghiêng đấy. Nhưng là hiện tại gặp qua Diệp Long sau, Trình Mẫn chợt có một chút sợ lên. Cũng không biết là sợ hãi Diệp Long vẫn là sợ hãi Diệp Hy tiểu hài từ này rồi. Kỳ thật, a di ngươi không cần bộ dáng như vậy. Diệp Hy từ từ ngồi xuống Trình Mẫn đối diện, nói đây không phải là lỗi của ngươi, không phải sao. Không cần phải che che giấu giấu đấy. Tin tưởng ra ra cũng không phải kia một loại tử triền lạn đà người của. Chớ ở trước mặt ta nhắc tới hắn. Trình Mẫn giọng của rất lãnh đạm, giống như Diệp Long đối với nàng mà nói chính là một cái bình thường người xa lạ dường như. Có lẽ, lòng của nàng sớm đã chết ga. Hiện tại, đối với nàng mà nói, nữ nhi mới là của nàng toàn bộ. Nhưng là có một số việc a di ngươi hay là muốn đối mặt a. Trình Mẫn chợt đứng lên, đừng nói nữa. Khuya lắm rồi. Ngươi nhanh chút trở về, tự tiện rời đi bệnh viện cũng không hay. Nói xong, nàng giống như quên mất chân của mình còn tại đau. Chính là, đương Trình Mẫn đứng lúc thức dậy mới cảm nhận được chân lõa truyền tới đau đớn. Nàng không tự chủ được phát ra một tiếng đau kêu ôi. Cao gầy thân thể nhất thời mất đi cân bằng. Mà ở đối diện nàng Diệp Hy nhưng thật giống như hoàn không có phản ứng lại đây dường như, tẫn nhiên cứ như vậy tỏa ở trên ghế salon. Nhìn này cao gầy mỹ phụ hướng về chính mình nhào tới. Ai, đau. Diệp Hy chỉ cảm thấy này một khối thành thục động nhân thân thể hướng về chính mình áp lại đây, nặng nề cảm giác làm cho hắn rời không nhúc nhích được đúng mực. Nhưng là hai tay đã có ôm lấy người mỹ phụ này hông của chi. Để cho hắn cảm thấy khó chịu là, mặt mình lại bị người mỹ phụ này bộ ngực cặp kia trướng phình vú thật chặt chèn ép. Cảm giác hít thở không thông, làm cho mặt của hắn nghẹn đến đỏ bừng. Cảm giác được trước ngực cái kia tiểu nam hài trong óc tại chèn ép mình kiều nhũ, Trình Mẫn bỗng nhiên giãy giụa đứng lên, hai tay thừa tái Diệp Hy bả vai hai bên. Mà Diệp Hy ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào gần trong gang tấc này một đôi đem trước ngực nàng quần áo đẩy lên thập phần bào mãn trên bộ ngực sữa. Thật sâu khe ngực, nhàn nhạt hương trầm, không chỗ nào không phải là tại kích thích hắn. A, bỗng nhiên. Này thuộc phụ cùng tiểu nam hài phía sau lại truyền đến một tiếng bén nhọn chói tai la lên. Lại nguyên lai là mới vừa đi ra đến tiểu lori Trình Ngọc Giao. Nhưng này hạ hỏng rồi nàng. Nàng thế nhưng nhìn đến mẹ của mình đem kia người ca ca đặt ở trên sofa. Nhà đầu chết tiệt kia, hạt gọi là gì đâu. Trình Mẫn hai tay muốn đem thân thể của chính mình chống đỡ mà bắt đầu, nhưng là bất đắc dĩ một chân còn tại đau, nàng căn bản là đứng không vững. Mà ở dưới người nàng Diệp Hy đã có điểm hốt hoảng muốn đứng lên. Chính là, Trình Mẫn không có rời, hắn lại một đầu đâm vào mỹ phụ trong lòng, gương mặt lại chĩa vào nàng kia ngạo nhân kiều rất phú. Lần tới báo trước ra ra tình nhân, mẹ con chi dụ, tức giận mẹ, kính xin chờ mong. Chương 142, hôn nồng nhiệt. Ôi, bộ ngực lại bị này tiểu nam hài tập kích, Trình Mẫn này cao gầy thành thục mỹ phụ nhất thời lui về phía sau nhiều bước. Mẹ, mà trong hành lang tiểu Lori cũng đi nhanh lên lại đây trợ giúp mẹ của mình, dù sao mẹ chân vừa mới lắc lắc đâu. Chưa, không có việc gì. Trình Mẫn phất phất tay, nhưng là lại không có nhìn Diệp Hy này vừa mới đè ép nàng tô nhũ tiểu nam hài, mà chết có điểm cố hết sức xoay người đi hướng gian phòng của mình. Mẹ đi trước phòng đổi bộ quần áo, Ngọc Nhi ngươi bồi này Hy ca ca nói chuyện phía ma. Nói xong, nàng cũng không quản phía sau nữ nhi kia ánh mắt kinh ngạc liền cuống quýt đi hội trong phòng. Mà Diệp Hy lại từ đầu đến cuối đâu chưa kịp đảo chẳng sợ một câu. Nha, ca ca ngươi vừa vặn quá đáng nga. Ngồi ở chính mình mẹ vừa mới chỗ ngồi, Trình Ngọc Giao lúc này nhìn Diệp Hy, nói rất xấu rồi. Trong sách đều nói khi dễ nữ nhân không là đồ tốt ha. Ta nào có. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ, vừa mới chẳng qua là không cẩn thận huýt ha di một chút mà thôi a. Khanh khách, nhìn Diệp Hy phạm quẫn thâm tình. Này tiểu Lori chợt cười ha ha. Bất quá nàng lại bỗng nhiên nghi ngờ nhìn Diệp Hy, kỳ quái hỏi Hy ca ca, người có phát hiện hay không chúng ta bộ dạng rất giống à? À, nghe vậy, Diệp Hy trong lòng nhất thời đánh run một cái. Hắn vội vàng phủ nhận nói kia, làm sao giống a, ngươi nhìn lầm rồi a. Không thể nào, nhưng là ta cảm thấy được thật sự rất giống Nga. Tiểu Lori oai cái đầu, nhìn Diệp Hy, bỗng nhiên nói ngươi có phải hay không ca ca ta à? Tuyệt đối không phải. Diệp Hy vỗ ngực nói ta tại sao có thể là ca ca của ngươi đâu. Nhưng là trong lòng hắn nhưng ở nói của ta bối phận ép ngươi còn thấp hơn đâu. Tiểu muội muội, Trình Ngọc Giao có câu nhưng là chúng ta vì sao bộ dạng giống như vậy đâu. Trùng hợp mà thôi à, mỗi người đều có hai con mắt, hai cái lỗ tai, hai cái lỗ mũi, một cái và miệng, người nói có thể không giống sao. Hi ca ca ngươi liền nói bừa. Trình Ngọc Giao cười đến hoa chi chiêu triển. Nhưng là phía sau từ trong phòng đi ra ngoài Trình Mẫn lại phụng phịu Ngọc Nhi, mau đi ngủ. Khuya lắm rồi Nga, ngày mai ngươi không phải hẹn đồng học đi nhà các nàng ngoạn sao. Nha, Trình Ngọc Giao gật gật đầu, nhưng trong lòng thầm nói, đêm nay mẹ vì sao kỳ quái như thế đâu này. Chẳng lẽ nàng cùng này Hi ca ca trong lúc đó. Diệp Hy không có phát hiện Trình Ngọc Giao cũng không trở về phòng, mà là núp ở hành lang bọn họ không thấy được địa phương núp vào. Thay cho vừa mới quần áo, lúc này Trình Mẫn người Mỹ phụ này mặc một bộ t-shirt hòa một cái bó sát người quần bò, bất quá, vóc người của nàng nhưng là nóng bỏng thật sự đâu. Trước ngực đỉnh một đôi cao ngất hùng vĩ vú trắng, theo thân thể của nàng khẽ run, dáng người cao gầy nàng có một đôi thon dài đùi đẹp, trên mặt ngũ quan cũng là cẩn thận trong suốt, nghi sân nghi cười. Như vậy một thân thanh xuân thiếu nữ cho rằng làm thế nào cũng che giấu không được nàng cả người tán phát thành thục cao quý thục phụ khí chất. Kia như xuất trần tiên tử khuôn mặt, trong phút chốc, Diệp Hy cảm thấy lòng say thần mê, chỉ thấy nàng Nga mi đạm tảo, hà sinh hai gò má, môi anh đào kiều diễm ướt át. Một đôi mắt đẹp bay ra hồn siêu phách lạc sóng mắt. Màu son cái miệng nhỏ nhắn, đen nhánh mà nhu thuận tóc dài bởi vì nàng động tác quan hệ mà rối tung mở ra, càng lộ ra quyến rũ động lòng người. Mà nàng nhu nhược kia thân hình đè nặng trước ngực, càng sự Diệp Hy trong lòng được nhộn nhạo không thôi. Diệp Hy, người đi theo ta. Trình Mẫn thủy chung phụng phịu, mang theo này tiểu nam hài đi tới thư phòng của mình bên trong. Diệp Hy tại của nàng sâu phía sau rõ ràng chú ý tới mỹ phụ nhân vậy được thục đẩy đà thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, bình thước vai nhỏ không thể thấy run run, tựa hồ đang sợ cái gì. Ánh mắt của hắn kìm lòng không đặng rơi vào của nàng trên lưng trắng. Trình Mẫn dáng người đường cong là như vậy mạn diệu thướt tha, tuy rằng nhìn không tới trước ngực nàng cao ngất vú, nhưng là của nàng phong thắt lưng kiều đồn lại cũng giống vậy hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Đầy đặn thành thục nàng lui đi thiếu nữ ngây ngô. Phủ thêm một tầng gợi cảm mê người mị thái. Tại kia bó sát người trở nên trắng dưới quần bò, hai chân của nàng là như vậy nhu hòa kiện mỹ. A gì người có lời gì muốn cùng ta nói sao? Diệp Hy tự hồ cảm thấy không khí có điểm lạ. Mà Trình Mẫn chỉ là khẽ gật đầu, lại theo tủ rượu thượng lấy ra một thanh uy sĩ kỵ, tự mình ngã xuống trên ly uống. Diệp Hy, ta không thích ngươi đem chuyện này nói cho Ngọc Nhi, hiểu chưa? Nhưng là... Ngươi làm như vậy có thể lừa gạt được bao lâu? Đúng vậy à, có thể lừa gạt được bao lâu? Trình Mẫn ở trong lòng hỏi mình, khả đáp án dĩ nhiên là nàng cũng không rõ ràng lắm. Chính là, nàng bây giờ, căn bản cũng không muốn cùng cái kia từng thật sâu thương tổn tới mình nam nhân có tiếp xúc. Thậm chí là cháu của hắn, trước mắt Diệp Hy cũng không thể. Diệp Hy thấy nàng không nói lời nào, chỉ là một kính nhi uống rượu, nhẹ nhàng mà kêu gọi nói a di. Đủ. Trình Mẫn mạnh ực một hớp rượu, hoàn ợ một hơi rượu, Diệp Hy, các ngươi người của Diệp gia, về sau cũng không muốn cùng chúng ta mẹ con nhắc lên quan hệ. Ta không nghĩ. Hoặc là, a di ngươi hẳn là tìm ra gia đàm một cái. Diệp Hy nhìn trước mắt này một cái bởi vì uống rượu mà khuôn mặt tân được hơi hơi đà hồng mỹ phụ. Ba. Bỗng nhiên, Trình Mẫn thế nhưng hung hăng đánh Diệp Hy một bạt tai ngươi tính cái gì. Chuyện của ta khi nào thì cần ngươi tiểu hài tử này để ý tới. Các ngươi Diệp gia nam nhân đều không phải người tốt. Khả a di như ngươi vậy suy sút có năng lực đủ làm cái gì đấy. Diệp Hy trong lòng cũng không khỏi có điểm tức giận. Người nữ nhân này thật sự là quá quật cường. Suy sút. Trình Mẫn lại ở một hơi rượu, nói này không có quan hệ gì với các ngươi. Cút ra ngoài cho ta. Cổn, a. Nhưng là này một cái mỹ phụ lời còn chưa nói hết, này tiểu nam hài cũng đã lấn người mà lên rồi. Diệp Hy khả không khách khí, miệng rộng mở ra, lập tức hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, có điểm cuồng dã đoạt lấy nàng trong miệng đỏ thơm ngọt nước bọt. Hai tay của hắn tự nhiên không có không, mà là đang trình mẫn kia thành thục trên thân thể mềm mại chung quanh thăm dò vuốt, thỉnh thoảng dùng sức nắm của nàng vú trắng, giây lát lại cầm của nàng mông ngọc tùy ý nắn bóp. Ô, uống một chút ít rượu, trình mẫn bỗng nhiên khiếp sợ, trong cái miệng nhỏ nhắn thở ra nhiệt khí mang theo nhàn nhạt mùi rượu, thật sâu kích thích Diệp Hy khứu giác thần kinh. Nhưng nghe ba một tiếng, Diệp Hy tay của trường chợt tại Mỹ phụ nhân cao bờ mông cong cong đàn hồi thượng chụp đánh một cái. Ai? Mông bị này tiểu nam hài đánh một cái, trình mẫn song trường kìm lòng không đặng nắm thật chặt, toàn bộ thân hình áp ở nơi này so với chính mình thấp nhiều lắm cậu bé trên người, bộ ngực một đôi tràn đầy co giãn vú thỉnh thoảng ma sát lồng ngực của hắn. Bất quá hình như là phát giác bọn họ lúc này tư thế thật sự là quá mức mập mờ, trình mẫn liền muốn kéo khai khoảng cách giữa hai người. A, bất quá, tại eo của nàng lại vào lúc này đưa qua một đôi cường hữu lực cánh tay của đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Phản ứng không kịp nữa, nhất trương ôn nóng môi lại bao trùm lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Diệp Hy ngậm lấy làn môi của nàng cắn xé, cuối cùng đột nhập nàng khớp hàm, lúc này mới bắt đầu điên cuồng lên, hai tay của hắn đã đặt lên ôm người Mỹ phụ này vai, đầu lưỡi cuồng nhiệt tiến công lấy của nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Ầm vang, trình mẫn đầu óc bỗng nhiên xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Đều nói rượu có thể mất lý trí, tuy rằng nàng còn không đến mức uống rượu, nhưng là trong thân thể cồn lúc này giống như bị chất xúc tác thôi phát giống như, làm cho thân thể của nàng trở nên táo nóng lên. Bất quá, như vậy cũng không tệ, cảm giác dường như mình ở yêu đương vụng trộm. Trình Mẫn trong lòng nghĩ như vậy, tự mình một người sinh hoạt hơn 10 năm, cái loại này cảm giác bị đè nén dường như đang từ từ tiêu tán. Dù sao, nữ người hay là thích cuộc sống tràn ngập kích tình đấy.